Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website nguoikechuyen.com để nghe nhiều chuyện hơn và sớm hơn. Hôm nay Ad xin giới thiệu với các bạn bộ truyện Đại Đạo Vĩnh Hằng của tác giả Hoa Bỉ Ngạn. Đây là một bộ truyện dài, kể về con đường tu luyện trèo lên trí cao thần vị của một thiếu niên tên Trần Phong. Hắn bước vào luân hồi, trọng sinh ở trái đất. Tại đây linh khí quá mỏng manh không cách nào tu luyện, nên không có được ký ức kiếp trước. Sống lại lần nữa tại dị giới, với sự trợ giúp của thần bí nhân và vĩnh hằng hệ thống, hắn sẽ làm sao để cùng những nữ nhân mình yêu thương đánh khắp chữ thiên vạn giới, tìm ra chân ý đại đạo, vĩnh sinh bất diệt. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Chương 81, Thiên đạo quả vào tay. Sau khi thất thần qua đi, mọi người nhìn dáng vẻ đạo mạo liên tục nhận sai của Hắc Ám Tà Long, trong mắt họ là một tên đạo sĩ đê tiện, liền muốn chửi mẹ nó. Mọi người nghĩ mãi không rõ, tên đạo sĩ này không thấy hổ thẹn một chút sao? Giết người còn ra bộ dáng trách trời thương dân, thật sự là quá xô xỉ. Mà lúc cảm thán đạo sĩ quá vô sỉ, vô số người càng thêm chấn kinh với thực lực của tên đạo sĩ thúi, vừa nói dứt lời trong nháy mắt tự liền động thủ. Tất cả đệ tử của Huyền Minh Tông đều không kịp phản ứng, họ cảm thấy một trận gió thổi qua. Đồng bạn bên cạnh liền mất mạng một tiếng hét thảm cũng chưa kịp kêu lên. Một thiên tài hóa thần hậu kỳ cứ vậy chết đi, không thể nói tên kia quá vô năng mà chỉ trách đạo sĩ này quá mạnh mẽ. Đạo sĩ, người muốn chết, dám giết người Huyền Minh Tông ta. Hai huynh đệ Huyền Vô Nhai giận dữ hét lớn, liên thủ một quyền đánh về phía Hắc Ám Tà Long. Cứ trơ trơ nhìn một đệ tử đồng môn bị giết trước mặt mình, làm sao có thể không phẫn nộ. Hai huynh đệ không do dự thế hôm nay phải đập chết đạo sĩ này. Vẻ mặt Huyền Vô Khuyết đầy hung hãn, thân hình khẽ động, ánh kim quang chói lòa phát ra từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó hắn đã xuất hiện trước mặt Hắc Ám Tà Long, cả cánh tay như được đúc từ vàng thật, kim quang chói lọi lan tỏa. Ầm, một quyền tung ra, không khí quanh đó mấy chục mét đều như bị chèn ép dưới nắm đấm của Huyền Vô Khuyết. Nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn như thủy triều tới Hắc Ám Tà Long, bộc phát một thân tu vi liền đạt hóa thần viên mãn. Cả người Tà Long phát ra hắc khí lượng lờ tuôn trào mà ra. Tuy hắn chỉ là hóa thần trung kỳ nhưng dựa vào nền tảng vững chắc, thân thể cường hãn tiên khí cũng khó làm thương tổn được hắn. Vì thế Hắc Ám Tà Long cũng nắm tay lại tung ra một quyền, toàn bộ nắm tay liền hóa thành một cái long chảo cực kỳ sắc bén. Ầm, hai cú đấm lao vào nhau. Tiếng nổ trầm đục lập tức vang lên, năng lượng cuồng bạo trào dâng cuộn trào, khói bụi mịt mù, những cường giả không liên quan cũng bị chấn động tản đi bay lên cao đứng giữa không trung. A, ngươi là ma tu. Hai nắm đấm vừa chạm nhau đã bật ra, hai người đều lùi sau mấy bước, Huyền Vô Khuyết thì bị long trào đánh cho cả cánh tay máu thịt be bét, từng cổ hắc ám lực lượng không ngừng ăn mòn cánh tay hắn. Hắn nhanh chóng lấy ra một thanh kiếm trực tiếp chặt bỏ cánh tay, rồi hét lên đau đớn. Trong lúc giao thủ hắn, từ người tên đạo sĩ này hắn cảm thấy một khí tức tà ác, vô cùng đáng sợ hiện đó là lực lượng mà các ma tu, tà phái tu luyện. Hắc Ám Tà Long cũng bị đánh lùi ra sau, tuy lực lượng thân thể hắn mạnh nhưng nguyên lực trong cơ thể không bằng, tuy vậy cũng đủ để ngược đám thiên tài này. Cứ nghĩ đi, hắn là một con rắn đánh mãi không chết, lâu lâu vùng dậy cắn cho mỗi người một phát, thì cuối cùng hắn cũng sẽ thắng lợi. Móa, hắn là người ma đạo, chứ cái gì là đạo sĩ, mọi người cùng nhau liên hợp chém giết hắn. Mọi người ở đây đều thấy Hắc Ám Tà Long thi triển ra hắc ám lực lượng, liền cùng nhau xông lên nhất định phải diệt sát tên ma đầu giả danh đạo sĩ này, nhưng có một số kẻ không quan tâm đến cái gì là ma đạo. Chính đạo chỉ chăm chăm vào thiên đạo quả mặc kệ mọi thứ xảy ra. Ai, các ngươi đã chấp mê bất ngộ, bần đạo liền siêu độ các ngươi. Hắc Ám Tà Long đến lúc này vẫn còn diễn vai của đạo sĩ, làm không ít người tức giận răng đều kẽo kẹt vang vọng, từ xưa tới nay người trong ma đạo đều như chuột chạy qua đường. Mọi người hô đánh hô giết. Vì bọn họ cực kỳ tà ác cùng tàn nhẫn, có tên thì giết người cướp của, có tên thì bắt người về thải bổ các loại, mà chủ yếu là tu luyện hắc ám lực. Đó là lý do các tu sĩ bình thường gặp người trong ma đạo phải diệt trừ cho bằng được. Hắc sát Tà Long trưởng. Tà Long không nói nhiều, ánh mắt lóe sát cơ, một bước phóng ra, phất tay một cái, trên không trung hình thành một cự trưởng đen kịt, hướng mọi người áp xuống. Đây đòn sát thủ mạnh nhất của Tà Long hiện giờ, cả đám người xông lên nếu bị cự trưởng đánh trúng, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cự trưởng to lớn như một ngọn núi lớn áp xuống, nhanh chóng có vài tên thiên tài tu vi hơi yếu, thân thể trực tiếp bị đánh bạo hồn phi phách tán, trang cảnh vô cùng huyết tinh, còn hơn cả những ma đầu khát máu. Trần Phong đứng xa quan sát, sau lưng liền toát mồ hôi lạnh, hắn không ngờ tên Hắc Ám Tà Long kia trước giờ đều dở ra một mặt đê tiện vô sỉ, mà nay bộc phát hung tính, một tát đập chết tới mấy người, làm Trần Phong phải sợ hãi than. Những cường giả lao lên đều bị Hắc Ám Tà Long đánh cho chật vật không chịu nổi, miệng không ngừng thổ huyết. Những cường giả hóa thần viên mãn tuy cũng có chút chật vật nhưng trong cơ thể khí huyết đảo lộn mà thôi, không có nguy hiểm gì. Dù gì đây cũng là tuyệt chiêu công kích phạm vi rộng của Tà Long, nên lực sát thương được chia đều. mấy tên bị một trưởng cho anh tạc đều có tu vi hóa thần sơ kỳ mà thôi. Nếu tu vi tà long cao hơn một tí thì mấy tên hóa thần viên mãn này cũng bị một tát đập chết lâu rồi. Các đạo hữu, nếu không còn ai lên thì một lát cây thiên đạo quả này thuộc về bần đạo. Hắc ám tà long mở miệng nói, thật sự là rất ăn nhập vai diễn, khiến không ít người như muốn phát điên. Đáng chết, tên đạo sĩ ma đạo, người giết nhiều thiên tài chính đạo chúng ta như vậy, chờ tiếp lấy lửa giận của chúng ta đi, người sẽ chết rất thảm. Một tên hóa thần viên mãn đứng ra, nhìn chăm chú hắc ám tà long uy hiếp. Những tên tu sĩ hóa thần viên mãn tại đây khi bị cự trưởng đánh xuống chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn mà thôi, bọn hắn cũng không tin tên đạo sĩ này làm gì được họ. Không sai, người giết nhiều người Huyền Minh Tông, cứ chờ đó bị chém thành muôn mảnh đi. Huyền Vô Khuyết một bên che cánh tay bị thương máu chảy đầm đìa, trên mặt lộ vẻ thống khổ nhưng vẫn hung hăng uy hiếp. Bần đạo không biết có thể bị chém thành muôn mảnh hay không, nhưng hiện ta bần đạo có thể đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Các ngươi đúng là chấp mê bất ngộ, người ta nói quay đầu là bờ, mà các ngươi lại tiếp tục bơi ra, đây cũng không thể trách bần đạo không khuyên nhủ. Hắc ám tà long trong mắt toát ra hai đạo lệ mang, thấy mấy tên thiên tài tu vi hơi yêu liền lảng tránh ra xa, không dám đứng gần tên ma đầu này, ai biết hắn còn tung ra một chiêu nào khác để đồ sát mọi người ở đây. Trong lúc hiện trường căng thẳng, thì giữa hồ nước, cây thiên đạo quả cũng dần dần mất hẳn màu xanh, biến thành màu vàng óng. Trần Phong thấy cảnh này biết đã tới thời cơ nhổ cây. Hắn liền chui vào trong cửu tôn tháp hóa thành một hạt bụi, từ từ di chuyển về cây thiên đạo quả, truyền âm cho hắc ám tà long. Vĩ đại tà long đại nhân anh dũng vô song, chờ lúc thiên đạo quả chín, ngươi nhanh chóng nhổ cả cây lên cho ta. Sau này nếu có bảo vật nhất định sẽ nhường cho ngươi. Trần Phong truyền âm nói, hiện tại có chuyện muốn nhờ người, đành phải khách khí một chút. Hắn biết con rồng này rất thích được vuốt mông ngựa, nếu mà lời lại cứng rắn ra lệnh, không chừng nó nút cả cây thiên đạo quả vào thì xong. Kha kha, câu này không tệ, coi như tiểu tử ngươi có mắt nhìn ra ta anh minh thần võ, không có việc gì cứ giao cho bản hoàng. Hắc ám tà long rất là hưởng thụ, đắc ý cười to truyền âm lại cho Trần Phong. Thiên đạo quả ngày càng thành thục, không gian chung quanh đột nhiên cũng xuất hiện một cảm giác áp lực, vẻ mặt mọi người đều vô cùng ngưng trọng, thần kinh căng thẳng. Ai cũng biết tuy rằng hiện tại có mặt hơn trăm người, không ai liên quan tới ai, thế nhưng chỉ một lúc nữa sẽ không ai khách khí với ai. Thiên đạo quả kia lúc này đã bắt đầu chuyển thành một màu vàng tinh thuần, một mùi hương mê người tràn ngập chung quanh. Trong thiên đạo quả nho nhỏ này, người ta cảm giác có một cỗ sức mạnh thần kỳ khó mà lý giải được bên trong, làm cả đám cường giả liền bỏ qua hắc ám tà long mà nhìn chằm chằm vào thiên đạo quả. Đây là cơ duyên to lớn để rõ dễ dàng đột phá luyện hư kỳ trong tương lai, không cần lĩnh ngộ một ít pháp tắc để đột phá. Luyện hư kỳ là một cảnh giới đã bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc thiên địa, nếu cảm nhận và lĩnh hội được dù chỉ một chút thì sẽ tấn cấp luyện hư. Còn với những người thiên phú thấp kém, không thể nào cảm nhận được pháp tắc tồn tại thì chỉ mãi dừng chân tại hóa thần kỳ. Và còn có một cơ hội nữa, đó là ăn vào thiên đạo quả, dù tư chất có thấp đến đâu không thể cảm nhận được pháp tắc của vị diện, một khi ăn thiên đạo quả vào cũng sẽ có cơ hội tiến lên luyện hư kỳ. Trong nháy mắt khi nghe được truyền âm của Trần Phong, hắc ám tà long liền trở lại đứng cạnh cây thiên đạo quả. Vừa lúc đó thì nó cũng đã hoàn toàn thành thục. Cút ngay, nó là của ta. Khi thấy thiên đạo quả đã ngừng hấp thu linh khí, các cường giả xung quanh đều đỏ mắt mà lao lên không quảng sống chết, tấn công về phía hắc ám tà long. Phanh phanh, từng âm thanh bạo liệt truyền tới. Lúc này không một ai nhận nhượng nữa mà điên cuồng tấn công. Khạc khạc, bần đạo đã sớm nói, cây thiên đạo quả này là của bần đạo. Hắc ám tà long vừa nói, tay liền hóa thành long chảo to lớn cắm thẳng xuống mặt đất, nhanh chóng đào lên cả cây thiên đạo quả. Rồi trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vài tiếng cười quái dị trong không khí. Ầm, ầm, cả trăm tên cường giả cùng nhau công kích, làm nát cả cái tiểu đảo giữa hồ, nước trong hồ bắn lên cao tầm 10 trượng, nhưng nhìn lại không thấy tên đạo sĩ đệ tiện và cây thiên đạo quả đâu, chỉ còn là một mảnh phế tích. Tất cả đều là kinh ngạc đứng lại chỗ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi nhìn qua mảnh chiến trường giữa hồ đã bị đánh thành một mảnh hỗn độn, có nhiều người tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu, gào thét. Con mẹ nó, đạo sĩ thúi đừng để ta gặp lại ngươi, ta không cam lòng a. Một tên thiên tài bị uất ức, hộc ra một ngụm máu, ngửa mặt lên trời gào thét, rồi lăn ra ngất xỉu. Hừ, để xem hắn lần này có ra khỏi cửa Tây Mạc bí cảnh hay không. Về sau chúng ta liền trở ra báo cáo cao tầng, chặn hắn tại cửa ra vào bí cảnh giết bất lận tội. Những người khác đều là nghiến răng, nghiến lợi, tức giận đôi mắt đều đỏ, công sức chờ đợi cả một ngày trời, lại từ đâu chui ra một tên ma tu sỉ nhục bọn họ. Còn cướp cả cây thiên đạo quả rồi vô thanh vô tức biến mất. Ngay cả một hạt thiên đạo quả còn không có, huống gì một quả mà để sau này đột phá luyện hư. Nhìn lại chiến trường còn nằm lại vài cái thi thể còn chưa lạnh. Tất cả mọi người trong lòng đều là tức giận đầu muốn nổ tung. Chẳng những không bắt được gì, còn hy sinh những người chỉ mới đây thôi còn là chiến hữu, vừa nói vừa cười với mình, chỉ bất đắc dĩ thở dài rồi dẫn người mình rời đi. Bây giờ trong lòng họ chỉ có một ý niệm duy nhất là bắt được Hắc Ám Tà Long, ăn từng mảnh thịt, uống từng giọt máu của hắn mới hả nổi giận trong lòng. Trong lúc đám người nghĩ là Hắc Ám Tà Long đã dùng thủ đoạn nào đó để đào tẩu cùng cây Thiên Đạo Quả, thì hắn lại xuất hiện bên trong Cửu Tôn Tháp của Trần Phong. Khi Hắc Ám Tà Long nhổ lên cây Thiên Đạo Quả, Trần Phong cũng đã nhanh chóng thu hắn vào trong Cửu Tôn Tháp, hóa thành hạt bụi rồi nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi nơi thị phi. Sau khi tiếp xúc một thời gian, Trần Phong cảm thấy con rồng này tuy hơi đê tiện hèn mọn một tí nhưng đáng để kết giao. Trần Phong cũng tin tưởng Hắc Ám Tà Long nên cho nó vào bên trong luôn, không sợ nó làm ra chuyện gì khác người. Huống hồ trong này Trần Phong là chúa tể. Chậc chậc, tiểu tử đây là nơi nào? Hắc Ám Tà Long quan sát thế giới bên trong Cửu Tôn Tháp, non xanh nước biếc, đồng cỏ bao la, thác nước chảy dài, tiên vụ lượn lờ, không khác gì tiên cảnh, làm hắn không ngừng tạch lưỡi cảm thán. Trần Phong im lặng không thèm để ý Hắc Ám Tà Long nhanh chóng cướp lấy cây Thiên Đạo Quả, rồi đi đến dược viên của mình trồng xuống. Hắn nhanh chóng hái tất cả Thiên Đạo Quả trên cây, bỏ vào trong Cửu U Long giới để sau này khi chúng nữ đột phát luyện hư dùng. Thiên Đạo Quả mỗi khi thành thục, nếu không hái xuống thì sau vài ngày quả sẽ nhanh chóng bị cây hấp thu năng lượng trở về, một khi hái xuống cũng có thể bảo quản vài năm không bị hư hao. Vì thế hắn lựa chọn nhổ cả cây về trồng đợi đợt ra quả tiếp theo rồi hái xuống đem bán cũng kiếm không ít linh thạch. Chương 82, Tiểu Bạch. Trần Phong nhanh chóng trồng xuống Thiên Đạo Quả, thân cây cực cao những chiếc lá xanh tươi hình bầu dục không ngừng hấp thu linh khí xung quanh để bổ sung cho cây. Trần Phong cũng không biết khi nào nó mới ra đợt quả tiếp theo, linh khí bên trong này cũng xấp xỉ bên ngoài. Nếu mà đem quả đi ra đấu giá, chắc là sẽ có người tranh vỡ đầu chảy máu, vì đây là một loại linh quả nghịch thiên. À, tiểu đệ đệ, ngươi xấu, đây là nơi nào, đưa tỷ tỷ vào đây là muốn bắt cóc ta. Sở Diệu Y thấy Trần Phong xuất hiện, vội vàng hớn hở chạy lại bên cạnh ôm cánh tay hắn dựa đầu vào, còn lấy bộ ngực căng đầy của mình mà ma sát qua lại, nhẹ giọng giận dỗi, nũng nịu khá là đáng yêu. Trần Phong cũng không cự tuyệt mà hưởng thụ rồi bắt đầu đánh giá nàng, quả thật lúc trước hắn cũng không có cơ hội nhìn kỹ. Chỉ thấy nàng ra vẻ dâm đảng, y như một con kỹ nữ, mà còn dung nhan cũng không có gì xinh đẹp lắm nên hắn cũng lười để ý nàng. Lần trước thì hắn biết dung nhan nàng là do dịch dung mà thành, nhìn kỹ lại thì hắn càng thêm hứng thú, với một nữ nhân không dám dùng gương mặt thật của mình gặp người lạ thì khả năng cao là một giai nhân tuyệt sắc. Mà đã là một giai nhân, tại sao làm ra bộ dáng dâm đảng ấy được, trừ khi nàng có cố sự nào đó, cộng thêm Hắc Ám Tà Long khẳng định nàng là một hoàng hoa khuê nữ thì làm cho Trần Phong càng có thêm hứng thú tìm hiểu nàng. Dáng người Sở Diệu Y thon thả mảnh mai, đặc biệt là cặp mắt long lanh đầy sắc thái, khiến người ta nhịn không nổi chìm vào mê đắm. Thân hình mười phần bốc lửa, cặp thỏ ngọc căng tròn được kéo ép vào nhau tạo thành một khe sâu hun hút vô cùng hấp dẫn, như muốn tự mình xé rách y phục mà ra, bởi eo thon thả một tay là ôm trọn, kiều đôn đầy đặn, thân hình như vậy không hổ là tuyệt thế vô vật. Trần Phong nhìn nàng phụng phịu, dựa sát vào hắn, thì hắn cũng không biết trong hồ lô nàng bán thuốc gì, mà Trần Phong cũng không có gì để nàng lợi dụng a. Mà nàng cứ mới gặp hắn lần đầu là hướng về mình phóng đảng không gò bó. Chả lẽ mị lực của hắn kinh người đến như vậy, lần đầu gặp đã nhất kiến trung tình. Cảm nhận từ cánh tay truyền đến xúc cảm mềm mại, Trần Phong trong lòng sao động, đã có tiện nghi đưa tới cửa mà không chiếm thì còn gì ngu bằng. Trần Phong cũng không khách khí, đưa bàn tay lên bắt lấy một bên ngực nàng xoa bóp cách lớp y phục. Sở Diệu Y ngượng ngùng nhanh chóng thoát khỏi hắn lùi ra vài bước không cho hắn chiếm tiện nghi, hai tay lung tung nắm lấy góc áo cúi đầu. Sao thế? Y tỷ không phải ngươi nói lúc nào đều có thể lấy thân báo đáp sao? Trần Phong nhìn nàng dáng dấp sợ hãi như con thỏ nhỏ, thì nụ cười càng thêm tà ác, xem ra Sở Diệu Y này dỡ ra một mặt phóng đãng lẳng lơ để che mắt thiên hạ, chắc chắn nàng có một bí mật nào đó mới biến mình thành cái dạng này. Đâu có, ngươi muốn lúc nào đều được, chỉ là có tên xú nam nhân này ở đây. Sở Diệu Y cố gắng chấn định nói, chỉ vào Tiện Tiện Long đứng bên cạnh, hắn từ đầu tới cuối không nói gì mà nhìn chằm chằm ngực nàng, có xu thế muốn lao lên nuốt nó vào bụng. Cộng thêm gương mặt hèn mọn của hắn, làm nàng cực kỳ ghê tởm. Quả thật trong các nữ nhân của Trần Phong thì chỉ có Tiêu Ngọc Sương là có đôi đại bạch thỏ to béo nhất, mà Sở Diệu Y thì cũng chẳng kém Tiêu Ngọc Sương mà có xu thế căng đầy hơn. Nhìn vào là biết độ co giãn rất tốt, đến ngay cả Trần Phong cũng động tâm, huống chi con Hắc Ám Tà Long đê tiện vô sỉ kia. HHAC, tiểu bò sữa đừng ngại, bản hoàng là Tà Long vĩ đại, không thèm để ý các ngươi làm gì. Hắc Ám Tà Long cười quỷ dị, rồi hóa thành một con tiểu long, bám trên vai Trần Phong giả vờ nhắm mắt ngủ. Nói vậy, bây giờ chúng ta vào bên trong, để cho tỷ tỷ lấy thân báo đáp nha. Trần Phong vòng một tay qua, ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Sở Diệu Y thổi một hơi nhiệt khí, gian tà hỏi, rồi bắt đầu ôm nàng kéo về Ngạo Thiên Điện. Sở Diệu Y bị hắn làm cho cả người cứng ngắc, trong lúc nhất thời đầu óc không suy nghĩ được gì mà vô thức gật đầu, xong rồi thanh tỉnh lại liền lắc đầu lia lịa. Từ trước tới giờ Sở Diệu Y chuyên làm ra bộ dáng một ả dâm phụ, đi đùa cợt nam nhân làm cho bọn họ máu mũi tuôn trào rồi xoay lưng bỏ đi. Nào ngờ lần này nghe danh Trần Phong, định đi theo đoàn người Hàn Thiên để tìm Trần Phong đùa cợt hắn lấy làm vui, ai dè lại bị thất thủ, mà còn bị hắn bắt nhốt. Không, hôm nay ta không được khỏe. Nàng biết việc đã đi quá giới hạn rồi, cố sức vùng vẫy thoát khỏi Trần Phong, nhưng trong Cửu Tôn Tháp hắn là thiên địa, chút sức lực ấy của nàng chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Sở Diệu Y cố thoát khỏi cánh tay Trần Phong đang ôm chặt nàng, nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi hắn, cứ bị hắn kéo tiến về phía trước. Đừng, bỏ ta ra. Sở Diệu Y không thể nào thoát khỏi ma chảo của Trần Phong, đánh la lên hoảng sợ. Lúc này nào còn dáng vẻ của một gã dâm nữ lẳng lơ, hoàn toàn là một thiếu nữ yêu đuối tay trói gà không chặt, chỉ biết đau khổ cầu xin quân ác tặc. Ha ha, được, nàng nói đừng bỏ nàng ra, ta làm sao cam lòng buông tha đây. Trần Phong cố nghe sai lệch lời lẽ của nàng, tiếp tục cười cản rỡ cười ha ha, nghĩ lại lúc trước Sở Diệu Y trước mặt hắn làm ra đủ chiêu trò, cái gì mà đi làm rể Sở gia các kiểu, thì ra là trang bức. Bây giờ thì con mèo nhỏ đội lốt hồ ly cũng lộ nguyên hình, làm Trần Phong cảm thấy trêu đùa nàng cũng cực kỳ thích thú. Trần Phong dùng cánh tay rắn chắc của mình, ôm chặt eo Sở Diệu Y đang kinh hoàng trở về quảng trường Ngạo Thiên Điện. Đúng lúc này không gian trước mặt hắn sinh ra gợn sóng, sau đó xuất hiện mấy bóng người. Rất nhanh chóng chưa kịp cho Trần Phong ngạc nhiên, một thân hình nhỏ bé xinh xắn đã lao đến, nhảy lên người Trần Phong, tứ chi nhỏ nhắn đáng yêu quấn chặt lấy thân hình hắn, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười ngây thơ. Hiển nhiên mấy bóng người này gồm có Diệp Chỉ Hân, Trần Mộng Kỳ, Tiệu Ngọc Sương, Hạ Ước Mộng cùng Cổ Cẩn Huyên mà một ngày trước đã tách ra với Trần Phong tự mình đi lịch luyện, chắc lúc này gặp phải nguy hiểm mới dùng không gian truyền tống trận trở về. Tiểu nữ hài này là sao? Trần Phong nhìn tiểu nữ hài khoảng 4 đến 5 tuổi đang treo trên người mình, nghi hoặc hỏi chúng nữ, tự nhiên ở đâu nhào ra một tiểu cô nương đáng yêu như vậy. Tiểu nữ hài này nhìn qua phấn điêu ngọc mài, một thân váy màu trắng tinh, làn da hồng nhuận tuyết trắng, một mái tóc cũng là màu trắng chảy dài ra sau lưng, khuôn mặt phấn cục nhỏ nhắn đáng yêu đến làm cho người muốn hôn không ngừng. Bất quá, tiểu cô nương căn bản còn là tiểu nữ oa, nhưng khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan hoàn mỹ, sau này khi chính thức thành tục, tất nhiên là cấp bậc tuyệt sắc hại nước hại dân. Các nàng đều không trả lời hắn, nhìn chăm chú đánh giá Sở Diệu Y bị một tay hắn ôm, mày liễu dựng thẳng, trong lòng mắng Trần Phong không ngớt. Không ngờ chỉ mới chi cách một ngày, mà nam nhân của các nàng lại câu dẫn thêm một nữ nhân khác, tuy nhan sắc không được xuất chúng, nhưng nhìn sơ qua nàng này dáng người hoàn mỹ, chỗ nào lồi thì lồi, chỗ nào lõm thì lõm, còn cặp hung khí trước ngực kia càng là sát thương chí mạng. Nam nữ nhân nhìn nhau, rồi đánh giá lại cơ thể mình đều là ảm đạm xuống, quả thật vóc người các nàng không thể so sánh với Sở Diệu Y, chỉ có Tiêu Ngọc Sương là có điều kiện quyết chiến cùng Sở Diệu Y. Nhìn thấy các nàng biểu tình quái dị, Trần Phong mới nhớ tới đành buông Sở Diệu Y ra, xấu hổ không biết nói gì, còn tiểu nữ hài kia vẫn ôm chặt hắn có gỡ cũng không ra. Qua con thú nhỏ đáng yêu quá. Tiêu Ngọc Sương nhìn thấy trên vai Trần Phong là một con tiểu thú dễ thương, vội vàng lao đến bắt nó xuống, rồi dùng đôi tay ngọc ngà vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Tiêu Ngọc Sương từ khi theo Trần Phong tính tình cũng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn là đại tiểu thư, thấy cái gì ưa thích liền muốn cầm vào tay. Nàng là Hiên Viên Bạch Long biến hóa thành đó. Hừm, phu quân sắc lang, chúng ta mới đi một ngày đã tìm thêm tỉ muội cho chúng ta. Cổ Cẩn Huyên lúc này đứng ra trả lời câu hỏi Trần Phong, trong giọng nói mang theo vị chua nồng đậm. Khi nữ gọi là Tiểu Bạch, hiện giờ đã biến thành người, sau này lớn lên có thể cùng ca ca yêu yêu rồi. Tiểu nữ hài cất giọng non nớt nói, rồi bật cười khanh khách như chuông bạc, rồi hôn loạn lên mặt Trần Phong làm mắt hắn cũng đầy nước miếng của nàng. Cái gì? Sao nó thành ra dạng này? Còn nữa, có phải là Huyên Huyên dạy hư nàng không? Trần Phong mặt mày đen lại, hắn biết Hiên Viên Bạch Long cũng chỉ mới đạt tam cấp thần thú mà thôi, làm sao có thể biến hóa thành người. Nhìn nàng cũng chỉ tầm 5 tuổi là cùng, mà còn dám rủ dê hắn yêu yêu, chắc chắn là do tiểu quỷ Cổ Cẩn Huyên đầu độc tư tưởng đơn thuần của một đứa trẻ đây mà. Nghĩ lại, một đứa trẻ tầm 5 tuổi đi câu dẫn hắn yêu yêu, thì toàn thân Trần Phong ớn lạnh cả người, thật sự là quá cầm thú, hắn vội vàng đem Tiểu Bạch gỡ xuống hung hăng lườm Cổ Cẩn Huyên. Tiểu Bạch lúc trước cùng bọn thiếp đi lịch luyện, vô tình ăn vào cọng linh thảo, chắc là hóa hình thảo, nàng mới biến thành dạng này. Trần Mộng Kỳ kéo Tiểu Bạch lại bên cạnh, nhẹ nhàng vẹo cái má nhỏ nhắn đáng yêu, nói với Trần Phong. Các nàng khác cũng bắt đầu vây quanh Sở Diệu Y thì thầm to nhỏ không biết nói chuyện gì, chắc các nàng đã xem Sở Diệu Y là tỉ muội tiếp theo nên cố gắng làm quen đây mà. Thì ra là thế. Trần Phong hiểu ra, thường thì thú tộc tu luyện đến ngũ cấp thoát ly phàm thể, nếu nguyện ý có thể hóa thành nhân loại để tiếp tục tu luyện. Còn về Hiên Viên Bạch Long, chỉ là tam cấp may mắn ăn vào hóa hình thảo, biến thành bộ dáng tiểu nữ hài 5 tuổi thanh thuần đáng yêu cực điểm. Trần Phong cũng không ngờ nó là một con tiểu long nữ, nhớ lúc trước hắn không thương tiếc mà đá nàng ra khỏi đại điện thì cảm thấy mình không bằng cầm thú à. Một tiểu nữ hài như vậy mà bị hắn không thương tiếc đánh, nghĩ lại không biết chui chỗ nào trốn, khuôn mặt già bất giác đỏ lên. Đang lúc suy nghĩ, Trần Phong liếc qua nhìn thấy Hắc Ám Tà Long đang dùng cái đầu nhỏ của mình hưởng thụ Tiêu Ngọc Sương vuốt ve, bộ dáng rất là đắc ý. Dương đôi mắt nhìn về Trần Phong khiêu khích. Ngọc Sương, bỏ con rắn nhỏ đó xuống. Trần Phong lấy ra cục gạch đen, nhìn chằm chằm Tà Long, bộ dáng định một gạch đi xuống đem đầu nó đập nát. Hắc Ám Tà Long nhìn thấy cục gạch hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống, đến bên cạnh Tiểu Bạch ngước lấy cái đầu nhỏ nhìn nàng mở miệng nói. Tiểu Thí Long thật là đáng yêu, tiểu tử ta có đề nghị, cho nàng làm đệ tử ta, cho nàng đi theo ta học thần thông, bản hoàng cho ngươi vô số tiên khí cùng công pháp vô thượng. Hắc Ám Tà Long nhìn chăm chú Tiểu Bạch đánh giá, nhìn qua Trần Phong bộ dáng hèn mọn nói. Những nữ nhân nghe con vật nhỏ nói chuyện đều kinh ngạc, Tiêu Ngọc Sương thì là xém tí chết ngất. Nhìn qua con vật nhỏ toàn thân vô hại mà biết phun tiếng người, nhớ lúc trước còn âu yếm vuốt ve nó thật là cảm thấy quái dị. Cút! Trần Phong không khách khí phun ra một chữ, nói đùa, nếu Tiểu Bạch mà đi theo Tà Long thì chắc chắn sẽ bị hắn làm hư. Tên này về độ nguy hiểm còn hơn là Cổ Cẩn Huyên nên hắn không thể khách khí với con tiện long này. Ặc, tiểu tử ngươi cũng biết, nàng là long tộc, chỉ có theo ta, ta mới có thể dạy bản mệnh thần thông của long tộc cho nàng, theo ngươi có cái dám dùng. Hắc Ám Tà Long vẫn chưa buông bỏ, tiếp tục đào góc tường. Phi, phi, Tiểu Bạch là của ca ca. Tiểu Bạch sợ hãi núp sau lưng Trần Phong, nàng cảm nhận con vật nhỏ trước mắt này cực kỳ đáng sợ, nên phải cần người đứng trước bảo vệ. Tiểu Bạch được nở ra từ trứng của hệ thống. Khi đó nàng đã được chỉ định nhận Trần Phong là chủ nhân, còn về Cổ Cẩn Huyên chỉ là dùng công pháp câu thông cùng nàng mà thôi. Dù Trần Phong có đối với Tiểu Bạch như thế nào, thì nàng cũng không quan tâm, chỉ có ý nghĩ duy nhất đó là Trần Phong là người thân của nàng. Nghe rồi sao? Con rồng chết tiệt, mau mau cút nếu không đừng trách Tam gia độc ác. Trần Phong hung dữ, giơ cục gạch trong tay uy hiếp, không thể để tiểu nữ hài thiên chân vô tả này rơi vào tay Tà Long được. Các người được lắm, người ta có câu nói, nước chảy đá mòn. Ta quyết định rồi sau này sẽ cùng tiểu tử ngươi lăn lộn, bản hoàng sẽ dùng chính tình cảm của mình để thu nàng làm đệ tử. Hắc Ám Tà Long kiên quyết khẳng định, chiến ý sôi trào, vạn năm qua chưa từng gặp qua đồng loại, lần này toát ra một con tiểu thí long, hắn phải để cho nàng cái thứ y bát, sau này có chết cũng không hối hận. Không, Tiểu Bạch là người của ca ca, không làm đệ tử ngươi. Tiểu Bạch chấn định, trừng mắt hung hăng nhìn Hắc Ám Tà Long không có chút nào e sợ như trước. Hắc không sao, với mị lực của bản hoàng thì trước sau thì nàng sẽ là đệ tử của ta không thể nghi ngờ. Tà Long vô cùng tự tin, vô sỉ nói. Trần Phong cũng không nói thêm lời gì, quả thật hắn cũng bó tay với tấm ma mặt dày của Hắc Ám Tà Long rồi, không nói thêm gì đành dẫn theo chúng nữ trở về trong cung điện hỏi việc các nàng lịch luyện ra sao. Sáu nữ nhân rất nhanh quen thuộc, họp lại thành một cái chợ nhỏ làm Trần Phong nhức đầu không thôi. Tiểu Bạch không biết tại sao lần này hóa thành nhân loại nàng luôn bám theo Trần Phong ngọt ngào gọi ca ca không ngớt, chắc lại bị Huyên Huyên tẩy não rồi. Tà Long thì cũng mặt dày bám theo sau, liên tục móc ra bảo vật để dụ dỗ Tiểu Bạch bái hắn làm sư phụ. Trần Phong cũng không nhịn nổi tên vô sỉ này, lấy ra Trấn Long Bi hành hung hắn một trận rồi mới có thời gian yên tĩnh. Sau khi quen thuộc với nhau, chúng nữ ở lại Cửu Tôn Tháp, người thì tu luyện, người thì trồng rau cỏ, chăm sóc linh dược. Một ngày lịch luyện làm cho các nàng cũng được thu hoạch không nhỏ, mang về không ít yêu thú để cho Tiểu Bạch ăn, rồi làm tiệc nướng cho mọi người. Sở Diệu Y bất đắc dĩ bị chúng nữ xem thành tỉ muội, cũng là ngượng ngùng muốn chết. Trong lòng liên tục mắng Trần Phong sắc lang, đã có nhiều nữ nhân như vậy, hèn gì nàng dùng nhan sắc bình thường đi câu dẫn hắn thật không có tác dụng. Chương 83, Ma Hoa. Hôm sau, tất cả các nàng ở lại Cửu Tôn Tháp, mỗi người một việc. Trần Phong cùng Hắc Ám Tà Long rời khỏi Cửu Tôn Tháp, lại tiếp tục đi về hướng đông tìm địa hỏa chi linh. Hắc Ám Tà Long cũng đi theo Trần Phong tới cùng, Trần Phong đi đâu là hắn đi theo đó, có muốn chạy cũng không thoát. Trần Phong cũng miễn cưỡng cho nó đi theo, nhưng với một điều kiện là không được nói nhiều và biến về bản thể nhỏ, vì lúc trước hắn đã chọc không ít người tức giận. Tà Long cũng sảng khoái đáp ứng xuống. Bây giờ Hắc Ám Tà Long đã biến về một con rồng mini bám trên bờ vai của Trần Phong. Hiện giờ nếu hắn còn giữ trạng thái nhân loại thì chắc chắn sẽ phiền phức nhiều. Vài giờ sau, Trần Phong cũng đi tới một ngọn núi lửa cao vạn trượng. Theo hệ thống xác định, phía trước có địa hỏa chi linh. Ngọn núi này cao vạn trượng, trên cao là khói bụi u ám. Lúc này ánh mặt trời hoàng hôn chiếu vào làm ngọn núi càng thêm âm u quỷ dị, cũng tạo nên một bức tranh đẹp mà thê mỹ. Ngọn núi lửa cao cao không thể với tới, những ngọn khói đen từ núi lửa bay lên, theo gió thổi đi làm không khí xung quanh càng thêm âm lãnh. Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng lao xuống đỉnh núi, đã thấy nơi này cũng tụ tập không ít cường giả làm Trần Phong nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ bọn này cũng biết nơi này có địa hỏa chi linh mà tập trung tại chỗ này, nếu không phải thì sao phải tụ tập nhiều người như vậy? Trên đỉnh ngọn núi lửa, dĩ nhiên là một mảnh đất bằng phẳng phương viên khoảng vài dặm, xung quanh không có một ngọn cỏ. Ở giữa là một cái hố to lõm xuống dưới, từng làn khói đen bốc lên từ đó. Xung quanh cũng tụ tập gần trăm vị tu luyện giả đang chăm chú mà nhìn xuống dưới. Nếu nhìn xuyên xuống hố lõm, có thể thấy rõ từng dòng nham tương đỏ hồng đang phun trào. Từng đạo ánh sáng tử sắc yêu nhiêu bay lên, Trần Phong cùng Hắc Ám Tà Long cũng bất ngờ. Ngọn núi này cao vạn trượng, mà cái hố này có thể nối liền từ trên đỉnh xuống thẳng lòng đất. Dù dòng nham tương cách ngọn núi rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ dưới phát lên. Hơn nữa ánh sáng kia chắc chắn là nham tương phát ra. Hằng Nhi, chả lẽ địa hỏa chi linh bên dưới? Trần Phong nhìn xuống cái hố to đùng đường kính tầm 10 mét đang bốc lên từng đoàn khói đen lượn lờ áp vào mặt mà tê cả da đầu hỏi hệ thống. Đúng vậy, công tử chỉ cần mở ra toái thể và bao bọc hỏa hệ lực lượng và lôi đình chân hỏa bên ngoài thì chắc chắn sẽ không sao. Hắn nhìn xung quanh cũng có không ít người nhảy xuống tìm cơ duyên bên dưới, theo suy nghĩ của bọn họ. Chỗ có nguy hiểm thì có cơ duyên càng to lớn. Huống chi họ nhìn xem bên dưới một ánh sáng tử sắc bắn lên, chắc chắn đó là bảo vật, nên mới tụ tập nơi này. Trần Phong nhìn từng người như thiêu thân gieo mình xuống lòng núi lửa. Trần Phong cũng theo bọn họ thả người xuống cái hố thông với lòng núi. Hắn hai mắt híp lại để tránh ánh sáng nham tương đập thẳng vào mặt. Triệu hồi ra lôi đình chân hỏa bảo vệ cơ thể mới không còn cảm giác nóng rát. Nhanh chóng lao vào lòng núi. Còn về Tà Long, thân thể hắn quá trâu, nên Trần Phong không cần lo cho nó. Tà Long cũng rất yên phận, dọc đường đến đây đều không có hở một câu, làm Trần Phong cũng an ổn vài phần. Dùng nham không ngừng lăn lộn, mang theo nhiệt khí kinh khủng. Dù chưa tiếp tục gần nham tương, hắn cũng đã vã mồ hôi. Trần Phong mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi, không dám bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào. Cuối cùng hắn cũng đáp xuống cạnh dòng nham tương. Bên trong lòng núi là một không gian rộng lớn, có một dòng sông dung nham rộng hơn 10 trượng đang chảy cuồn cuộn. Những cái nham thạch qua năm tháng bị rèn đúc bởi nham tương mọc lõm chõm giữa dòng sông, nhìn qua vô cùng cứng cáp. Từng ngọn nham tương bắn từng dưới dòng sông vàng đỏ bắn lên, tạo thành những cột dung nham chi trụ cũng hơn chục mét mới rơi xuống, văng ra từng tia lửa trông cực kỳ hùng vĩ. Nhiệt độ tại đây hầu như có thể làm tan chảy kim loại. Khi tới cạnh dòng nham tương đỏ rực đang chảy xiết, nhiệt độ càng làm cho người ta kinh hãi. Nếu mà người thường dấn thân xuống chắc chắn sẽ bị hòa tan ngay. Tiểu tử, nhiệt độ ở đây cao hẳn với những hỏa sơn ta từng thấy, lấy thân thể của bản hoàng cũng muốn bị nướng thành bánh. Hắc Ám Tà Long lắc lư cái đầu, truyền âm nói, hắn cũng cảm giác nơi này khá kinh khủng, với nhục thể của hắn cũng cảm thấy nóng rực. Những thiên tài xuống đây đều là tu sĩ hỏa hệ, nhưng người nào người nấy cũng đầu đầy mồ hôi, cho dù là có thối lui ra khỏi dòng nham tương trăm mét, cũng cảm thấy khô nóng toàn thân. Mọi người xuống đây đều là biểu tình nghiêm túc, họ theo một ánh sáng tử sắc dẫn dắt xuống nơi này, lúc này lại không thấy đoàn ánh sáng đó đâu, giống như họ bị ảo giác. Các người nhìn, đó là một đóa hoa rất lớn. Không biết người nào trong đám người kinh hô một tiếng chỉ về phía trước, theo tay hắn chỉ thì mọi người thấy bên kia dòng dung nham, trên vách đá mọc ra một đóa hoa yêu dị. Kích cỡ đường kính to gần 5 mét. Đó là một đóa hoa tử sắc cùng lam sắc đan xen vào nhau, mọc kiên cố trên vách núi đá. Hơn nữa bông hoa cực kỳ to lớn làm người ta thán phục không ngớt. Đóa hoa có 8 cánh, phát ra ánh sáng lam quang lấp lóe. Hoa tâm nhưng lại có một màu tử sắc chói mắt, trong nhụy hoa cực kỳ yêu dị, làm người ta thất hồn lạc phách nhìn vào cực kỳ mê mẩn. Đám người nhìn vào đóa hoa, đôi mắt trở nên vô thần, từng bước chậm rãi tiến về phía trước, cứ như một cái xác biết đi. Trần Phong nhìn đóa hoa yêu dị kia, nhanh chóng nhắm lại hai mắt. Một giây trước đó, hắn cảm nhận được linh hồn mình gần như bị kéo ra khỏi thân thể, chắc chắn là do đóa hoa yêu dị kia gây ra. Hằng Nhi, đó là cái gì? Trần Phong sau lưng chảy đầy mồ hôi, nếu hắn không có ý chí kiên định, sẽ giống như đám người kia, hai mắt vô thần mà tiến về phía trước. Vãn sinh tử hồn hoa, đây là một loại hoa có thể hấp thụ linh hồn của võ giả. Một khi bị nó dẫn dắt, linh hồn của người ta sẽ bị hút vào bên trong, trở thành chất dinh dưỡng cho nó trưởng thành. Hơn nữa dạng hoa này chắc đã hấp thu ngàn vạn linh hồn tầm bổ nó sinh trưởng, cũng may chúng ta đứng khá xa nên thoát khỏi. Nếu công tử có thể luyện hóa nó, thì cảnh giới hồn lực chắc chắn sẽ vượt qua tu vi võ đạo. Hằng Nhi giải thích, đây là một loại tà hoa có thể cắn nuốt linh hồn con người, để cho chính mình sinh trưởng. Nghe vậy Trần Phong càng thêm tò mò về thế giới này, có quá nhiều điều mới lạ mà hắn chưa từng trải nghiệm. Nhưng đứng từ xa Trần Phong cũng xém chút nữa bị hại, huống chi là tiếp cận rồi bắt lấy nó. Mọi người không thể nhìn. Đóa hoa kia quá mức quỷ dị, cũng có một số người thanh tỉnh, vội vã hét lớn kêu gọi đồng bạn mình, nhưng mặc cho đồng đội như thế nào kêu gào, bọn họ đều tựa như không nghe thấy, đều muốn ngăn cản đã muộn. Rất nhanh chóng đã có hơn 10 người lấy bước chân mà đi về phía vãn sinh tử hồn hoa, rồi gieo mình xuống dòng nham tương nóng bỏng. Tất nhiên linh hồn của họ đã trở thành phân bón cho vãn sinh tử hồn hoa. Các người hỗn đản, không nghe lời ta nói sao? Một tên cầm đầu của một môn phái hô lên khi thấy những đệ tử nhà mình cứ như là khôi lỗi. Ánh mắt dại ra cứ đi về hướng đóa hoa yêu dị, xinh đẹp mà đầy tà ác kia, hắn gầm lên một tiếng đem đám người đánh lùi về sau. Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục ngồi dậy tiến lên, hắn đành đánh ngất toàn bộ. Những người may mắn lấy lại được thanh tĩnh, sợ hãi lùi về phía xa, hít vào một hơi khí lạnh. Điều này thật sự là đáng sợ, đóa hoa kia là một loại ăn linh hồn cực kỳ tàn nhẫn. Vô hình những người tâm trí không kiên định đều không tránh khỏi bị nó dẫn dắt linh hồn. Đây là một vãn sinh tử hồn hoa, có thể cắn nuốt lấy linh hồn của các ngươi, không nên nhìn chăm chú vào nó. Trần Phong nghiêm túc nói, hắn cũng không muốn những người nay u mê chết trong tay một loại tà hoa. Ta biết loại hoa này, ta cùng đã từng đọc trên một cuốn sách cổ. Nó cũng là một bảo vật vô giá dành cho hồn tu, giá trị không thể đo lường. Một tên thiên tài, ánh mắt phát sáng mở miệng hô lớn, làm không ít người đôi mắt tỏa ra kim quang, đã quên đi sự kinh khủng của đóa hoa này. Lúc này từ trên mới đáp xuống nghe câu nói này cũng là hai mắt sáng rực. Hiện tại nhân số tại trong lòng núi lửa cũng đã hơn trăm. Dù biết là phía trước chỉ có đường chết, trước loại sức cám dỗ của bảo vật, thì tính mạng của họ không đáng chút nào, khi nào có thực lực mới là vương đạo. Cũng có không ít người không dám tiến lên nửa bước, dù chỉ như thế họ cũng cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy. Đúng lúc này vãn sinh tử hồn hoa phát ra ánh sáng tử sắc càng chói mắt, một mùi hương thơm thoang thoảng lan tràn trong không khí. Không được hít vào mùi hương này, nó có tác dụng mê hoặc tâm thần người khác. Một người hiểu biết la lớn, mọi người đều là nhanh chóng bịt mũi miệng lại, phong bế giác quan. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, không nghĩ tới bọn họ là thiên tài của toàn Tây Đại Lục, cũng phải e sợ một đóa hoa. Cạc, cạc, cạc. Đúng lúc này từng tiếng cười âm u quái dị vang lên bên tai mỗi người, không ít người ngạc nhiên bất ngờ. Dò xét xung quanh bốn phương tám hương nhưng không biết tiếng cười quỷ dị ấy phát ra từ đâu. Đi mau, mau rời khỏi nơi này. Những người ở đây liếc mắt nhìn nhau lựa chọn trở lại đỉnh núi. Bọn họ đều cảm thấy ở đây không bình thường. Tiếng cười quái dị kia phảng phất xuyên thấu tâm linh của bọn họ. Vừa nãy vài người tự lao mình xuống dòng nham tương chết đã làm cho họ kinh sợ không thôi. Lúc này lại xảy ra dị biến làm ai không sợ hãi. Mạng sống vẫn là quan trọng, tuy bảo vật chân quý nhưng có mạng để dùng mới được. Họ cũng không muốn chôn xương tại cái địa phương không ai biết này. Khi nghe thấy tiếng cười kia, trong lòng bọn họ run rẩy mang theo một cảm giác âm trầm, cứ như tử vong có thể bao phủ xuống bất cứ lúc nào. Tuy dung nham ở đây nhiệt độ cao, nhưng loại âm lãnh này cũng làm cho bọn họ rét run không thể không lựa chọn rời đi. Trần Phong nhìn xem diễn biến, tuy không biết tiếng cười quái dị kia là gì, nhưng cũng không làm hắn cảm thấy uy hiếp. Hắn nhanh chóng dùng lôi đình chân hỏa bảo vệ toàn thân, trong lúc mọi người quyết định bỏ chạy. Trần Phong lao mình xuống dòng dung nham nóng bỏng tìm kiếm địa hỏa chi linh. Chương 84, địa hỏa chi linh. Trên đỉnh một ngọn núi lửa cao tận trên mây, mấy tên tu luyện giả thu liễm tất cả khí tức, đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống đám người từ dưới lòng núi bay lên. Có tên tu luyện giả đang cầm trong tay một tấm kính, bên trong là hình ảnh của mọi việc diễn ra dưới lòng núi lửa và hình ảnh của Trần Phong nhảy xuống dòng dung nham nóng cháy. Tên Trần Phong đó không biết làm sao đã nhảy xuống dòng nham tương. Một tên tu luyện giả chính giữa thu hồi một cái pháp bảo trong tay, cung kính nói với một thanh niên bất phàm đứng đầu đám người. Tên thanh niên cũng không nhìn người kia lấy một cái, hắn không chớp mắt vào cảnh tượng dưới lòng núi lửa, phảng phất có thể thấy tất cả mọi việc diễn ra, mở miệng nói: chẳng lẽ bên dưới có bảo vật? Nếu là vậy thì mượn cơ hội lần này chúng ta phải diệt trừ hắn, không thể để hắn cho cơ hội chạy thoát. Tên thanh niên chậm rãi thu hồi tầm mắt nhìn phía dưới, lạnh lùng nói, sát khí ngưng tụ như thực chất. Đoàn người này có trên dưới 20 người, trang phục đều không đồng nhất, có lẽ là từ các thế lực khác nhau liên hợp tạo thành một đội. Tu vi đều là từ hóa thần hậu kỳ tới hóa thần viên mãn, đứng đầu là một tên thanh niên khá là tuấn tú, tuy đã thu liễm hơi thở, nhưng người ta có thể cảm nhận khí thế của hắn. Nếu bế quan một phát, là có thể tiến giai luyện hư ngay. Nếu có Trần Phong ở đây, thì hắn sẽ nhận ra đám người này đều có thù oán với hắn, và một ít tên thiên tài tự phụ về thực lực của mình, muốn tìm Trần Phong xin đầu người để có 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Đi đầu gồm có Nhạc Tử Phong, huynh đệ Huyền Vô Nhai của Huyền Minh Tông, tiếp theo là vài tên đệ tử thiên tài của Thúy Yên Môn, Kim Hà Tông và Thiên Kiếm Phái. Người vừa mở miệng nói chuyện là Nhạc Tử Phong. Mục đích hắn vào đây là để giết chết Trần Phong rửa lại mối sỉ nhục, hắn cũng lang bạc khắp nơi đi tìm Trần Phong. Lần này nghe nói có người thấy Trần Phong ở một ngọn núi lửa, nên nhanh chóng điều động nhân mã tới chỗ này chém giết Trần Phong. Đi, chúng ta theo hắn, ta không tin lần này hơn 20 người cũng không làm gì được hắn. Nhạc Tử Phong âm lãnh lên tiếng, rồi dẫn đầu đoàn người nhảy xuống cái hố, gieo mình xuống lòng núi lửa. Khi đáp xuống tới nơi, không ai thèm để ý tới đóa hoa tà dị kia. Một số tên thiên tài tu luyện hỏa hệ liền mặc vào phòng ngự pháp bảo để tránh nhiệt độ dung nham rồi nhảy xuống, còn lại một số vẫn đứng cạnh dòng sông để quan sát. Quay trở lại với Trần Phong vài phút trước, hắn chuyển hóa lực lượng trong cơ thể thành hỏa thuộc tính, rồi lại bao quanh cơ thể bởi lôi đình chân hỏa tạo thành một lồng ánh sáng. Hiện giờ hắn cảm giác cực kỳ thoải mái, cứ như là được ngâm suối nước nóng vậy. Cạc cạc, nhân loại các ngươi dám tới nơi này, xem ra là sống không đủ lâu. Trần Phong vừa nhảy xuống dòng dung nham thì lại nghe thấy một tiếng cười quỷ dị làm người ta nổi cả da gà. Đám người còn lại chưa rời đi đều là sợ vãi linh hồn, nhanh chóng bỏ chạy về lại đỉnh núi. Trần Phong nghe thanh âm này cảm giác có gì là lạ. Khi hắn quay đầu nhìn chỗ phát ra giọng nói thì thấy đó là một con hỏa long đang núp bên dưới mặt dung nham. Chính nó là cội nguồn phát ra tiếng quái khiếu. Đinh, phát hiện địa hỏa chi linh, không ngờ nó cũng đã sinh ra linh trí và cũng đã hóa hình, xem ra ý thức của nó vừa mới giác tỉnh không lâu. Hằng Nhi thanh âm kinh ngạc vang lên làm Trần Phong cũng bất ngờ. Địa hỏa chi linh này không ngờ đã trưởng thành đến vậy, còn biết dọa người, xem ra khó đối phó. Địa hỏa chi linh một khi sinh ra linh trí, sẽ có thể hóa thành bất cứ hình dạng gì. Nhưng bản thể của nó là một ngọn lửa, linh trí của nó theo thời gian trưởng thành mà phát triển giống như nhân loại mà thôi. Còn hỏa long này dài chừng mấy trăm trượng, to như tòa nhà, nếu bàn tới thân thể, tuyệt đối có thể so một tòa núi cao, nhưng hình thể chưa bao giờ là mấu chốt chính là thực lực của nó, sâu không lường được. Cho dù cách xa như vậy cũng đưa cho Trần Phong áp lực cường đại, dường như có thể làm cho trái tim của hắn đều nổ tung cả người nóng bỏng. Nhưng cũng chỉ là cảm giác, bởi vì hết thảy lực lượng nơi này đều bị quy tắc thiên địa áp chế, cho dù là thiên địa dị vật cũng có thực lực của luyện hư kỳ mà thôi. Trần Phong nếu sử dụng thủ đoạn của mình, hắn tin tưởng cũng có thể bắt cái địa hỏa chi linh này vào tay. Trần Phong bắt đầu vận chuyển lực lượng lướt đi trong dòng sông nham tương như một tia chớp, lấy ra phụ cực phá thiên kiếm, chạm về phía con hỏa long kia. Con hỏa long đang nhìn lên trên quái khiếu thì cảm nhận được nguy hiểm từ sau phát ra, vội vàng dịch chuyển thân rồng, lặn sâu xuống dòng dung nham nóng bỏng. Mẹ kiếp, đừng chạy! Trần Phong quát to, hắn không ngờ tới địa hỏa chi linh này cũng quá nhát gan đi, vừa thấy hắn lao đến đã co giò bỏ chạy mất dép, nào có cái gì là uy nghiêm của thiên địa dị vật. Tiểu tử, lên bản hoàng giúp ngươi bắt nó. Giao! A! Hắc ám tà long hóa thành một con hắc long dài 3 mét, gầm lên một tiếng, cho Trần Phong cưỡi lên lưng mình. Rồi hắn nhanh chóng đuổi theo địa hỏa chi linh trong hình dáng một con hỏa long đang chạy phía trước. Với tốc độ của Trần Phong mà di chuyển trong dòng dung nham thì chắc bị địa hỏa chi linh bỏ xa, nên tà long mới phụ giúp hắn. Dưới dòng sông dung nham, tà long cùng Trần Phong đuổi theo địa hỏa chi linh càng sâu xâm nhập độ ấm liền càng cao, ở bên trong giống như là nham thạch nóng chảy. Bọn họ một đường đuổi theo địa hỏa chi linh không biết lặn được bao sâu, dường như dòng dung nham này sâu không có điểm cuối. Trần Phong liên tục thả ra hồn lực của mình, tập trung vào đại hỏa chi linh đang chạy trốn kia. Phát hiện dưới dòng dung nham này cũng có không ít linh thảo và yêu thú hỏa hệ, nhưng đuổi theo chưa được bao lâu, ở phía trước bọn họ xuất hiện mấy người vô cùng kỳ quá, chặn đường đi của tà long. Đây là ba hỏa diễm nhân, hình thể gần giống với người bình thường, nhưng tóc đều là ngọn lửa bập bùng, trong mắt cũng đồng dạng lấp lóe ngọn lửa màu đỏ thẫm, toàn thân một số bộ phận gần như trong suốt, có thể nhìn thấy trong bụng bọn họ vốn cũng không có nội tạng, mà là một đoàn ngọn lửa màu hỏa hồng. Tà long, đó là gì? Trần Phong cau mày khó hiểu hỏi. Ba tên hỏa diễm nhân này thực lực cũng không cường đại lắm, hai cái hóa thần trung kỳ, một cái hóa thần sơ kỳ, bất cứ là Trần Phong hay Hắc Ám Tà Long người nào ra tay đều có thể miêu sát. Nguyên tố thuộc tính hình người, do hỏa diễm chi lực biến thành, tụi nó cũng có linh trí. Hắc Ám Tà Long giải thích, hắn cũng là lão quái vật sống lâu năm nên khá là biết rõ mấy cái này. Tịch diệt tam thiên, đệ tam thức, tam kiếm chảm thương khung. Trần Phong cũng không chần chờ cầm vô cực phá thiên kiếm lên. Tung ra chiêu cuối cùng của môn vũ kỹ tịch diệt tam thiên, nhanh chóng một luồng kiếm quang có ánh sáng chói mắt bay thẳng về phía trước, xuyên qua cơ thể ba tên hỏa diễm nhân, rồi bọn chúng nhanh chóng hòa tan vào dòng dung nham, khá nhanh và gọn gàng. Với thực lực của Trần Phong hiện giờ đã có thể thi triển chiêu thứ ba của tịch diệt tam thiên, môn vũ kỹ này được chia làm ba kiếm. Kiếm thứ nhất có tên là Nhất Kiếm Định Thiên Hạ, phát ra một luồng kiếm quang mà lục sắc uy lực có thể ngang với một đòn tấn công bình thường bằng nguyên lực mà có thể thi triển từ xa. Kiếm thứ hai có tên là Nhị Kiếm Diệt Sinh Linh, đánh ra một luồng kiếm quang lam sắc, uy lực cũng gấp mấy lần kiếm thứ nhất. Kiếm thứ ba có tên là Tam Kiếm Chảm Thương Khung, giống như cái tên của nó, nếu thực lực Trần Phong đủ mạnh, một chiêu này chém ra một luồng kiếm quang màu hoàng kim, có thể chém rách bầu trời tạo ra khe hở không gian, uy lực gấp mấy lần kiếm thứ hai, nhưng khi sử dụng lại tiêu hao phần nữa nguyên lực trong đan điền Trần Phong. Còn về Tam Kiếm Hợp Nhất, với thực lực hắn hiện giờ thì không cách nào thi triển ra. Sau khi chém chết ba tên hỏa diêm nhân, hai người cũng không chậm trễ, nhanh chóng đuổi theo địa hỏa chi linh, không biết nó đã chạy tới nơi nào, nhưng hồn lực của Trần Phong vẫn tỏa ra bám chặt vào nó. Trọn vẹn đuổi theo đã qua mấy phút đồng hồ, Trần Phong liền triệu hồi ra nhị trọng chiến thân, hư ảnh đế hoàng bắt đầu hiện hiện, sau lưng nó bảy khỏa ngọc châu với bảy màu khác nhau chậm rãi xoay chuyển. Trong đó viên ngọc châu có màu đỏ liên tục phát sáng, hấp thu hỏa diễm chi lực bổ sung tiêu hao hỏa hệ lực lượng cho Trần Phong, hắn cũng tạm gọi nó là Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu nhanh chóng chuyển hỏa hệ lực lượng vào người Trần Phong, hắn nhanh chóng mở ra xí diệm viêm long rực, cho tà long biến về tiểu long bám lên vai hắn, rồi đập mạnh đôi cánh xí diệm viêm long rồi mới đột nhiên quay người, tiếp tục lặn xuống dưới với một tốc độ không thể tưởng tượng, trong nháy mắt đã thấy được thân ảnh của địa hỏa chi linh. Cũng đúng lúc này trong lòng núi lửa cạnh bờ sông Dung Nham, đám người Nhạc Tử Phong thực lực cực kỳ cường hãn, không ít người có pháp bảo bảo vệ linh hồn, cũng nhanh chóng chặt xuống vãn sinh tử hồn hoa mọc trên vách đá thu vào, nếu đem bán ra thì là một món tài phú cực lớn. Nhanh như vậy, làm sao không phát hiện hắn à? Lúc này một vài người nhảy lên từng dòng dung nham, Nhạc Tử Phong cau mày hỏi, bởi vì đám người này được giao nhiệm vụ là tìm kiếm tung tích Trần Phong bên dưới, nhưng rất nhanh họ lại leo lên làm hắn nghi hoặc. Sư huynh, ta không bắt được. Tốc độ của hắn rất nhanh, liền một mạch lặn xuống dưới đáy. Chúng ta cố gắng đuổi theo, nhưng nhiệt độ càng sâu thì càng gia tăng với thực lực chúng ta không cách nào tiến tới, đành lui trở về. Một tên đệ tử Huyền Minh Tông nói, quả thật lúc bọn hắn vừa xuống thì cũng phát hiện hình bóng Trần Phong nên vội vàng đuổi theo. Ai ngờ tên kia cực kỳ biến thái, không sợ nhiệt độ của dung nham mà tiếp tục lặn sâu. Phế vật, tại sao hắn có thể tiếp tục đi xuống, các ngươi lại không? Nếu ta là tu sĩ hệ hỏa, ta đã nhảy xuống nắm hắn vào tay. Nhạc Tử Phong nghe thấy tức giận quát, Trần Phong là người hắn căm thù nhất trên đời. Lần bị mất mặt ở khảo hạch đệ tử chưa nói, rồi thêm cái buổi đấu giá thua mất không gian truyền tống trận, cả đám trở về gặp cao tầng của Huyền Minh Tông lại bị giáo huấn một trận. Nhạc sư huynh bớt giận, chắc có lẽ tiểu tử kia có pháp bảo lợi hại hộ thân. Đúng đấy sư huynh, chắc là phía dưới có bảo vật, hắn mới liều mạng đi xuống. Chúng ta chỉ cần ở trên này bày ra thiên là địa võng chờ hắn đi lên mà thôi. Một vài tên đệ tử phụ họa không cho Nhạc Tử Phong giận cá chém thớt. Dù gì ở đây hắn cũng là người mạnh nhất, chọc hắn không có quả ngon để ăn. Với lại họ nghĩ Trần Phong chắc chắn có pháp bảo lợi hại gì đó, chờ một khi hắn trở lại, bảo vật trên người hắn đều là của bọn họ. Được, chúng ta chờ hắn đi lên. Nhạc Tử Phong hòa hoãn lại một chút, nhanh chóng thúc giục đám cường giả bày binh bố trận, há miệng chờ xung chờ con mồi tự đưa tới cửa. Trần Phong ngươi chờ, lần này dù ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Nhạc Tử Phong lẩm bẩm nói, trong mắt đều là ngoan lệ chi sắc. Trần Phong đang tiếp tục đuổi theo địa hỏa chi linh, không biết có người đang bày ra thiên la địa võng chờ mình xa lưới. Dù hắn có biết cũng chẳng hề quan tâm, một chiêu diệt thế hỏa liên vừa ra có thể nổ chết một đám. Sau khi đi thêm một đoạn đường, hỏa long dừng lại phía dưới, Trần Phong cùng hắc ám tà long nhanh chóng tiếp cận, bất ngờ là họ tiến lên một bước liền thoát khỏi dòng dung nham. Nhìn lại phía trên thì thấy dòng dung nham đỏ vàng đang trôi lơ lửng trên đầu, bên dưới thì là một thế giới khác, cây cối xung quanh đều tàn sinh cơ nồng đậm, cứ như là một thế giới hoàn toàn khác được ngăn cách bởi dòng dung nham. Trần Phong đánh giá xung quanh, liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng thật lớn. Bất ngờ hơn là con hỏa long to lớn cũng hóa thành một tiểu nữ oa, mái tóc xích hồng đang cháy ra ngọn lửa hừng hực. Trong đôi mắt nàng không ngừng có hỏa diễm nhảy múa, bộ dáng tức giận nhìn về Trần Phong cùng hắc ám tà long vừa bước ra khỏi dòng dung nham. Hiển nhiên tiểu nữ oa này đó là hình thể chân thật của hỏa diễm chi linh. Không ngờ nó lại biến thành một tiểu nữ hài, chả trách nó lại đi dọa dẫm đám người bên trên, thấy nguy hiểm liền chạy trốn, đúng là tính tình của trẻ con. Mà xung quanh có đến vài trăm tên hỏa diễm nhân đứng sau, hình thể cũng không khác gì ba tên mà đã bị Trần Phong chém giết trước đó. Các ngươi dám đuổi theo hỏa hỏa tới nơi này, còn chém giết con dân của hỏa hỏa, ta sẽ không tha cho các ngươi. Địa hỏa chi linh trong bộ dáng tiểu cô nương tầm 10 tuổi, tự xưng là hỏa hỏa, toàn thân nàng không có mặc y phục, lộ ra hai cánh tay trắng muốt và đôi chân trần. Tuy nàng không có y phục nhưng thay vào đó là được ngọn lửa bao quanh để che đậy. Khuôn mặt thì thanh thuần khả ái, bộ dáng còn chưa phát dục nhưng đã hết sức hấp dẫn. Nàng một tay chống eo, tức giận đôi mắt cháy lên hai ngọn lửa theo nghĩa đen, một tay chỉ vào cái mũi Trần Phong hung dữ nói. Trần Phong cùng hắc ám tà long nhìn tràng cảnh trước mắt kinh ngạc há mồm, đôi tròng mắt đều muốn rơi xuống đất. Không ngờ cách dòng dung nham nóng bỏng lại liên thông với một thế giới khác. Điều này làm Trần Phong cũng hưng phấn không thôi, hắn cảm thấy thế giới này thật thú vị. Hằng Nhi, đây là sao? Trần Phong bắt đầu dò hỏi hệ thống, hiện tại không biết hắn đang ở đâu, chắc có thể là ở sâu trong lòng đất Thiên Nguyên Đại Lục chăng? Nơi này không phải Thiên Nguyên Đại Lục. Hằng Nhi không thể câu thông thiên đạo ở đây, nên không biết đây là đâu, mà đám hỏa diễm nhân phía trước là do một bộ phận lực lượng của địa hỏa chi linh biến thành, tất cả đều có riêng mình suy nghĩ. Hằng Nhi trả lời, nàng cũng hết cách, nơi này là một nơi hoàn toàn mới lạ, dù cho là hệ thống vĩnh hằng cũng không điều tra được đây là nơi nào. Tiểu cô nương này, ta là người tốt sao lại bỏ chạy, có phải muốn bị đánh mông? Trần Phong thôi thì không quan tâm tới đây là đâu, mục tiêu của hắn là bắt tiểu nha đầu hỏa hỏa kia vào tay, là hoàn thành nhiệm vụ Tây Mạc bí cảnh lần này. Hừ, đừng cho là hỏa hỏa ngu ngốc, người ta đang chơi vui, ngươi cầm vũ khí đuổi chém hỏa hỏa, bảo sao hỏa hỏa không chạy, còn dọc đường giết đi ba người con của hỏa hỏa, hiện tại hỏa hỏa rất tức giận. Lữ Vương nói đúng, nhân loại không là thứ gì tốt, hôm nay ngươi đã đến địa bàn của hỏa hỏa thì đừng hòng ra, các con dân của hỏa hỏa nhanh chóng làm thịt hắn. Hỏa hỏa nổi giận đùng đùng, ra lệnh cho vài trăm tên hỏa diễm nhân lao lên tấn công Trần Phong cùng hắc ám tà long. Trần Phong co giật khóe miệng thoáng phát, nhìn tiểu nha đầu nổi giận, đôi mắt đều bốc lửa, mặt ngọc đỏ bừng, thì cảm thấy cực kỳ khôi hài. Cái địa hỏa chi linh này thật đáng yêu a. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio, chương 85, tiến vào linh giới. Trần Phong không ngờ tới, tính tình của nha đầu Hỏa Hỏa lại nóng như vậy, nói động thủ liền động thủ, nhanh chóng có hơn 100 tên hỏa diễm nhân, tu vi không yếu trực tiếp lao lên tấn công hắn cùng Hắc Ám Tà Long. Động thủ, Trần Phong liền rút Vô Cực Phá Thiên kiếm sau lưng, nhào về đám hỏa diễm nhân, Tà Long cũng đáp ứng một tiếng biến về hình thể con hắc long to lớn, há ra cái miệng khổng lồ, một tên hỏa diễm nhân bay đến liền bị hắn một hơi cắn xuống nuốt vào trong bụng. Không để Tà Long có cơ hội giành lấy chiến tích, Trần Phong đã phóng vọt người đi, phát động khinh vân tế nguyệt, hắn giống như một con rồng phẫn nộ lướt thẳng vào trong đám hỏa diễm nhân, thét dài một tiếng, chấn động trời cao. Nguyên lực toàn thân khởi động, trong kinh mạch từng cái đế văn phát sáng, lực lượng trào ra truyền vào Vô Cực Phá Thiên kiếm. Trần Phong cầm lấy thanh thần binh, cấp tốc vượt thẳng vào 100 tên hỏa diễm nhân, một kiếm phung lên chém chết một tên, như là cắt dưa thái rau một dạng. Giống, giống, giống. Đám hỏa diễm nhân tất cả đều nhìn về phía hắn, cảnh giới thấp thì nhao nhao giống giận đáp lại, mà cảnh giới cao thì bắn vọt lên chặn đón hắn, từng ngọn lửa lóe sáng. Khà khà, tới tới cho tam gia luyện tay. Trần Phong cười lên ha hả, Vô Cực Phá Thiên kiếm rung lên, ầm ầm mấy tiếng. Hắn vừa phung kiếm vừa vận chuyển lực lượng trên nắm tay đánh ra như múa, trong nháy mắt liền đồng loạt đánh bay hơn 10 tên hỏa diễm nhân tu vi hóa thần hậu kỳ đang vọt tới. Vài tên hóa thần trung kỳ chuẩn bị lao lên cũng đồng loạt lui về phía sau, hoàn toàn không địch lại Trần Phong, càng chưa nói tới là Hắc Ám Tà Long bên kia, một cú táp xuống là một tên hỏa diễm nhân biến mất. Đây là lẽ đương nhiên, hiện tại Trần Phong là hóa thần trung kỳ, nguyên lực trong người có thể so với hóa thần viên mãn, vận chuyển đế văn thì có thể so sánh với luyện hư sơ kỳ, khi thi triển nhị trọng chiến thân nữa thì hắn cũng ngang tay với luyện hư trung kỳ, chưa kể đến các loại vũ kỹ với sức sát thương vượt cấp. Nếu sử dụng toàn bộ lá bài tẩy cộng với thương long lực, trình độ lực lượng và chiến lực của Trần Phong đã nhảy vào luyện hư hậu kỳ, cực kỳ biến thái, nên những con tôm tép được ngưng tụ từ hỏa diễm chi lực này thì một kiếm một tên. Vù, vù, vù, vù, từng tiếng xé gió vang lên, từng tên hỏa diễm hình người tu vi cao cường bắt đầu lao đến tấn công, Trần Phong cũng vội vàng ứng đối, nhưng đám này khá là trâu không thể nào một kiếm chém xuống hủy diệt một tên được. Mấy hỏa diễm nhân có lực lượng hóa thần viên mãn không thể không bị ép bay ra, số lượng không nhiều lắm. Tổng cộng chỉ có 10 tên, trong đó 4 người đều là hóa thần viên mãn, nhưng khí tức của 6 tên hỏa diễm nhân còn lại còn cường đại hơn rất nhiều, có thể là vượt qua hóa thần, chỉ là lực lượng bị áp chế xuống còn tương đương với hóa thần kỳ mà thôi. Tiểu nha đầu, có phải rất thương tâm? Mau đi theo ca ca đi, ta hứa sẽ không tổn thương họ. Trần Phong nhìn lấy Hỏa Hỏa đang suy tư quan sát cuộc chiến bắt đầu dù dỗ. Hỏa Hỏa đã nói những hỏa diễm nhân này là con dân của nàng, chắc nàng sẽ không mặc họ bị chém giết. Nhưng làm Trần Phong thất vọng là, vẻ mặt nàng không ngừng biến đổi nhưng không có ra tay, cũng không trả lời. Dù những hỏa diễm nhân này là lực lượng của nàng tạo ra nhưng một khi chết đi cũng bị nàng hấp thu về. Còn nếu đã chui vào bụng Hắc Ám Tà Long thì đừng mong thoát ra. Hừm, nhân loại, nằm mơ đi, dám đuổi theo tới đây thì ngươi không thể trở ra. Hỏa Hỏa hừ lạnh, từng đoàn nhiệt khí phun ra từ lỗ mũi, nàng vừa dứt lời liền vung tay. Nhanh chóng có thêm vài trăm tên hỏa diễm nhân có tu vi hóa thần kỳ tiếp tục lao lên, với ý định đánh cho Trần Phong cùng Tà Long nằm xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu tử, khi ngươi chém giết bọn hỏa diễm hình người, thì hỏa diễm chi lực sẽ bị nữ oa kia hấp thu, rồi tạo ra hỏa diễm nhân mới. Ngươi nên cắn nuốt vào bụng rồi luyện hóa là tốt nhất. Nhìn thấy vô số hỏa diễm nhân tiếp tục xuất hiện, Hắc Ám Tà Long cũng nhận ra vấn đề, truyền âm cho Trần Phong, xong rồi bắt đầu há mồm nuốt sống từng tên hỏa diễm nhân lao tới. Khặc khặc, mẹ nó thật là sảng khoái, đã lâu rồi bản hoàng mới được no bụng. Hắc Ám Tà Long sau khi nuốt thêm một hỏa diễm nhân có tu vi cao cường, liền bật cười âm u. Những hỏa diễm nhân này sau khi bị Hắc Ám Tà Long nuốt, liền bị hắn luyện hóa thành lực lượng, bổ sung cho hắn. Phải nói là vật đại bổ. Trần Phong nghe vậy liền nhận ra vấn đề, triệu hồi ra nhị trọng chiến thân. Mỗi khi hắn chém chết một tên hỏa diễm nhân, thì hỏa linh châu sau lưng hư ảnh đế hoàng không ngừng xoay tròn cấp tốc, phát ra ánh sáng đỏ rực chói mắt, nhanh chóng hấp thu hỏa diễm chi lực của những tên mà vừa bị Trần Phong chém giết, rồi truyền lại vào trong cơ thể Trần Phong hóa thành tinh thuần hỏa thuộc tính lực lượng. Trần Phong lơ lửng giữa không trung, trên đầu hắn là dòng dung nham đang chảy dài như là một dải ngân hà đỏ rực. Phía dưới là một thế giới mới, cây cỏ sinh trưởng tươi tốt, là một thế ngoại đào nguyên. Hắn xoay chuyển Vô Cực Phá Thiên kiếm, 1500 đế văn bộc phát toàn bộ, chiến thân khai mở toàn diện, khí thế bản thân đột nhiên đẩy ra, từng dòng khí lưu bộc phát từ người Trần Phong khách tán ra chung quanh, trong nháy mắt cuốn tới toàn trường, một luồng uy áp vô thiên cái địa đè xuống đám hỏa nhân kia. Ầm, ầm, ầm. Hỏa diễm nhân có tu vi hóa thần trung kỳ trở xuống đang lao tới lập tức ngã nhào đầy đất, cho dù bốn cái hỏa diễm nhân hóa thần viên mãn kia đều là chiến lực giảm xuống. Trong cùng cảnh giới, khí thế của Trần Phong chỉ có những người sắp đột phá luyện hư mới có thể chống đỡ uy áp khi Trần Phong thi triển toàn diện nhị trọng chiến thân, mà cảnh giới càng cao tự nhiên bị ảnh hưởng, khí thế của hắn cũng càng nhỏ, nhưng cũng không phải nói là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vì trong khí thế này là có xen lẫn uy lực của toàn bộ đế văn trong cơ thể, một thứ giúp sức Trần Phong có thể thoải mái vượt cấp chiến đấu, cộng thêm hư ảnh đế hoàng không ngừng hút lấy thiên địa linh khí và lực lượng thuộc tính xung quanh. Trần Phong cầm lấy vũ khí lao đến cận chiến với bốn tên hỏa nhân tu vi hóa thần viên mãn, từng kiếm chém lên thân thể chúng đều là văng ra tia lửa chói mắt, từng tiếng kim loại leng keng vang lên cứ như là hai tấm thép va chạm vào nhau. Trần Phong cũng âm thầm bội phục thân thể của những hỏa diễm nhân này, bị vô cực phá thiên kiếm là một kiện chân cấp vũ khí, chém vào mà không thể làm cho bọn chúng nhất đao lưỡng đoạn, chỉ khi thi triển ra vũ kỹ mới làm chúng bị thương một vài vết thương mờ mờ. Trần Phong cũng nhận ra một điều, thân thể của những tên hỏa nhân tu vi hóa thần viên mãn đều cường hãn hơn mấy lần những tên hóa thần hậu kỳ. Trần Phong đánh thật hứng khởi, nếu không phải hắn còn có nhiệm vụ địa hỏa chi linh, thì hắn phải kéo dài trận đấu mà đánh cho thống khoái. Nhưng hiện tại địa hỏa chi linh trước mặt, phải nhanh chóng thu phục nàng, rồi trở về tìm thêm một ít linh thảo trong bí cảnh nữa. Dù gì thời gian trong này chỉ có 3 ngày, hắn đã tiêu hao một ngày để chạy đi tìm địa hỏa chi linh. Rồi sau đó phải đi khắp nơi tìm lấy kỳ chân dị bảo, rồi trồng trong cửu tôn tháp sau này sẽ cần dùng đến. Nếu may mắn còn có thể tìm được truyền thừa của tiên nhân không chừng. Sau vài phút chém giết, hỏa diễm nhân do hỏa hỏa triệu hồi ra đều bị Trần Phong cùng hắc ám tà long chém chết, rồi dùng thủ đoạn của mình mà hấp thu hỏa diễm chi lực. Hụ, các ngươi chờ, hỏa hỏa sẽ để nữ vương báo thù cho ta. Sau khi hỏa diễm nhân bị giết gần hết, hỏa hỏa họ vài tiếng mặt mày xám xịt, vội vàng hóa thành một con hỏa phượng hoàng vỗ cánh bay đi. Nàng cũng không ngờ tới, hai tên ngoại lai này đều là quái vật a. Nàng nhìn tu vi của bọn hắn thì khinh thường, nghĩ là có thể dùng nhân số áp đảo, đủ để đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Ai ngờ cả hai tên đều là biến thái, hấp thu tất cả lực lượng của nàng tạo ra. Tà Long mau đuổi theo đừng để nàng chạy. Trần Phong bắt gặp hỏa hỏa lại tiếp tục chơi trò chạy trốn. Làm sao hắn để nàng được như ý nguyện, cùng Tà Long bỏ qua những hỏa diễm nhân còn lại mà tăng tốc đuổi theo nàng. Hắc ám Tà Long đáp ứng một tiếng, nuốt nốt một tên hỏa diễm nhân vừa lao tới. Thân hình của hắn cũng dài tới 4 mét, thực lực cũng đã khôi phục tới hóa thần hậu kỳ. Đúng là một cơ duyên to lớn với hắn. Trần Phong cũng không rõ vì sao hỏa hỏa lại không ra tay động thủ, mà phải dùng lực lượng của mình tạo ra hỏa diễm nhân để chiến đấu. Chẳng lẽ năng lực của nàng là khống hỏa chứ không phải tự thân tác chiến? Mang theo nghi hoặc trong lòng, xí diệm viêm long rực sau lưng Trần Phong vỗ mạnh, cùng hắc ám tà long đuổi theo con hỏa phượng hoàng phía trước. Rất nhanh, một người một rồng đã đuổi theo hỏa phượng hoàng tầm nửa giờ nhưng không thể nào bắt được nó. Họ cũng đã rời khỏi khu vực dòng sông Dung Nham, tiến vào một thảo nguyên bao la bát ngát. Vù, vù, tiếng từng gió vù vù bên tai, Trần Phong thi triển tốc độ cực hạn đuổi theo địa hỏa chi linh băng qua ngàn sông vạn núi. Từ sáng sớm tới chiều tối vẫn chưa chạm được vào địa hỏa chi linh, nhìn khoảng cách song phương chưa tới 100 mét, Trần Phong cũng có một cảm giác biệt khuất muốn hộc máu. Nếu hắn là luyện hư kỳ chỉ cần vung tay một cái bước vào hư không liền xuất hiện mà tóm lại con hỏa phượng hoàng kia rồi. Tà Long, tại sao ngươi không tăng tốc bắt nàng lại? Trần Phong nhìn lấy hắc ám Tà Long đang bay cạnh mình, bộ dáng nhàn nhã như đi dạo, tất nhiên là chưa dùng toàn lực, làm hắn càng thêm nổi điên. Cần gì gấp, theo sát để xem nó đi nơi nào, lâu lâu mới có chuyện vui tham dự. Kết thúc nhanh thì phí quá. Hắc ám Tà Long lười biếng nói. Quả thật từ khi đi theo Trần Phong hắn càng cảm thấy thú vị, chơi càng ngày càng vui. Lúc trước chỉ có mình hắn đơn phương độc mã hành động, thật là chán chết. Lần này gặp được chi kỳ phải kéo dài trò chơi một tí. Ngươi, con rồng hèn hạ này, vui em gái ngươi à? Trần Phong tức giận mắng. Kha kha, đừng nóng, người ta nói có công mài sắt, có ngày nên kim, ngươi cứ việc đuổi theo từ từ sẽ bắt được. Dục tốc bất đạt, đạo lý quá đơn giản. Hắc ám Tà Long cười gian nói. Con ngươi lục sắc gian xảo không ngừng xoay chuyển làm cho Trần Phong bị tức xém tí hôn mê. Má, đạo lý cái rắm, xong việc lần này mau mau cút, thấy ngươi chỉ thêm phiền. Trần Phong vừa phi hành vừa chửi, hắn cũng chán cái bộ dạng hèn mọn của con Tà Long này, lúc nào cũng người ta nói cái này, người ta nói cái kia, thật sự không chịu nổi. Hắc ám Tà Long bị chửi cũng không tức giận mà lại tiếp tục cười khà khà, bộ dáng rất muốn ăn đòn, theo sát Trần Phong đuổi theo hỏa phượng hoàng do địa hỏa chi linh biến thành. Sau vài giờ đuổi theo địa hỏa chi linh gối mỏi chân mòn, cuối cùng cũng sắp bắt kịp nó. Nhưng làm Trần Phong lại tức điên là nó lại hóa thành một con chim lửa nhỏ chui vào cánh rừng xanh tươi vô tận. Trần Phong đuổi theo địa hỏa chi linh vào sâu trong rừng, một ngọn núi cao chọc trời, không thấy đỉnh núi, đến một gốc cây đại thụ che trời, tán cây rộng rãi đặt mấy dặm phạm vi. Ở dưới gốc cây đại thụ, có đường kính thân cây to cả 100 mét, dưới gốc cây có một bệ đá diện tích khoảng 20 mét. Địa hỏa chi linh ngừng lại đáp xuống bệ đá, hóa lại thành tiểu cô nương hỏa hỏa lúc trước, căm tức nhìn Trần Phong. Nhân loại ngươi xong rồi, nữ phương của chúng ta sẽ tới ngay. Nàng le lưỡi làm mặt quỷ chọc tức Trần Phong rồi hai tay kết ấn đánh ra những phù văn tối nghĩa hô lớn. Nhân danh sinh linh linh giới, Hỏa Hỏa diện kiến nữ vương đại nhân, có kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Trần Phong cùng Hắc Ám Tà Long vừa vặn đáp xuống trước bệ đá, vừa lúc Hỏa Hỏa đánh ra pháp quyết. Chưa kịp hiểu chuyện gì, trước mặt Hỏa Hỏa không gian sinh ra từng dòng gợn sóng. Từ bên trong xuất hiện vài bóng người rồi nhẹ nhàng đặt chân lên bệ đá. Tối nay thêm một C, chúc các bạn có một ngày cuối tuần VV. Chương 86, Linh Giới, Tinh Linh Tộc. Trần Phong cảm thấy có gì đó mờ ám, nhưng không kịp cho hắn suy nghĩ. Không gian phát ra ba động gợn sóng mãnh liệt, bên trong liền xuất hiện rõ là bóng người. Rất nhanh từ trong gợn sóng không gian bước ra toàn là nữ nhân, nhân số có tất cả 6 người. Những đôi chân trần ngọc ngà trắng mịn như bạch ngọc nhẹ nhàng bước ra. Các nàng điều điệu dùng mũi chân điểm nhẹ xuống bệ đài, rồi ưu nhã đứng thẳng tò mò nhìn về phía Trần Phong cùng Hắc Ám Tà Long. Trần Phong nhìn đăm đăm 6 nữ nhân trước mặt ánh mắt thưởng thức. Đây là lần đầu hắn thấy được người như thế này, còn về Hắc Ám Tà Long có vẻ đã biết gì, lắc lư đầu nhỏ không quan tâm. Trên người các nàng đều khoác y phục được dệt từ lá cây đơn giản, các nàng đều cầm theo vũ khí tự vệ của mình, người thì cung tên, người thì dùng thương mà tất cả được làm từ cây cối. Chỉ riêng nữ nhân đứng trước là một bộ cung trang lục sắc cao quý ưu nhã, hai tay bàn tay thon dài xếp chồng lên nhau để phía trước bụng, ôn nhun ở một nụ cười như gió xuân. Trên người các nàng đều phát tán ra khí tức sinh cơ nồng đậm, tươi mát tự nhiên không có một tia tạp chất. Trần Phong nhìn mà cảm giác trong nội tâm mình thanh tĩnh và trong sáng hơn rất nhiều, không có ý nghĩ xấu xa gì. Nhưng các nàng khác với nhân loại, đặc điểm phân biệt rất dễ dàng, làn da trắng như bạch ngọc, nhưng mịn màng căng đầy sức sống, đôi tai hơi nhọn, thân hình thon dài, ai cũng cao tầm cỡ Trần Phong. Dung nhan của các nàng mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung là thánh khiết, cùng thiện lương không nhiễm khói lửa trần gian. Chỉ riêng nữ nhân mặc cung trang đứng đầu là làm cho Trần Phong càng thêm yêu thích. Nàng thân hình cao gầy thon thả, bộ ngực căng đầy được nấp sau bộ cung trang cao quý. Nàng cũng có khuôn mặt mỹ lệ, lông mi thật dày và cong vút. Đôi mắt với đồng tử xanh lục trong sáng bắn ra từng làn ánh sáng dịu nhẹ. Đuôi lông mày lá liễu bên trái điểm thêm một nốt ruồi nhỏ, làm tăng thêm mị lực cho nàng. Sống mũi cao thẳng cùng với cái miệng nhỏ nhắn hồng thắm, tất cả kết hợp lại thành một dung nhan chim sa cá lặn khuynh quốc khuynh thành. Cộng thêm nụ cười ôn nhu của nàng, dù cho là người có trái tim sắt đá đến đâu cũng phải hòa tan. Nữ vương đại nhân, là một tên nhân loại cùng một tên yêu tộc đã lẻn vào linh giới của chúng ta, còn đuổi theo chém Hỏa Hỏa, ngươi phải làm chủ cho Hỏa Hỏa. Đang lúc hai phe đang đánh giá lẫn nhau, địa hỏa chi linh mang tên Hỏa Hỏa lại đánh gãy giây phút êm đẹp này, làm Trần Phong hận đến ngứa răng. Hỏa Hỏa ngoan, để ta giải quyết. Mỹ nữ cung trang như là một cái mẫu thân hiền diệu, nhẹ vàng vuốt cái đầu đang cháy hừng hực lửa của Hỏa Hỏa, mỉm cười nói. Tôn quý khách nhân đã đến thăm linh giới, ta là Ô Lan Thác Á, nữ vương của tinh linh bộ tộc, chúng ta rất hân hạnh được làm quen. Tinh linh nữ vương, làm ra một cái lễ, tay trái đặt phía trước bụng. Gập người xuống tay phải đưa ra phía trước lòng bàn tay trắng trẻo với những ngón tay xinh xắn ngửa lên trời Trần Phong đáp lễ. Trần Phong là nhân loại đầu tiên nàng gặp từ khi sinh ra tới nay, nên càng nhìn hắn, nàng không biết tại sao có cảm giác càng yêu thích, cứ nhìn chăm chú vào hắn. Trần Phong hơi bất ngờ tí, tiến lại gần đặt tay mình lên trên tay nàng chạm nhẹ thoáng phát rồi thu về, thấy nàng cứ say mê nhìn làm Trần Phong cũng có đôi chút xấu hổ. Thật sự đối với tinh linh nữ vương này trong đầu hắn không sinh ra được ý nghĩ tà ác nào, dù nàng có đẹp tựa thiên tiên, nhưng khi đối mặt hắn chỉ thấy tâm hồn mình như được gột rửa. Trần Phong cũng không ngờ đánh bậy đánh bạ đuổi theo địa hỏa chi linh gần một ngày đã đi vào linh giới còn gặp cả tinh linh tộc trong truyền thuyết. Đinh, phát hiện tiên thiên thể chất, sinh mệnh chi thể top 12 trên thiên thể bảng. Người mang thể chất này sẽ toát ra khí tức, tự nhiên thánh khiết, giúp sinh linh xung quanh tăng cường sinh mệnh lực, kéo dài thọ nguyên, thanh trừ những tạp chất trong linh hồn mỗi một sinh linh đứng gần. Trong khi Trần Phong chạm nhẹ tay tinh linh nữ vương, âm thanh hệ thống liền nhắc nhở, làm hắn sững người một lúc. Rồi cũng lễ độ mỉm cười khách khí nói, nữ vương bệ hạ cao quý, tại hạ Trần Phong, lần này ta đi nhầm vào linh giới là để đuổi theo nha đầu kia, chính nàng đã dẫn chúng ta đến đây, ta không có ý mạo phạm, kính xin ngài không trách. Trần Phong cũng biết đi vào địa bàn người ta, còn đuổi theo một chặng đường dài tới đây, lúc trước không biết thì thôi, bây giờ biết rồi thì phải nhận sai, dù gì người ta cũng rất khách khí với mình. Hừ hừ, nói bậy, rõ ràng là ngươi vác kiếm đuổi chém Hỏa Hỏa mà, nên ta mới buộc chạy trốn. Ai kêu ngươi đuổi theo mà còn vu oan ta dẫn ngươi vào? Hỏa Hỏa phồng má giận dữ, liền phản bác. Nàng tự nhiên đang chơi vui vẻ, tự nhiên đâu lòi ra một tên vác kiếm đuổi theo cả chặng đường, bảo sao không giận? Hỏa Nhi không được vô lễ. Tinh linh nữ vương nhẹ giọng trách Hỏa Hỏa, rồi nhìn về phía Trần Phong. Nếu như đã đến đây, thì xin mời bằng hữu cùng chúng ta tham quan tinh linh bộ tộc. Trần Phong cũng gật đầu đáp ứng. Dù gì đã đến đây một lần phải nên tham quan để biết thế giới rộng lớn. Trần Phong ngỏ ý cho các nữ nhân bên trong cửu tôn tháp ra ngoài. Tinh linh nữ vương cũng vui vẻ đáp ứng. Trần Phong liền thả tất cả người trong cửu tôn tháp ra, bao gồm Sở Diệu Y cùng Tiểu Bạch. Sau khi chúng nữ xuất hiện bên ngoài đều là ngỡ ngàng về thế giới mới, Tất cả đều đứng cạnh Trần Phong đánh giá đám người tinh linh tộc, nhưng không nói gì. Tinh linh nữ vương ôn nhu mỉm cười, rồi phát tay một cái không gian sinh ra ba động. Cả đoàn người nhanh chóng bước vào bên trong. Trong lòng nàng không biết vì sao rất tin tưởng Trần Phong, không ngần ngại đưa hắn cùng chúng nữ vào trong tộc địa của mình. Đoàn người bước vào không gian, bước chân đầu tiên liền đặt chân vào một nơi khác, xuất hiện trên một con đường đá dài. Những ngọn cổ thụ thân cây thẳng tắp cao chừng tòa nhà 5 tầng bọc gọn gàng hai lên đường đi. Có thể thấy trục dặm xung quanh mọc lên vô số ngôi nhà gỗ xinh đẹp trong rừng cây. Nối dài con đường đá từ xa phía cuối con đường đá là một cung điện vô cùng to lớn. Quan sát từ phía xa xa có thể thấy những ngọn núi nguy nga hùng vĩ cao tít tầng mây. Ánh mặt trời buổi chiều tà nhuộm hồng những đám mây nơi chân trời, phản chiếu qua từng nhành cây, ngọn cỏ trên các dãy núi, hiện ra vẻ tươi đẹp và hùng tráng. Không khí nơi này cực kỳ trong lành, cỏ cây đều mang một màu xanh lục tràn đầy sức sống. Các loại âm thanh líu lo của chim chóc, từng dòng thác nước trắng xóa đổ từ trên cao mà xuống, khiến cho người ta thấy mình như đang ở nơi tiên cảnh. Từng mái nhà gỗ nhỏ với tiếng cười đùa, đôi khi có vài con tiểu thú mạnh dạn chạy ra cắn lấy y phục của họ lôi kéo, cuộc sống cực kỳ bình dị và gần gũi. Các nữ nhân đi theo phía sau Trần Phong líu díu nhìn đông ngó tây, bộ dáng đều là ngây thơ hoạt bát như vậy, chỉ riêng Tiểu Bạch là được Trần Phong cõng trên lưng, nàng quấn hắn cứng ngắc thế nào cũng không chịu buông. Đi phía trước dẫn đường là tinh linh nữ vương cùng 5 người thống lĩnh vệ đội và tiểu nha đầu hỏa hỏa từ địa hỏa chi linh biến thành, lâu lâu nàng lại quay về phía sau hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong. Trên đường đi tinh linh nữ vương cũng đã giới thiệu, trong này là tiểu thế giới của tinh linh tộc, 5 vị thống lĩnh vệ đội gồm Na Linh, Ali, Ái Lệ Ti, Khải Sa La, Mộc Vini, lần lượt theo thứ tự trấn thủ Đông, Nam, Tây, Bắc, cùng Mộc Vini là trấn thủ bảo vệ cung điện nữ vương. Các nàng đều là hóa thần viên mãn, thực lực không thể coi thường. Dọc đường đi Trần Phong cùng đoàn người cũng gặp không ít tinh linh tộc nhân, tất cả đều là nữ nhân. Trên người đều mặc từng mảnh y phục giản đơn được dệt từ lá cây, mà cây gì thì không biết, nhìn qua rất là bền chắc. Trần Phong nghe tên các nàng đều khá kỳ quái, khó mà nhớ được, nhưng nhìn toàn bộ tinh linh tộc sao chỉ có nữ nhân, làm hắn không nhịn được tò mò hỏi. Nữ vương đại nhân, tinh linh tộc không có nam tử sao? Tinh linh nữ vương nghe vậy, vội xoay người nhìn Trần Phong cười nói. Tinh linh tộc chúng ta không có nam nhân, tất cả tộc nhân ở đây đều là từ sinh mệnh thần thụ dưỡng dục ra. Khi tộc nhân nào muốn có nữ nhi để bầu bạn, thì mỗi năm sinh mệnh thần thụ sẽ sinh ra sinh mệnh tuyền thủy, mỗi khi uống vào thì sẽ mang thai. Tinh linh nữ vương cũng không giấu giếm, nói về nguồn gốc sinh ra tinh linh tộc với Trần Phong, và hắn cũng là nam nhân đầu tiên đặt chân vào tinh linh bộ tộc. Trần Phong cũng âm thầm thán phục. Về tác dụng của sinh mệnh tuyền thủy, một khi uống vào liền mang thai, đúng là thế giới không thiếu cái lạ. Toàn thể tinh linh tộc nhân khi gặp nữ vương đều bước đến hành lễ, bọn họ ai ai cũng hiếu kỳ nhìn mấy kẻ ngoại lai như Trần Phong cùng chúng nữ. Đại bộ phận tinh linh tộc nhân cả đời chỉ sống bên trong tiểu thế giới của mình. Ở đây có các yêu thú nhưng đa phần rất thân thiện. Hoa quả thì ở khắp nơi đủ cho tinh linh tộc sinh tồn, căn bản không hề bước ra thế giới bên ngoài trừ tinh linh nữ vương, cũng chưa từng được thấy nhân loại hay chủng tộc nào khác. Trần Phong một thân bạch y tiêu sái cùng chúng nữ theo con đường đá đi tới cung điện của tinh linh nữ vương. Cung điện này cũng được xây bằng vô số mảnh gỗ đẹp đẽ tinh tế, không có xa hoa tráng lệ như ở đại lục. Trang trí bên trong mang lại cảm giác thư giãn ấm cúng vô cùng, nơi nơi rải đầy hoa tươi, quả nhiên không hổ là chủng tộc gần gũi với tự nhiên nhất. Tinh linh nữ vương an bài cho chúng nữ một tiểu viện tinh xảo, có thể tùy ý đi tham quan xung quanh đây, còn Trần Phong thì có việc nên cùng tinh linh nữ vương đi vào đại điện ngồi xuống. Nàng nhanh chóng cho 5 người thống lĩnh lui ra chỉ giữ Trần Phong cùng Hỏa Hỏa ở lại. Không biết bằng hữu từ xa tới linh giới vì sao lại đuổi theo Hỏa Nhi. Tinh linh nữ vương hé môi cười nhẹ, lộ ra bên trong hàm trăng trắng như tuyết. Khí chất siêu phàm thoát tục làm Trần Phong cũng chìm đắm trong nụ cười của nàng. Trần Phong cảm nhận được mỗi cử động của nàng đều mang theo hơi thở của tự nhiên, đây chắc là một loại đại đạo. Lần này ta có một nhiệm vụ quan trọng, đó là muốn tiểu nha đầu Hỏa Hỏa này đi theo ta. Trần Phong liền nói ra ý định của mình. Nếu không có tinh linh nữ hoàng ở đây hắn ra tay trấn áp Hỏa Hỏa rồi thu phục là được, cần gì phải làm ra bộ dáng này. Nằm mơ, nếu ta rời khỏi đây, đi theo ngươi thì ai chống lại ám tinh linh, bảo vệ nữ vương. Hỏa Hỏa tức giận nói. Chuyện là sao? Mong nữ vương đại nhân giải thích nghi hoặc về linh giới. Nghe địa hỏa chi linh nói, dường như tinh linh tộc có nguy cơ bị uy hiếp. Chỉ có Hỏa Hỏa là thực lực chủ chốt chống lại ám tinh linh. Nghĩ cũng phải, nếu tinh linh tộc bị xâm lược, Hỏa Hỏa sẽ triệu hồi ra vô số hỏa diễm nhân để chống lại cường địch. Xem ra nếu muốn địa hỏa chi linh đi theo cùng hắn phải dẹp tan cái ám tinh linh tộc này. Nhưng trước hết phải hiểu rõ về linh giới. Tại đây thực lực của sinh linh đều bị áp chế xuống cao nhất là hóa thần viên mãn đỉnh, không cách nào tấn thăng luyện hư kỳ, nên xử lý cũng là một chuyện dễ dàng với Trần Phong. Tinh linh nữ vương hít sâu một hơi, ánh mắt đăm chiêu, không che giấu bất cứ thứ gì, giải thích cặn kẽ cho Trần Phong về linh giới. Vài vạn năm trước, linh giới là một nơi yên bình phồn hoa, tồn tại song song cùng Cửu Châu tiên giới và minh giới. Linh giới lấy tinh linh tộc trưởng quản toàn bộ linh giới, vô số sinh linh yên bình sống cùng nhau, lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Và một ngày rất lâu trước đây, cả linh giới đều bị chấn động mạnh, rồi sau đó cả linh giới bị phong bế, cũng từ đó vô số sinh linh minh giới tràn vào chém giết, bắt các tộc nhân tinh linh tộc làm nô lệ sinh hạ đời sau cho các tộc đàn của minh giới. Các tộc nhân tinh linh tộc sợ hãi, liền không dám ở bên ngoài linh giới, liền trốn vào trong tiểu thế giới riêng của tinh linh tộc. Còn các tộc nhân xấu số thì bị sinh linh minh giới bắt về làm phu nhân. Từ đó mà sinh ra ám tinh linh tộc. Đa số tộc nhân sinh ra cũng nam nữ đều có, bởi vì được âm dương giao hòa. Nhưng họ khác với tinh linh tộc là toàn thân đen như mực, khát máu và tà ác. Họ luôn tìm cách tấn công vào tiểu thế giới này của tinh linh tộc. Tổ tiên của ám tinh linh là một vài tộc nhân của tinh linh tộc không may ở ngoài, bị tộc đàn minh giới bắt đem về làm công cụ sinh sản. Theo thời gian qua đi, các cường giả cấp cao tại linh giới không hiểu vì sao mà tu luyện đến đâu cũng không thể đột phá, từ từ hao hết thọ nguyên mà chết. Sau đó các sinh linh minh giới tràn vào theo thời gian cũng chết sạch, chỉ còn lại một đám ám tinh linh là hậu bối của các sinh linh minh giới kia tiếp tục sinh sôi nảy nở tại linh giới. Tu vi ai cũng đạt đến cao nhất là hóa thần viên mãn, rồi hao hết thọ nguyên chết đi. Dòng đời cứ thế tiếp diễn cho đến hiện tại, sinh mệnh thần thụ trong tiểu thế giới tinh linh tộc cũng đã từ từ theo năm tháng mà già cỗi. Lúc trước mỗi năm đều sinh ra sinh mệnh tuyền thủy để các tộc nhân tinh linh tộc bắt đầu sinh sản. Nhưng giờ đây cách 10 năm mới có một đợt mà số lượng cực kỳ ít ỏi. Nếu tiếp tục như thế, tinh linh tộc sẽ từ từ không có tộc nhân mới được sinh ra, mà ám tinh linh sở hữu lãnh thổ bên ngoài không ngừng sinh sôi nảy nở. Trước sau gì cả linh giới cũng lọt vào tay ám tinh linh. Bởi vậy hỏa hỏa là chiến lược chủ chốt của tinh linh tộc. Phòng ngừa ám tinh linh tấn công bất ngờ, nàng có thể triệu hồi vô số hỏa diễm nhân để phụ trợ chiến đấu. Mà lúc này Trần Phong muốn đem thu phục nàng về bên cạnh là không thể nào. Tiểu tử, một phần linh giới này chắc là bị chém rơi từ tiên giới cùng với bản hoàng. Không biết là tên khốn kiếp nào đã chém rơi, lại còn dùng thần thông phong ấn lại mảnh lục địa này. Hắc ám tà long trong hình thái rồng mini nghiến răng truyền âm cho Trần Phong. Hiển nhiên hắn đã biết chân tướng sự việc, Cửu Châu tiên giới, minh giới cùng linh giới đều tồn tại cùng với nhau. Một khi chém rơi một phần đại lục của tiên giới thì sẽ kéo theo một phần đại lục hai giới còn lại rơi xuống thiên nguyên đại lục. Còn chưa hết, tên cường giả ấy lại dùng thần thông phong ấn lại một mảnh lục địa bị đánh rơi này, tạo thành Tây Mạc bí cảnh hiện tại. Trần Phong nghe xong tinh linh nữ vương kể về linh giới, cộng thêm hắc ám tà long nói, thì hắn biết đây chỉ là một phần của linh giới. Tinh linh bộ tộc sống tại nơi này thì theo tiền bối kể lại là linh giới mà thôi. Hắn ánh mắt đầy hối lỗi nhìn về hướng hỏa hỏa cùng tinh linh nữ vương. Nếu hỏa hỏa không chạy nhanh bị hắn tóm được, thì trong tương lai, một phần linh giới tươi đẹp này liền bị hủy hoại. Đến lúc đó nếu hắn biết chuyện có sống cũng không được an lòng. Chương 87, Xuân sắc bên hồ. Trần Phong có thể tưởng tượng, ngày xưa toàn bộ linh giới an bình giống như trong tiểu thế giới của tinh linh tộc hiện tại. Bây giờ các nàng phải trốn bên trong này qua bao nhiêu năm tháng tránh ám tinh linh, nếu không có hỏa hỏa dẫn tới trước sau gì nơi này cũng bị công chiếm. Nữ vương đại nhân, ta có một ý định. Nếu ta có thể giúp tinh linh tộc lấy lại phần lãnh thổ bên ngoài, thì cho hỏa hỏa đi theo ta được chứ? Trần Phong đưa ra thỉnh cầu, dù gì không biết thì thôi, đã biết thì phải giúp đỡ các nàng giải trừ mối hoại vạn năm này, lấy lại phần thế giới bên ngoài. Đến khi đó thì địa hỏa chi linh không chừng cũng sẽ chấp nhận theo hắn. Hỏa hỏa cùng tinh linh nữ vương nhìn nhau suy nghĩ đôi chút, nghe lời nói của Trần Phong là có ý tứ giúp các nàng đánh hạ các ám tinh linh tộc bên ngoài. Ý của ngươi là giúp tinh linh bộ tộc lấy lại linh giới từ tay ám tinh linh tộc, và sau này hỏa hỏa sẽ đi theo ngươi. Tinh linh nữ vương cũng không quá tin tưởng lời Trần Phong nói. Dù gì trải qua vạn năm sinh sôi nảy nở, tộc đàn của ám tinh linh cũng đã đông gấp mấy lần tinh linh tộc, cứ che già rồi măng mọc, mà sinh mệnh thần thụ ngày càng già cỗi, tinh linh tộc thì ngày càng suy yếu. Nàng cũng không tin với sức một mình Trần Phong mà có thể quét ngang toàn bộ ám tinh linh, lấy lại linh giới như trước cho các nàng. Bao nhiêu năm qua tinh linh tộc chỉ dám sống trong thế giới của mình, họ mong ước phần lãnh thổ bên ngoài biết bao nhiêu. Đúng vậy, lần này ta đi vào linh giới là tìm hỏa hỏa, nhưng nếu các ngươi đang có nguy cơ sớm tối, thì ta không ngại giúp đỡ một phần. Sau khi xong việc hỏa hỏa phải cho ta. Trần Phong dứt khoát nói, bộ dáng mười phần tự tin, nhưng nói thì dễ, phải làm sao gom lại toàn bộ ám tinh linh rồi một mẻ hốt gọn mới là một chuyện, vì hắn không có đủ thời gian ở lại quá lâu. Được, nếu ngươi có thể diệt hết ám tinh linh, hỏa hỏa chấp nhận theo ngươi làm hỏa linh. Hỏa hỏa cắn răng nói, nàng cũng muốn trợ giúp tinh linh tộc lấy lại linh giới. Nàng là địa hỏa đã trải qua vô số năm tháng tồn tại rồi sinh ra linh trí. Nàng cũng đã chứng kiến tất cả sự kiện diễn ra của linh giới. Nên từ khi nàng có thực lực liền trợ giúp tinh linh tộc chống lại địch nhân. Vì vậy nếu Trần Phong có thể giúp tinh linh tộc trở về phồn vinh hưng thịnh như trước kia, thì nàng cũng đã xong một tâm nguyện bao nhiêu năm qua. Được rồi, nếu các ngươi tin tưởng ta, ngày mai các ngươi hãy triệu tập tất cả cường giả của tinh linh tộc nghe ta chỉ huy. Trần Phong đã có ý định của riêng mình, không phải ám tinh linh muốn công chiếm luôn tiểu thế giới này sao, thì ngày mai tinh linh nữ vương sẽ mở ra tiểu thế giới một lưới bắt gọn. Dù gì một phần linh giới này cũng không quá lớn, nghe tinh linh nữ vương nói các tộc đàn ám tinh linh thường xuyên ở gần các nàng, đều có thể bất cứ khi nào tấn công bất ngờ để tinh linh tộc không kịp trở tay. Trần Phong cùng Hỏa Hỏa và tinh linh nữ vương bắt đầu vạch ra kế hoạch. Đến khi trời tối thì Trần Phong cáo từ bọn họ, một mình đi tìm chúng nữ nhân của mình. Hắn phát hiện các nữ nhân nhà mình đang cùng nhau vui vẻ cùng nhau mà đùa giỡn dưới một cái hồ nước trong veo. Từ trên có thác nước ầm ầm chảy xuống, cộng thêm cái khung cảnh buổi tối yên tĩnh thì không khác gì các tiên nữ nô đùa dưới ánh trăng. Trời đã tối, trong tiểu thế giới tinh linh tộc vầng trăng non mới nhú chiếu xuống mặt hồ, phản xạ lên ánh sáng bạc huyền ảo. Từ giữa hồ, âm thanh đùa giỡn với nước cùng tiếng cười vui như chuông bạc truyền ra ngoài. Vì ở tinh linh tộc đều là nữ nhân, nên các nàng cũng không kiên nể mà thả ra bản thân mình, không cố kỵ sẽ có người theo dõi. Có thể thấy rõ dưới nước lúc này là 6 tiên nữ hạ phàm, từng cổ thân thể mềm mại xích lõa thoải mái ngâm trong nước, để lộ ra hơn phân nửa bầu ngực trắng như tuyết trên mặt nước, xuân sắc lan tràn, làm Trần Phong kém chút phun máu mũi. Diệp Chỉ Hân, Trần Mộng Kỳ, Tiêu Ngọc Sương, Hạ Ức Mộng, Cổ Cẩn Huyên cùng Sở Diệu Y mới gia nhập, các nàng không biết nói chuyện gì mà vui cười đến run rẩy hết cả người. Còn về Tiểu Bạch thì không thấy đâu, chắc là bị Tà Long đem đi dụ dỗ thu đồ đệ rồi. Trần Phong cũng không ngờ tới, Sở Diệu Y cũng vui vẻ gia nhập cùng với chúng nữ nhân của mình, cũng không có gì xấu hổ, đều là toàn thân xích lõa, tay tay không ngừng nghịch nước, tạt về phía chúng nữ rất là hòa đồng, không có dáng vẻ gì là không ổn. Đối với Sở Diệu Y, Trần Phong cũng chỉ hiếu kỳ về nàng mà thôi, hắn cũng chưa có ý định sẽ cho nàng vào hậu cung, vì từ khi Sở Diệu Y rơi vào tay hắn, Trần Phong cũng chưa có ý cơ hội mà tìm hiểu về nàng. Còn chưa biết được bộ dáng thật của nàng. Hắc Mộng thì không có thời gian ở riêng cùng hắn, và nàng cũng chưa chuẩn bị tâm lý để đi tới một bước cuối cùng. Đối với vị hôn thê này, Trần Phong cũng tôn trọng quyết định của nàng. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong nào còn cầm giữ được, cũng đã mấy ngày hắn chưa cùng thê tử mình ân ái. Hôm nay có gì thế này, mà còn là dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp thế này, thì còn gì tuyệt vời hơn. Diệu Y tỷ, vì sao ngươi lại bị phu quân chúng ta bắt về vậy? Đúng lúc Trần Phong huyết mạch sôi trào, Tiêu Ngọc Sương cất tiếng hỏi Sở Diệu Y bên cạnh. Tuy các nàng đã ở chung với nhau được gần một ngày nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết. Sở Diệu Y nghe vậy cũng là im lặng một hồi, rồi cũng tẩy đi lớp ngụy trang trên mặt mình, lộ ra một dung nhan thanh tú động lòng người. Trần Phong nhìn xem cũng kinh ngạc, trong mắt đều dán thẳng lên khuôn mặt nàng. Quả thật Sở Diệu Y cũng rất xinh đẹp, không thua kém gì chúng nữ. Mi mục như họa, gương mặt trái xoan, cái mũi nhỏ xinh kèm theo đôi mắt đen tuyền, nhìn kỹ thì có một vẻ đẹp ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ, cứ như là một tiểu mỹ nhân mới lớn, chưa bao giờ trải sự đời. Dáng dấp thiên chân vô tả làm ai cũng phải thương yêu. Nàng và Cổ Cẩn Huyên nhìn vào thì đều là khuôn mặt non nớt như nhau, nhưng thiếu đi vẻ tinh nghịch của Cổ Cẩn Huyên, thay vào đó là một sự dịu dàng ngoan ngoãn của tiểu muội nhà bên. Sở Diệu Y có tu vi hóa thần viên mãn, ít nhất thì cũng hơn 100 tuổi, nhưng nhìn qua dung mạo không lớn hơn Cổ Cẩn Huyên nữa, cứ như tiểu cô nương vừa mới trưởng thành, nhưng vóc người cực kỳ thành thục. Diệu Y ra mắt chúng tỉ muội, ta cũng không ngờ tới mình lại đi trêu chọc phải hắn, cứ tưởng chơi đùa một chút, ai ngờ bị hắn bắt lại, không biết khi nào mới được thả ra. Sở Diệu Y cất giọng thanh thúy dễ nghe, làm cho người ta đều vui vẻ, thanh âm cũng hoàn toàn khác trước, cứ như là tiếng nói của một tiểu cô nương 15 đến 16 tuổi, làm cho các nàng còn lại trợn mắt không dám tin. Không ngờ tới, Diệu Y tỷ nhìn qua khuôn mặt còn nhỏ hơn Huyên Huyên nha, nhưng hai bé thỏ này không nhỏ nha. Cổ Cẩn Huyên lưu manh nhào qua, đôi bàn tay liền bắt lấy hai con thỏ của Sở Diệu Y, quả thật là to đến không nắm hết. Trần Phong núp ở phía xa xem được một trận no mắt, yết hầu khô khốc. Ngươi, tiểu sắc nữ này, của ngươi cũng đâu nhỏ. Sở Diệu Y cũng không xấu hổ, bắt ngược lại hai con thỏ của Cổ Cẩn Huyên. Sau 2 năm bế quan, Cổ Cẩn Huyên cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, bầu ngực cũng tùy theo đó mà phát triển, nhưng chung quy là vẫn còn hơi thua chỉ kém em. Nhìn một màn này, chúng nữ đều bưng miệng cười khúc khích, bờ vai run run, không chịu nổi nhanh chóng nhập bọn đùa giỡn. Vậy nếu sau này phu quân không thả ngươi đi, thì ngươi sẽ làm gì? Diệp Chỉ Hân vui cười hỏi, trong này nàng là người lớn tuổi nhất, nhưng là người đến sau, nên rất ít khi nói chuyện, toàn để Trần Mộng Kỳ thay mặt cả đám đưa ra chủ kiến, chỉ cần có Trần Phong bên cạnh là nàng đã hài lòng. Cái đó, ta không biết nữa, dù gì lần này vào trong bí cảnh ta cũng không có ý định trở ra, thôi thì đi tới đâu hay tới đó. Xem ra các ngươi đều rất hạnh phúc cùng ở bên cạnh hắn. Sở Diệu Y thu lại nụ cười hồn nhiên buồn bã nói, nhìn xem chúng nữ vẻ mặt hâm mộ, các nàng nhìn xem Sở Diệu Y bộ dáng như vậy chắc chắn là có cố sự không muốn nói ra. Diệu Y, nếu muội muốn thì sau này cũng sẽ hạnh phúc như chúng ta thôi. Ta xem phu quân rất thích muội. Nếu số phận an bài cho hai người gặp nhau thì đó cũng là duyên phận, đừng vội bỏ lỡ. Trần Mộng Kỳ ra dáng đại tỷ cổ vũ Sở Diệu Y. Tuy nàng tuổi tác không lớn, nhưng dường như chúng nữ ai cũng coi nàng là người đại diện nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người. Sở Diệu Y nhẹ mỉm cười, rồi nhanh chóng bỏ qua phiền não cùng chúng nữ vui đùa ầm ĩ, không ngừng phát ra những tiếng cười ngây ngô. Trần Phong nào còn nhịn nổi, không thèm để ý tới Sở Diệu Y cùng Hắc Mộng chưa trải qua nhân sự, nhanh chóng thoát sạch y phục, thân như đại bàng bắn vụt lên không trung. Chỉ vài bước lăng không phi hành, Trần Phong toàn thân trần truồng đã đến trên khoảng không trên hồ, lực lượng lập tức vừa thu lại, trọng lực kéo thân thể rơi thẳng xuống nước. Ầm. A, Chip Bơ là ai? Một vật thể nặng nề rơi xuống hồ, bọt nước văng tung tóe. Chúng nữ hoảng sợ kinh hô, theo bản năng hai tay che ngực tụ vào nhau cùng một chỗ. Dưới mặt trăng mờ bảo đang nằm trên mặt nước, chúng nữ sợ hãi đưa mắt nhìn vào vị trí có người vừa mới rơi xuống nhưng không thấy gì. Trần Phong lặn lại gần các nàng, bất ngờ nhảy lên không quản đó là ai, liền ôm chặt lấy một thân thể mềm mại bá đạo hôn xuống. Ưng, âm, Sở Diệu Y bất ngờ không kịp né tránh, bị Trần Phong cường thế hôn xuống làm nàng trợn tròn hai mắt, như là bị sét đánh đứng sững người, hai bầu ngực căng đầy được Trần Phong áp sát vào lồng ngực đến mức biến hình. Nàng có thể cảm nhận phía bên dưới mặt nước có một đồ vật cứng rắn nóng hổi đang cạ vào chân, làm Sở Diệu Y lúng túng không biết làm sao. Nam nữ nhân còn lại đều kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, không nói nên lời, thì ra là nam nhân mà các nàng thương yêu, làm cả đám bị dọa cho một trận, nhưng vẫn hứng thú nhìn xem khung cảnh kích tình này, không ai nói gì. Mỗi người đều là lộ ra một nụ cười bí hiểm, Hắc Mộng nào xem qua tình cảnh này, xấu hổ che mặt, nhưng vẫn bí mật quan sát, học hỏi kinh nghiệm. Trần Phong nhẹ nhàng cậy mở hàm răng Sở Diệu Y nhưng nàng vẫn đóng chặt. Tay trái hắn mò xuống dưới nước nắm lấy cặp mông của nàng mà xoa bóp, tay phải thì cầm lấy một bên ngực không nắm hết của nàng mà nhào nặn, xúc cảm cực kỳ tốt. Cảm nhận được hơi ấm từ song thủ Trần Phong ở dưới truyền lên và từ ngực truyền lại Sở Diệu Y đầu óc trống rỗng, nhất thời quên cả phản kháng. Nàng trong lòng phanh phanh chợt nhảy, phát ra một tiếng yêu kiều, thừa cơ hội đó Trần Phong đã công chiếm thành công khoan miệng nàng, ra sức hút lấy cái lưỡi nhỏ xinh. Bộ ngực của nàng bị một cái ma chảo nắm trong tay, cái miệng nhỏ nhắn thì bị thô bạo hôn lấy. Hô hấp nàng bỗng nhiên ngừng lại, nàng không dám thở, nhưng bộ ngực có thể cảm thụ rõ ràng sự ma sát từ đầu ngón tay của Trần Phong. Cảm giác tê tê dại dại, hoặc như giật điện làm cho cả người nàng rung mình một cái. Trong cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được mà phát ra một tiếng ươm, trên mặt lại càng rực rỡ như hoa đào. Nhưng vào lúc này Sở Diệu Y cũng không có ý định đẩy Trần Phong ra, hiện tại nàng đang rơi vào trạng thái u mê. Không biết là có vài cặp mắt đang nhìn từng cử động của hai người, cứ như cả thế giới này thì còn lại hai người bọn họ. Chương 88, dã chiến. Trần Phong cảm thấy hơi thở Sở Diệu Y càng thêm gấp rút, nhưng không làm ra động tác gì, chỉ để mặc cho hắn hút lấy cái lưỡi nhỏ của nàng. Hai bàn tay không an phận của hắn bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể đầy đà của nàng, làm nàng rung mình từng đợt. Sở Diệu Y đứng yên như con gà gỗ, Trần Phong lại lớn mật, một tàn tay từ từ trượt xuống cái rốn nhỏ xinh, rồi tiếp tục đi xuống. Đụng phải thảm cỏ mượt mà bồng bềnh trong nước, tiếp tục hắn dùng một ngón tay quét nhẹ khe suối thần thánh đó. A, bỏ ra. Sở Diệu Y bị hắn sờ đến nơi tư mật, liền hoàn hồn cắn lưỡi hắn một cái, dùng tất cả sức lực hai tay đẩy hắn té ào xuống nước. Sở Diệu Y mặt ngọc đỏ bừng, trong đôi mắt vẫn còn xen vẻ hoảng hốt và bối rối, có thể thấy trên khóe miệng nàng còn lưu lại vệt máu đỏ tươi pha tạp một chút kim sắc. Nàng không quản tất cả xung quanh mọi người đang nhìn, nhanh chóng chạy lên bờ, vội vàng cầm lấy y phục vội vàng che lại xuân quang rồi sầu hổ bỏ chạy. Trần Phong từ mặt nước trồi lên, nhìn ngọc thể khi xương tái tuyết của Sở Diệu Y, từng đường cong hoàn mỹ như được điêu khắc mà thành, mỗi bước đi đều là uyển chuyển xinh đẹp đến lạ thường. Hắn liếm khóe môi, cảm nhận đầu lưỡi mang lại cảm giác đau đớn, âm thầm cười khổ, quả là dưa hái xanh không ngọt. Ai mà ngờ tới Sở Diệu Y lúc trước dâm đẳng lẳng lơ như vậy mà có một dung nhan của tiểu thiên sứ, xem ra Trần Phong nhất định phải tìm hiểu nàng. Hắn nhanh chóng vận chuyển thương long lực hồi phục thương thế. Xấu hổ cười cười nhìn về phía chúng nữ, ánh mắt phát sáng. Phu quân, các tỷ tỷ để ta đi xem Diệu Y tỷ thế nào, các người cứ việc tắm. Hắc Mộng nhìn thấy ánh mắt của Trần Phong, sợ hãi nhanh chóng diện cớ, rồi cũng bay lên bờ cầm lấy y phục chạy như ma đuổi. Trần Phong ngẩn người nhìn nàng chạy từng bước, mà cái mông trắng trẻo không ngừng rung rinh, làm hắn cũng say mê mà nhìn theo. Đến lúc Hắc Mộng biến mất khỏi tầm mắt hắn, thì Trần Phong mới thu hồi cặp sắc nhãn thở dài tiếc nuối, rồi nhìn sang tứ nữ còn lại. Quả thật nam nhân nào cũng vậy, thứ gì mình chưa có được thì luôn say mê và mong muốn có được, có là bản tính của nam nhân, Trần Phong trong giờ khắc này cũng chính là vậy. Dù hắn không có ý định ép buộc Sở Diệu Y và Hắc Mộng, nhưng nhìn thấy hai nàng dứt khoát bỏ đi, trong lòng hắn cảm thấy có thứ gì đó mất mát không nói rõ được. Đã vậy Sở Diệu Y còn vô tình cắn lưỡi hắn một phát, làm hắn trong lòng kêu khổ không dứt. Hiện tại chỉ còn tư nữ Diệp Chỉ Hân, Tiêu Ngọc Sương, Trần Mộng Kỳ, Cổ Cẩn Huyên ở lại. Các nàng nhìn thấy phu quân nhà mình bị mỹ nữ dạy cho một bài học thì rất cao hứng, cho hắn bỏ cái tật hoa tâm. Hi hi, đại sắc lang hôm nay đã được trừng trị, xem chàng làm sao còn ra ngoài chơi hoa nghẹo nguyệt. Dù các nàng vui vẻ châm chọc hắn, nhưng ai cũng tiến lên xem xét hắn cho bị thương nặng hay không. Rất nhanh Trần Phong được từ nữ vây quanh, mùi hương từ người các nàng tỏa ra làm Trần Phong quên cả đau đớn, ánh mắt sắc meo meo nhìn về từ nữ. Các bảo bối, không được bỏ ta mà chạy, hôm nay chúng ta tắm nguyên ương. Trần Phong nhanh chóng ôm lấy Tiêu Ngọc Sương cùng Diệp Chỉ Hân ngã nhào xuống nước. Đôi mẫu nữ hoa đều có thể chất đặc biệt, ôm vào tay cảm giác mát lạnh cực kỳ thoải mái. Hắn cảm nhận khi được ôm các nàng không khác gì là ôm một khối hàn ngọc vô giá, không thứ gì trên đời có thể sánh được, có được hai nàng cũng là phúc phận lớn nhất đời hắn. Trần Phong mang mẫu nữ Diệp Chỉ Hân đến một tảng đá bằng phẳng giữa hồ, quả thật đúng là thiên thời địa lợi. Tảng đá này vô cùng nhẵn nhụi, bề mặt rộng cũng phải 3-4 thước, đủ cho vài người nằm lên. Trần Phong đặt Tiêu Ngọc Sương nằm ngửa lên tảng đá, nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra, lộ ra một cái tiểu huyệt hồng hào chân bóng không một ngọn cỏ. Từ khi nàng cùng với Trần Phong trải qua vô số lần hoan ái, nhưng chỗ đó của nàng vẫn không hề biến dạng, vẫn cứ như thiếu nữ lần đầu. Không chỉ Tiêu Ngọc Sương, mà các nàng khác đều như vậy, dù cho Trần Phong có vùi dập qua bao nhiêu lần đến khi sưng đỏ, nhưng rồi sau này vẫn giữ hình dạng cũ, hai mép cánh hoa vẫn đóng chặt chờ đợi người khai mở. Trần Phong cúi đầu giữa hai chân Tiêu Ngọc Sương, nhanh chóng há miệng ngậm lấy hạt đậu đỏ trên cánh hoa, dùng răng nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi cũng không ngừng ma sát nó. Lúc này Trần Phong đứng dưới nước ra sức phục vụ Tiêu Ngọc Sương, Diệp Chỉ Hân thì lặn xuống nước tìm đến côn thịt phu quân nhà mình, há mồm nuốt toàn bộ vào nhưng chỉ được phân nửa can. Diệp Chỉ Hân ở dưới nước ôm lấy mông hắn kéo về phía mình, nàng há miệng thật to để cho côn thịt đi thật sâu vào trong cổ họng, rồi lại từ từ theo nhịp nuốt vào nhà ra, một tay cũng dò vào bên dưới mình nhẹ nhàng ma sát. Trần Mộng Kỳ thì nằm úp lên người Tiêu Ngọc Sương, một tay chống lấy tảng đá giữ tư thế, một tay bắt lấy một bên ngực to lớn không nắm hết của Tiêu Ngọc Sương xoa bóp, cũng để cho tiểu huyệt của mình đối diện tiểu huyệt Tiêu Ngọc Sương bên dưới. Cổ Cẩn Huyên tinh cổ quái liền đưa ngay cái tiểu dâm huyệt mới dậy thì xong, cỏ mọc còn chưa đủ áp vào miệng Tiêu Ngọc Sương, nàng cũng không từ chối, mở ra chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn mà bắt đầu liếm mút tiểu dâm huyệt Cổ Cẩn Huyên. Cổ Cẩn Huyên nàng ngồi đối diện Trần Mộng Kỳ cúi đầu xuống, hai tay nâng mặt Trần Mộng Kỳ lên mà trao cho nàng nụ hôn nóng bỏng, hai chiếc lưỡi nhỏ xinh đảo qua đảo lại, từng giọt mật dịch từ miệng hai nữ nhân như hoa như ngọc giao thoa, khẽ nhỏ xuống người Tiêu Ngọc Sương. Trần Phong đang chăm sóc tiểu dâm huyệt cho Tiêu Ngọc Sương lại thấy có thêm một cái ngay trước mặt, hắn liền hưng phấn di chuyển lên, đầu lưỡi vươn vào tách nhẹ ra hai mép hoa huyệt tiến vào bên trong tỉ tỉ Trần Mộng Kỳ, liên tục đảo đưa. Miệng hắn không ngừng ra sức chăm sóc cho Trần Mộng Kỳ, cái tay cũng không nhàn rỗi. Hắn đưa ra ngón tay giữa, cho vào dâm huyệt Tiêu Ngọc Sương phía ngay bên dưới. Trần Phong không thỏa mãn, hai tay cùng một lúc tách ra hai mép hoa huyệt của hai nàng, lộ ra bên trong là một màu hồng hồng mê người không ngừng chảy ra chất lỏng trơn nhớt. Hắn dùng đầu lưỡi của mình liếm một lượt hai cái hoa huyệt, quét tất cả dâm thủy từ hai nàng chảy ra nuốt vào, rồi lại tiếp tục. Được một lúc, Trần Phong phân biệt dùng một ngón tay cắm vào trong cúc hoa của hai nàng, cười dâm đãng nói: "Tỷ tỷ, Ngọc Sương hai nàng có muốn thử chỗ này một chút không?" Trần Mộng Kỳ cùng Tiêu Ngọc Sương vội vàng lắc đầu, rên rỉ nói: "Không được, phu quân, bảo bối của ngươi to như vậy, làm sao vào được, một ngón tay của ngươi cũng làm cho chúng ta có cảm giác đau rát." Trần Phong thấy cũng phải, một ngón tay hắn đưa vào cũng khó di chuyển, huống chi căn côn thịt tô to của hắn cũng to hơn hai lần ngón tay, hắn cũng không muốn các nàng chịu thương tổn nên bỏ qua ý định này. "Lên nào Hân Nhi, khổ nàng rồi." Trần Phong cúi xuống nước nâng Diệp Chỉ Hân đang ra sức bú mút côn thịt hắn lên. Trần Phong thương yêu hôn nàng một phát rồi cũng đặt nàng nằm cạnh chúng nữ. Hiện tại trước mặt Trần Phong là bốn nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành nằm cạnh nhau, từng khối ngọc thể hoàn mỹ đến cực hạn, làm hắn cũng không thể kìm chế nổi. Từ nữ đều là một tư thế nằm ngửa ra, hai chân giơ cao lộ ra cái hoa huyệt dâm thủy chảy dài. Các nàng nâng cao mông lên, hai tay tách ra hai mép hoa huyệt, lộ ra bên trong màu hồng phấn, có thể thấy được sâu bên trong là một cái lỗ đen nhỏ bé, như đang mời gọi Trần Phong xâm chiếm. Trần Phong nhanh chóng bước lên tảng đá. Bắt đầu từ Tiêu Ngọc Sương, hắn cầm lấy hai cái chân thon dài giữ thăng bằng, đầu gối thấp xuống điều chỉnh côn thịt hướng xuống dưới tìm vào địa phương thuộc về nó. Ba nữ còn lại đều bĩu môi bất mãn, nhưng cũng thôi không nói gì, bắt đầu an ủi lẫn nhau, không thèm quan tâm tới hai người kia hành lạc. Trần Phong hạ thấp người, điều chỉnh con côn thịt từng chút một biến mất từng phần trong hoa huyệt Tiêu Ngọc Sương, một cảm giác mát lạnh truyền từ côn thịt lên tới toàn thân, làm Trần Phong sướng khoái dùng mình một cái. "A, phu quân, thật thoải mái. Sương Nhi yêu ngươi nhiều nhiều lắm." Tiêu Ngọc Sương cảm nhận toàn bộ chiều dài côn thịt của tình lang đã lấp đầy nàng. Nàng cảm nhận được quy đầu hắn đang đỉnh lấy tử cung nàng. Hiện tại Tiêu Ngọc Sương có cảm giác tê tê dại dại, vừa thoải mái lại có cảm giác đau đớn. "Phu quân, nhanh động, Sương Nhi cảm thấy khó chịu." Tiêu Ngọc Sương không thỏa mãn khi hắn chỉ giữ im không động. Trần Phong thoải mái hít sâu một hơi, bắt đầu cắm vào rút ra, trông xuống từng củ cà rốt lại nhổ lên. Tốc độ càng ngày càng nhanh, làm Tiêu Ngọc Sương liên tục kêu la. Chip a, ưng, Đau, đau chết thiếp, xú phu quân, đại phôi đàn. Trần Phong toàn lực từ trên cắm toàn bộ quân thịt vào hoa huyệt nàng, cái nào cũng tạt tới tử cung nàng, làm nàng vừa sung sướng vừa đau đớn, vặn vẹo thân hình, đầu tóc rối tung, nước mắt đảo quanh. Diệp Chỉ Hân thấy con gái bộ dáng như vậy, liền giữ chặt đầu nữ nhi lại hôn nàng, một tay cũng không ngừng xoa bóp một con thỏ của nữ nhi, làm cho nàng phân tán sự đau đớn, chỉ còn lại khoái cảm. Này thì dám khiêu khích phu quân, hôm nay ta cho nàng dục tiên dục tử. Trần Phong cười tà ác, tốc độ côn thịt ra vào dâm huyệt Tiêu Ngọc Xương càng lúc càng nhanh, cứ như là cái chày giã gạo hoạt động hết công suất. Cái nào cũng là tận căn cắm vào không có một kẽ hở, rồi lại rút ra chỉ còn phần đầu rồi lại toàn lực cắm vào. Mỗi hắn toàn lực đâm vào thật sâu bên trong Tiêu Ngọc Xương, liền có một dòng nước mắt nhanh chóng trào ra, tạo ra tiếng nước róc rách, nghe qua vô cùng dâm mỹ. Tiêu Ngọc Xương bị Trần Phong toàn lực cắm vào, sung sướng đến mức không thể cử động, chỉ bị động tiếp nhận cái hôn ngọt ngào của mẫu thân, nước dãi chảy dài bên mép, hình như đã sướng đến ngất đi. Phu quân ca ca, Huyền Huyền cũng muốn giống Ngọc Xương tỷ, được phu quân toàn lực làm. Cổ Cẩn Huyên nhìn cảnh tượng Tiêu Ngọc Xương bị phu quân làm cho hai mắt trắng dã, nước dãi chảy dài mà vô cùng mong đợi, nàng mong muốn người hiện tại được phu quân toàn lực làm là nàng. Không biết cảm giác đó sẽ như thế nào, từ trước đến giờ Trần Phong xem nàng còn nhỏ không chịu được mạnh bạo như vậy, nên nàng hiện tại rất mong chờ. Gương mặt ước ao chờ đợi nhìn vào chỗ giao hợp của hai người không ngừng nốt nước bọt. Trần Mộng Kỳ sợ hãi thở dài với ý nghĩ của Cổ Cẩn Huyên, Trần Mộng Kỳ vội kéo nàng lại, đôi môi dán chặt vào nhau, hai ngón tay chui vào bên trong hoa huyệt liên tục khuấy đảo, để kích thích Cổ Cẩn Huyên giúp nàng giảm đi lực chú ý từ bên kia. Sương Nhi, xoay mông lên nào. Trông cà rốt được một lúc, Trần Phong lại nâng Tiêu Ngọc Xương lên để nàng quỳ gối đưa cao cặp mông như hai mảnh trăng non về phía hắn. Tiêu Ngọc Xương chổng mông lên cao, đầu cúi xuống mà liếm láp hoa huyệt mẫu thân mình. Diệp Chỉ Hân cùng Tiêu Ngọc Xương quả thật ra được làm từ nước mà ra. Dù là Diệp Chỉ Hân chỉ bị dục thiêu đốt với kích thích bên ngoài thôi mà dâm thủy lại chảy thành dòng xuống tảng đá, rồi theo tảng đá rơi xuống từng giọt hòa vào cùng nước hồ. Chứ đừng nói chi là Tiêu Ngọc Xương đang được ân sủng, từ lượt cắm vào của Trần Phong, trong lúc hai bộ phận tiếp xúc với nhau chặt chẽ liền sinh ra một tiếng rõ to, dâm thủy mát lạnh bắn ra tung tóe, làm Trần Phong cũng càng thêm hưng phấn mà ra sức chinh phạt. Trần Phong quỳ gối phía sau Tiêu Ngọc Xương, hai tay ôm lấy eo nàng, rồi côn thịt cũng tiếp tục toàn lực cắm vào tiểu huyệt nhỏ bé của nàng. Ưng, phu, quân, Sương Nhi, yêu ngươi, chíp cờ ơi. Côn thịt Trần Phong từ phía sau nàng lấy tốc độ kinh khủng mà điên cuồng vùi dập Tiêu Ngọc Xương, nàng vừa ngậm lấy dâm huyệt mẫu thân, vừa phóng đãng rên rĩ, bộ ngực đổ sộ theo vận động kịch liệt mà lắc lư. Thân thể Tiêu Ngọc Xương mỗi khi bị hắn tận căn đâm vào là lại đẩy mạnh về phía trước, rồi rất nhanh chóng nàng bị hai tay hắn ôm eo kéo lại với tốc độ kinh người. Thiếp, ra rồi. Không bao lâu, dưới sự tấn công điên cuồng của Trần Phong, Tiêu Ngọc Xương hét dài một tiếng, từ sâu bên trong nàng liên tục từng dòng âm tinh mát lạnh bắn ra. Nhưng Trần Phong nào chịu để nàng cứ như vậy cao trào, Tiêu Ngọc Xương trong khi lên đỉnh, Trần Phong lại tiếp tục dùng lục cắm vào vài chục cái nữa, rồi côn thịt giật giật mà xuất ra sinh mệnh tinh hoa đem hoa huyệt Tiêu Ngọc Xương rót đầy, hắn mới chịu rút ra. Trần Phong vừa rút ra côn thịt, tiểu dâm huyệt Tiêu Ngọc Xương bị nong đến sưng đỏ còn chưa khép lại, thì bên trong liền trào ra một dòng nước trắng đục, rồi chảy xuống hòa lẫn vào trong nước hồ. Cả người nàng đều vô lực nằm sấp xuống tảng đá. Tới Huyên Huyên, phu quân ca ca phải làm ta giống như Ngọc Xương tỷ, nếu không ta sẽ tức giận. Cổ Cẩn Huyên nhào tới, nhanh chóng nuốt vào côn thịt dính đầy ái dịch của hai người, rồi nằm xuống cạnh Tiêu Ngọc Xương, làm ra tư thế nâng mông lên, hai tay tách ra hai mép hoa huyệt, dọn ra mảnh đất màu mỡ chờ đợi Trần Phong đến trồng cây. Trần Phong không khách khí, từ trên toàn lực cắm xuống, làm Cổ Cẩn Huyên lao ai oái, nhưng trên mặt là vẻ hưng phấn cùng chờ đợi. Từng tâm thanh da thịt va vào nhau vang lên, từng tiếng rên rĩ trôi làm người sôi sục, phía trên thác nước cuồn cuộn mà đổ xuống hồ tạo ra bọt nước trắng xóa, âm thanh tự nhiên hòa lẫn vào âm thanh tiêu hồn thực cốt của nam nữ ái ân. Ánh trăng sáng ngời treo cao chiếu rọi vào từng thân ảnh của bọn họ như muốn chứng minh cho tình yêu vĩnh hằng, tất cả kết hợp tạo nên một bức tranh cực kỳ kiều diễm, mỹ tuyệt nhân luân. Chương 89, Tinh Linh Nữ Vương. Cổ Cẩn Huyên rốt cuộc cũng thỏa tâm nguyện, nàng cắn răng ngẩng thật cao tiểu dâm huyệt, làm ra một mảnh đất bằng phẳng màu mỡ. Hảo, phu quân, mạnh, dùng sức, ngươi chưa ăn cơm sao? Trần Phong nghe nàng khiêu khích liền không chút thương tiếc, dùng toàn lực từ trên dập xuống. Mỗi lần nàng bị Trần Phong cắm vào hết độ dài côn thịt, thì hai mắt vô thần, đau đớn đến cắn chặt răng nhưng biểu tình trên mặt là thỏa mãn. Cổ Cẩn Huyên trong miệng không ngừng lãng tiếng kêu, thúc giục Trần Phong dùng sức mà vùi dập nàng. Hắn không ngờ tiểu nha đầu mới tầm 16 tuổi đã có ham mê biến thái dạng này. Nhìn nàng gương mặt vừa đau đớn lại sung sướng, cái miệng nhỏ hé mở rên rĩ, Trần Phong càng thêm hưng phấn, ôm nàng ngồi dậy, để nàng ngồi trên đùi mình, con côn thịt thô dài vẫn nằm sâu bên trong nàng. Ngươi, tiểu sắc nữ này, hôm nay phu quân cho nàng biết kết cục khiêu khích ta đảm bảo nàng bước đi không nổi. Trần Phong nói rồi tìm đến đôi môi ướt át của nàng, hôn xuống đầu lưỡi mạnh mẽ XP nhập cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn mê người ra sức hút vào cứ như muốn nuốt cả nó vào bụng. Di chuyển đi phu quân, Huyên Huyên khó chịu. Cổ Cẩn Huyên bị hắn hôn đến không thể nói chuyện, chỉ ú nói ra một câu, nhắm mắt say mê hưởng thụ, khuôn mặt đỏ hồng tràn ngập xuân tinh lai lắng. Trần Phong rời đôi môi nàng, cúi đầu xuống ngậm vào một hạt anh đào hồng phấn, dùng răng nhẹ nhàng cắn. Hắn cũng chưa thỏa mãn, hai tay bắt đầu ôm eo Cổ Cẩn Huyên, vận sức vào đôi tay nâng nàng lên rồi hạ xuống, để cho côn thịt căng cứng trượt dài bên trong cái hang động chật khít, ấm áp mà trơn tru đó. Trần Phong mỗi lần nâng nàng lên là thật cao, chỉ chừa cái đầu côn thịt nằm bên trong, rồi mỗi khi hạ xuống là hắn lại để nàng rơi tự do xuống, mà tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Xú phu quân, thật là thoải mái. Cổ Cẩn Huyên cũng điên cuồng lắc lư hòa nhịp theo Trần Phong, mái tóc dài một rối tung, hai tay nàng giữ vững vai hắn. Cứ mỗi lần Trần Phong ôm eo nàng hạ xuống, thì nàng cũng dùng lực mà ngồi xuống thật mạnh, để cho côn thịt lắp đầy thật sâu bên trong nàng. Ha ha, tiểu sắc nữ, ta yêu ngươi chết mất. Trần Phong nhìn vẻ phóng đãng của nàng, nội tâm cực kỳ cao hứng. Hắn vội nằm xuống, nằm lấy cặp mông nàng giữ vững tư thế rồi từ dưới dùng tốc độ nhanh như ánh sáng thúc lên từng cú. Cổ Cẩn Huyên nằm trên ngực Trần Phong, há mồm cắn lấy bờ vai hắn chịu đựng từng đợt trùng kích, dâm thủy của nàng chảy ra không ngừng, nhanh chóng tạo thành một lớp bọt đặc sạch trắng xóa chỗ giao hợp. Nếu không có dâm thủy không ngừng tuôn ra, thì có lẽ tiểu huyệt nàng đã bị lực ma sát đến bốc cháy không chừng. Diệp Chỉ Hân, Trần Mộng Kỳ cùng Tiêu Ngọc Sương nhìn vào địa phương hai người giao hợp cùng với biểu tình thống khổ mà sung sướng trên mặt Cổ Cẩn Huyên mà sống lưng phát lạnh, mồ hôi bắt đầu lan trên trán. Đây là lần đầu tiên thấy hai người điên cuồng như vậy, nếu đổi lại là các nàng chắc chắn sẽ chết ngất. Tiêu Ngọc Sương là có cảm nhận rõ nhất, lúc trước nàng bị Trần Phong hành hạ một hồi, quả thật là đau đến chết đi sống lại, nhưng có một cảm giác sung sướng không nói nên lời, ai ngờ nha đầu kia lại duy trì lâu như thế mà vẫn chưa đầu hàng. Cách không xa hồ nước, cũng có rất nhiều mỹ nhân tinh linh tộc nghe âm thanh kỳ quái phát ra bên này, hiếu kỳ trụm lại quan sát. Khi nhìn thấy trên tảng đá giữa hồ là Trần Phong đang dùng một đồ vật nâu nâu mà to như cánh tay tiểu hài tử mà tốc độ cao ra vào giữa hai chân của một nữ nhân. Từ trước tới giờ những tộc nhân này toàn sống trong tiểu thế giới tinh linh tộc, được sinh ra nhờ sinh mệnh tuyển thủy. Nào biết hoan ái nam nữ là gì, làm các nàng tinh linh tộc rất là tò mò, phát hiện phía dưới hạ thân có cảm giác ngứa ngáy, cứ như có đồ vật gì đó chảy ra. Một mỹ nữ tinh linh tộc hiếu kỳ vạch ra một bên y phục của mình, mò xuống địa phương kia lấy ngón tay nhẹ nhàng cắm vào. Thần sắc thỏa mãn, nàng đi sâu vào một chút cảm giác đau nhói lên hoảng hồn rút ngón tay ra, nói với các nữ nhân tinh linh tộc đang xem bên cạnh về cảm giác của mình. Các nàng sau khi nghe xong đều sợ hãi, rồi nhìn xem cái thứ thô to đó biến mất rồi lại xuất hiện, hoảng sợ nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ chạy như ma đuổi. Các nàng sợ bị Trần Phong phát hiện, rồi dùng thứ đó cắm vào bên dưới các nàng, thì cảm giác đó sẽ thống khổ dường nào. Một ngón tay còn gây ra đau đớn huống kia cái vật đáng sợ kia, nên không một ai dám lưu lại quan sát, bỏ chạy tứ tán. Bên này, Trần Phong nào biết đã bị cả đám mỹ nữ quan sát, tâm thần hắn đang chìm đắm vào trong khoái cảm. Mặt đối mặt Cổ Cẩn Huyên hai mắt đã trở nên vô thần mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bị thấm ướt dính bết vào nhau chật vật vô cùng, nhưng trên mặt nàng đều là biểu cảm sung sướng. Không qua bao lâu, Cổ Cẩn Huyên thét dài một tiếng, cả người căng cứng, hiển nhiên là đã lên đỉnh. Trần Phong vội vàng rút ra côn thịt, hai mép cánh hoa bị nong ra chưa kịp khép lại, thì một dòng âm tinh bắn ra, làm cả người Trần Phong ẩm ướt lên tới tận trên mặt. Cổ Cẩn Huyên lên đỉnh, toàn thân co giật liên hồi, cả người vô lực nằm trên người Trần Phong, nhắm mắt bất động trong miệng úa không rõ nói gì. Trần Phong thấy nàng đã phun ra âm tinh, liền nhanh chóng nhét lại côn thịt vẫn còn căng phồng lợi hại vào chỗ cũ, tiếp tục điên cuồng ra vào. Cổ Cẩn Huyên trắng dã hai mắt, không làm ra cử động gì hình như đã ngất đi, để mặc Trần Phong cắm vào. Chưa tới trăm phát, nàng lại hú lên một tiếng quái dị, cao trào lần hai, hiện tại nàng như là một đống bùn nhão, có lấy bê tông đắp vào cũng không dính nổi lên tường mà vô lực trượt xuống. Trần Mộng Kỳ cùng Diệp Chỉ Hân chờ đợi lâu khó nhịn, liền bổ nhào qua đem hắn đè xuống. Diệp Chỉ Hân nhanh chóng giành thế chủ động, ngồi trên người Trần Phong cầm lấy con côn thịt còn trơn nhớt đầy dâm dịch mà tìm đúng mục tiêu ngồi xuống. Côn thịt nóng hổi từ từ tách ra ngọc môn quan, rồi tìm được địa phương mát mẻ thoải mái để giảm ngay cái nóng bỏng đấy. Hai người đều thỏa mãn rên khẽ một tiếng. Hai tay Diệp Chỉ Hân chống lấy lồng ngực Trần Phong, bắt đầu trở thành một nữ kỵ sĩ khí phách hiên ngang, bầu ngực sữa trắng muốt không ngừng theo nhịp nàng mà đung đưa lên xuống. Trần Phong nhìn mà đôi mắt bốc kim quang, đưa tay chụp tới, nhưng chưa đợi hắn cầm vào tay thì trước mặt tối sầm, một nơi ấm áp ẩm ướt đã phủ lên mặt hắn, ngửi được mùi hương đặc biệt từ đó, dùng tay tách nhẹ hai cánh môi đang khép kín ra, đưa lưỡi đi vào liếm láp. Trần Mộng Kỳ chậm chân, bị Diệp Chỉ Hân đoạt lấy bảo bối, không còn cách nào khác phải ngồi thẳng lên mặt Trần Phong để hắn giúp nàng tiêu trừ dục hỏa. Cũng không quá lâu, Diệp Chỉ Hân liền cao trào mà nấc lên từng tiếng yêu kiều. Trần Mộng Kỳ dục hỏa đã đốt tận trời, kéo Diệp Chỉ Hân rời khỏi mình, nhanh nhóng thế vào vị trí tiếp tục làm nữ kỵ sĩ. Cứ tiếp tục như vậy, Trần Phong nằm an phận trên tảng đá là một con tuấn mã bị thương, mặc cho hai mỹ nữ thay phiên nhau ra trận. Nàng này vừa cao trào thì nàng kia thay thế, luân phiên đến tận đêm khuya. Hắn cũng vận dụng công pháp hấp thu thuần âm chi khí trong cơ thể các nàng, rồi theo một dòng tinh hoa trả lại cho cơ thể chúng nữ tự động hấp thu, làm tu vi các nàng cũng nâng cao thêm từng chút. Tuy không quá rõ ràng, nhưng thời gian lâu dài sẽ là một tiến bộ vượt bậc. Từ khi Trần Phong cải tạo huyết mạch thành Thương Long thì cường độ thân thể cũng như công suất làm việc đó với chúng nữ đều gia tăng lên gấp mấy lần. Tuy hiện tại hắn hoàn toàn không phải thuần túy Thương Long huyết mạch, chỉ là pha loãng giữa phàm nhân và Thương Long, nhưng nhiều đó cũng đủ để sự hồi phục và sức mạnh của hắn tăng cao. Nên hiện giờ sau khi làm cho tứ nữ chết lên chết xuống, hắn cũng chưa có chân chính thỏa mãn, chỉ gượng ép xuất 4 lần cho các nàng mà thôi. Dù là hai mẫu nữ Diệp Chỉ Hân cùng Tiêu Ngọc Sương có thể chất song tu mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái, thì hiện tại cũng không phải đối thủ của Trần Phong. Trận chiến này đánh từ chiều tối đến giữa đêm, rốt cuộc các nàng cũng mệt dã rời. Hắn cho tứ nữ đi vào bên trong Cửu Tôn Tháp nghỉ ngơi hồi sức, cho các nàng ăn một trái thiên đạo quả bổ sung khí lực và tích lũy một ít mảnh vỡ pháp tắc, rồi ly khai. Hắn nhớ đến hai nữ Sở Diệu Y cùng Hắc Mộng, không biết hai nàng hiện tại ra sao, phải đi xem một chút, nếu bỏ mặc các nàng thì quả thật không bằng cầm thú à. Tinh linh tộc dưới ánh trăng quả thật là một bức tranh đầy mộng ảo. Sự im lặng bao trùm và bầu không khí tự nhiên tràn ngập sinh cơ, làm Trần Phong như muốn ở mãi chỗ này. Lúc này đêm đã khuya, hầu như tất cả tộc nhân tinh linh đều đã đi ngủ. Những căn nhà gỗ xinh đẹp lấp ló sau những cây cổ thụ to cao cũng đã chìm vào trong giấc mơ hoa. Trần Phong lúc này đi trên đường đá, tiến về cung điện của tinh linh nữ vương, đi tới tiểu viện lúc đó mà nàng an bài cho chúng nữ tìm hai nàng Sở Diệu Y cùng Hắc Mộng. Nhưng không ngờ, lúc đang đi về phía tiểu viện, hắn thấy một bóng người thon dài đang đứng cạnh một cây cầu gỗ bắt qua dòng suối, dáng người đơn bạc mỏng manh, đang vịnh lan can mà ngắm nhìn trên vầng loan nguyệt treo cao trên không. Là tinh linh nữ vương. Trần Phong liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của thân ảnh nhiều điệu mà kèm theo một chút cô đơn đó, vóc người nàng phải nói là cao hơn chúng nữ của hắn. Đôi chân trần thon dài thẳng tắp như được tạc tượng mà thành, vòng eo mảnh mai, trước ngực cũng không quá to lớn, nhưng tất cả những gì trên người nàng kết hợp lại tạo ra một nét đẹp hoàn mỹ, hoang dã mà tươi mát. Nữ vương bệ hạ, đêm đã khuya sao còn không nghỉ ngơi? Trần Phong tiến sát lại, đứng bên cạnh tinh linh nữ vương cũng đồng dạng nhìn lên vầng trăng tỏa sáng quan tâm hỏi. Hắn cảm nhận từ người nàng phát ra một cỗ khí tức dịu nhẹ, làm tà hỏa trong người hắn chưa được phát tiết hắn cũng lặng ngắt như một mặt hồ yên tĩnh. Không dám giấu, ta đang lo cho chiến lược ngày mai, rồi cả tinh linh tộc sẽ đi về đâu. Tinh linh nữ vương ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, tiếng nói thanh thúy êm tai như là thanh âm của tự nhiên, thanh trừ tất cả tà ác và xấu xa trên thế gian. Đừng lo, các ngươi tin tưởng ta chứ, chỉ cần ngày mai cử ra hỏa hỏa, cùng năm vị thống lĩnh, ta cam đoan sẽ quét sạch ám tinh linh. Trần Phong quay sang nhìn nàng, khẳng định, hắn cũng tin tưởng vào thực lực của mình, ám tinh linh thực lực cũng chưa chắc đã mạnh đến đâu, ăn thua vào số lượng. Vì hiện tại toàn tinh linh tộc hiện tại chỉ có 6 người có tu vi hóa thần viên mãn, là 5 vị thống lĩnh cùng tinh linh nữ vương, còn lại chỉ là tộc nhân thông thường, thực lực không cao cho lắm, mà có thể kiên trì tới bây giờ. Một phần là do hỏa hỏa, một phần cũng là ám tinh linh quá rác rưởi, công chiếm tiểu thế giới của người ta trải qua vạn năm cũng không làm gì được. Trần Phong tin chắc một mình hắn cùng con tiện long kia cũng có thể quét ngang hết thảy. Nhưng rồi diệt sạch ám tinh linh lấy lại linh giới thì được gì, sinh mệnh thần thụ cũng già đi, rồi sau đó tinh linh tộc hiện tại cũng sẽ diệt vong. Tinh linh nữ vương nói, trong âm thanh mang theo vẻ bất lực cùng lo lắng. Sinh mệnh thần thụ là căn nguyên của toàn bộ tinh linh tộc, nếu cây mất thì người cũng vong, không còn sinh mệnh thần thụ, tộc nhân mới sẽ không được sinh ra. Các tộc nhân cũ cũng theo thời gian mà già yếu rồi chết đi, từ đó tinh linh tộc sẽ cũng bị diệt vong theo dòng lịch sử của một phần linh giới này. Trần Phong cũng hiểu ra đây chính là vấn đề nàng lo lắng nhất, còn hơn cả ám tinh linh, xem ra hắn phải cùng nàng đi xem sinh mệnh thần thụ ra sao để nghĩ cách giải quyết. Nếu không có hiệu quả thì hắn sẽ thu toàn bộ tinh linh tộc vào Cửu Tôn Tháp, cho các nàng sinh sống, thoát khỏi địa phương quỷ quái này, cho các nàng tu luyện, rồi đột phá cấp độ cao hơn không lo hao hết thọ nguyên mà chết. Sau này nếu hắn phi thăng tiên giới, đến khi nào có thực lực phải đi linh giới một chuyến mới được. Trong nháy mắt Trần Phong đã chuyển đổi chủ ý, thay vì gom lại ám tinh linh rồi đồ sát lấy lại một phần linh giới này, sao lại không mang toàn bộ tinh linh tộc rời khỏi địa phương bị phong ấn này? Đây cũng là một kế vẹn toàn thập mỹ. Đừng lo lắng nữa sẽ không đẹp, nếu ngươi lo lắng nhiều sẽ rất nhanh già đi sao còn làm được nữ vương, ngày mai ta theo ngươi đi xem sinh mệnh thần thụ, để xem có cách giải quyết hay không. Trần Phong vỗ nhẹ tấm lưng ngọc ngà, buôn lời trêu đùa tinh linh nữ vương. Thật sao? Người xem có phải là già đi một tí không? Tinh linh nữ vương thu hồi ánh mắt nhìn ánh trăng trên cao, quay sang bên cạnh lấy tay sờ sờ mặt hỏi Trần Phong, biểu cảm vô cùng ngây thơ. Dù là khác chủng tộc, nhưng thiên tính trời ban của một nữ nhân là yêu thích cái đẹp, họ đều xem cái đẹp còn quan trọng hơn cả sinh mạng mình. Trần Phong liền nắm bắt ngược điểm này mà nhanh chóng chuyển chủ đề. Trần Phong nhìn biểu cảm của tinh linh nữ vương ngây người thoáng phát, từ sâu trong nội tâm dâng lên một mảnh tình cảm không nói nên lời, hai tay vô thức kéo nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Thật thoải mái, ấm áp. Tinh linh nữ vương bị hắn ôm vào lòng, cũng không có cảm thấy xấu hổ hay là cái gì, chỉ cảm thấy cả người ấm áp và an toàn chưa từng có. Cảm nhận hơi thở của hắn bao nhiêu muộn phiền đều được quét sạch, nhắm mắt say mê lầm bầm nói nhỏ. Thật thoải mái, không trách người cùng các nàng kia ở giữa hồ làm chuyện đó lâu như vậy. Tinh linh nữ vương cũng hai tay vòng qua ôm eo Trần Phong, đầu thấp xuống tựa vào vai hắn, nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Trần Phong biết mà cố giả ngu. Thì là cái chuyện âm dương kết hợp tạo ra sinh linh mới đó. Ta thấy các nàng rất là thoải mái, chắc còn hơn ta lúc này. Tinh linh nữ vương chân thật trả lời, không chút suy nghĩ, trong giọng nói kèm theo ước ao. Trần Phong đổ mồ hôi, không ngờ tình cảnh hắn hành dâm giữa hồ đã lọt vào mắt tinh linh nữ vương, khuôn mặt không khỏi nóng lên, dù gì ở địa bàn người ta còn không kiên để làm bậy, thật là không có ý tứ. Có phải nếu ngươi cũng làm ta như các nàng, sau này sẽ sinh ra ám tinh linh không? Tinh linh nữ vương nhắm mắt mở miệng nói, không có gì là e thẹn của nữ nhân. Trần Phong cũng là lạnh sống lưng, tinh linh nữ vương này đang là muốn nói gì à? Nhưng nghĩ lại nếu hắn và tinh linh nữ vương kết hợp sau này có hải tử sẽ ra sao? Không đâu. Đó chỉ là bọn sinh linh thấp kém ghê tởm mới sinh ra ám tinh linh, còn chúng ta sẽ sinh ra một tiểu tinh linh đáng yêu như ngươi. Trần Phong khẳng định, đây là lời nói phát ra từ nội tâm, không hề có một ý nghĩ nào xấu xa. Vậy ngươi cũng làm ta như các nàng được không? Ta cũng muốn có một tiểu tinh linh, nhưng không muốn nhờ sinh mệnh tuyền thủy. Tinh linh nữ vương nói ra những lời này khuôn mặt chân thật mười phần, không vì tính cánh nữ nhân mà e ngại. Trần Phong âm thầm nuốt một ngụm nước, hắn không ngờ tới tinh linh nữ vương đối với chuyện này như là một tờ giấy trắng tinh khôi. Giọng điệu thiên chân vô tà không có một tia ngượng ngùng như nói một chuyện bình thường nhất. Đúng thật là như vậy, tinh linh tộc sống trong tiểu thế giới của mình. Nàng quanh năm suốt tháng cai quản ở đây, nào biết cái gì chuyện nam nữ. Chỉ biết điều Trần Phong vừa làm với chúng nữ sẽ giúp sản sinh ra sinh linh mới. Tinh linh nữ vương thấy các nàng biểu cảm thoải mái, mà điên cuồng như vậy, nàng cũng muốn nếm thử một lần, tư vị nam nữ hoan ái là như thế nào. Trần Phong nghĩ tinh linh nữ vương cũng may sống ở đây, nếu mà đi ra ngoài, bị người ta lừa bán cũng không biết, mà còn vỗ tay cảm ơn. Nàng thật sự quá đơn thuần rồi. Nhưng cũng không phải vậy, tinh linh nữ vương cảm thấy tin tưởng và an tâm bên Trần Phong làm cảm nhận được khí tức hỗn độn trên người hắn. Từ xưa vạn vật bắt đầu từ không có gì, sau đó sinh ra hồng mông, rồi chuyển hóa hỗn độn. Từ đó hỗn độn sinh ra thiên địa và hình thành thế giới, rồi từ từ sản sinh ra thiên đạo, pháp tắc ngũ hành, sinh mệnh, ánh sáng các loại thuộc tính. Cũng chính vì vậy là hỗn độn thể của Trần Phong kích thích ra sinh mệnh chi thể của tinh linh nữ vương. Nàng cảm nhận được khí tức hỗn độn này. Từ sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác dựa dẫm, cứ như là tiểu hài tử, cần phụ mẫu che chở yêu thương. Từ lý do này tinh linh nữ vương không hề giấu giếm Trần Phong, nói ra tất cả lời trong lòng, và chấp nhận tin tưởng hắn có thể quét ngang toàn ám tinh linh tộc. Người ngốc quá, chuyện này để sau rồi tính, vẫn là nên trở về nghỉ ngơi cho tốt. Nếu tiếp tục lo lắng sẽ không xinh đẹp nữa, nếu sau này có tiểu tinh linh sẽ không xinh đẹp. Trần Phong vén mái tóc vàng của nàng gác lên một tên tay, nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận sự ống ả mượt mà, ôn nhu nói. Vậy ngươi về cùng ta ngủ đi, từ trước đến nay ta đều ngủ một mình. Tinh linh nữ vương ánh mắt mong chờ nhìn hắn, nàng rất muốn nhận được cảm giác ấm áp và an toàn khi lúc hắn ôm vào lòng. Được rồi, chờ ta một chút. Trần Phong thấy nàng ánh mắt cầu khẩn, biểu tình đáng yêu làm cho sắt thép cũng tan chảy, gật đầu đồng ý. Hắn gọi ra tứ nữ căn dặn vài điều, về nói chuyện cho hai nàng Sở Diệu Y cùng Hạc Mộng. Tứ nữ đều dùng ánh mắt bội phục nhìn hắn. Không ngờ mới quen người ta có nửa ngày mà tinh linh nữ vương thân phận cao quý tình nguyện ngủ cùng hắn. Nhưng bội phục thì bội phục, từ nữ rất ngoan ngoãn gật đầu ra về, đều quăng đến ánh mắt cổ vũ rồi bước về tiểu viện, vì vừa nãy các nàng đã được thỏa mãn. Chỉ cần hắn không bỏ rơi các nàng thì mặc hắn có bao nhiêu nữ nhân đều được, nhà càng đông thì càng vui. Đi thôi, hôm nay ta bồi ngươi ngủ. Trần Phong bế ngang tinh linh nữ vương lên, bước về phía cung điện, nàng cũng rất hưởng thụ hai tay ôm cổ hắn, đầu dựa sát người hắn. Cảm nhận sự ấm áp và khí tức an toàn hắn mang lại. Hắn bế nàng đặt lên một cái giường lớn được lót cỏ bông ấm áp. Chu vi căn phòng khá là rộng lớn, bàn ghế được làm từ gỗ, những chiếc đèn lồng treo trên trần nhà. Nó được làm từ vỏ của quả gì đó mà Trần Phong không biết, nhưng bên ngoài nhìn vào trong suốt như gương. Có thể thấy bên trong là những con đom đóm đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Ở giữa phòng có một cái cây ăn quả treo từng trái cây chín mọng tỏa ra mùi hương thoang thoảng, toàn bộ căn phòng đều như hòa nhập cùng thiên nhiên. Trần Phong nhẹ nhàng đặt nàng lên giường rồi nắm xuống bên cạnh. Tinh linh nữ vương liền xoay lại ôm lấy hắn, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi kia, một cái tai nhọn nhọn nhỏ nhắn áp sát nghe từng nhịp tim của hắn. Tinh linh nữ vương say sưa mà bắt đầu nhắm mắt đi vào mộng đẹp. Trần Phong thì hưởng thụ cảm giác này, cũng vòng tay ôm lấy nàng, trong lòng đều là yêu thương cùng che chở, không có một tia dục niệm. Cứ thế một đôi nam nữ quen biết nhau chỉ hơn 6 giờ, không cùng chủng tộc, không cùng dòng máu, dựa dẫm vào nhau cảm nhận một giấc mơ ấm áp, hạnh phúc, và mong muốn đó là thiên thu vạn đại, vĩnh sinh trường tồn. Chương 90, sinh mệnh thần thụ. Trong lòng núi Dung Nham, hiện tại đám người chờ đợi Trần Phong từ dưới sông Dung Nham lên đã một ngày vẫn chưa có ai rời đi. Nhìn dáng vẻ của bọn họ hiển nhiên là phải chém được Trần Phong mới buông tha. Nhưng đã trải qua một ngày mà Trần Phong còn chưa đi lên, làm cả đám cắn răng nghiến lợi. Có phải là hắn bị chết ở dưới rồi? Một tên đệ tử suy đoán, lời này cũng được không ít người tán thành. Dù gì chỉ là một võ giả, làm sao ở dưới Dung Nham một ngày mà còn không trồi lên, không chừng đã chết mất xác. Đúng lúc này Nhạc Tử Phong lấy ra một cái ngọc giản đang phát sáng, hắn rót nguyên lực vào bên trong lắng tai nghe. Các vị sư huynh, chúng ta phát hiện một di tích, có thể bên trong có truyền thừa cùng bảo vật, nhanh tụ họp tại trung tâm bí cảnh. Bên trong ngọc giản truyền tin vang lên một giọng nói rồi ngừng hẳn. Gần 20 người ở đây hai mắt sáng rỡ, họ muốn ngay lập tức rời khỏi đây để đi tới trung tâm bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên, còn hơn ngồi tại chỗ này chờ một người chết trồi lên. Dù gì lần này đi vào bí cảnh chủ yếu là tìm kỳ ngộ trên con đường tu luyện của mình, còn chuyện thứ hai là diệt sát Trần Phong kiếm số lượng lớn linh thạch. Nhưng hiện giờ Trần Phong ngay cả một cọng tóc cũng không có được thì ở đây làm gì? Vô Nhai, Vô Khuyết, hai người các ngươi cùng năm tên đệ tử ở lại đây. Khi nào hắn xuất hiện hãy thông báo ta lập tức tiến tới. Nhạc Tử Phong đôi mắt tỏa kim quang, trong đầu hắn cũng có suy nghĩ tương tự những người ở đây. Cơ duyên của mình mới là trọng yếu. Việc chém giết Trần Phong để sau cũng không muộn, cứ cho hắn tiếp tục sống lâu hơn một tí. Nhưng Nhạc sư huynh, không chừng hắn đã chết bên dưới, tại sao chúng ta còn canh ở chỗ này? Huyền Vô Khuyết không phục nói, cơ duyên là của mỗi người, tại sao hai huynh đệ hắn lại phải ở chỗ này? Đây là lệnh, lần này do ta chỉ huy hay các ngươi, nhanh chóng tìm năm tên đệ tử rồi ngoan ngoãn ở đây, nếu có cơ duyên ta gọi các ngươi đi qua. Nhạc Tử Phong âm thanh lạnh lẽo nói, một thân khí thế tỏa ra làm chấn nhiếp toàn trường, cả đám không dám ho một tiếng. Huyền Vô Khuyết định phản bác nhưng đã bị đại ca cản lại. Ở đây tên Nhạc Tử Phong này thực lực cao cường, nếu hai huynh đệ hắn liên thủ cũng chưa chắc cầm xuống Nhạc Tử Phong, huống gì còn là sư huynh đệ đồng môn, nội đấu sẽ không hay. Hai huynh đệ họ Huyền cũng tức giận trong bụng, nhưng không nói gì thêm, chọn thêm năm tên đệ tử ở lại cạnh dòng Dung Nham chờ đợi con cá vào bẫy. Nhạc Tử Phong âm nhu cười lạnh một tiếng khinh miệt, rồi cùng hơn 10 tên đệ tử các môn phái còn lại bay lên trên, ly khai ngọn hỏa sơn này đi về trung tâm bí cảnh. Trở lại với Trần Phong, lúc này hắn đang ôm thân thể mềm mại ấm áp của tinh linh nữ vương vào lòng say giấc nồng. Nếu để đám người chờ đợi Trần Phong biết, lúc này hắn đang ôn hương nhuyễn ngọc, chắc chắn sẽ phun ra vài lít máu rồi thân tử đạo tiêu. Cả hai đều ấm áp nằm ôm chặt lấy nhau không buông bỏ, ngay cả ánh sáng bình minh ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, cùng tiếng chim hót đón chào ngày mới cũng không làm hai người thoát khỏi mộng ảo. Trần Phong một đêm này có thể nói là ngủ một giấc thật sâu, như là vứt bỏ hồng trần thế gian, chìm đắm vào thế giới của mình. Nơi đó có những người hắn yêu thương và những thứ hắn cần phải bảo vệ. Tu sĩ từ khi tiến vào kim đan cũng đã không cần ăn uống, ngủ nghỉ mà vẫn thần thanh khí sảng. Nhưng Trần Phong hiện tại cứ như một người bình thường cảm nhận chân thật một giấc mộng an bình. Tinh linh nữ vương nằm trong ngực hắn vặn vẹo thân thể, mở mắt ra nhìn Trần Phong, trong lòng chạy qua một cảm giác khác thường. Tuy không biết là gì nhưng nàng mong muốn thời gian vĩnh viễn sẽ dừng tại khoảnh khắc này. Tinh linh nữ vương đưa ra một bàn tay tinh xảo, chạm nhẹ lên khuôn mặt anh tuấn phi phàm của hắn, như có vật gì đó dẫn dắt nàng. Nàng dùng đôi môi mềm mại ngọt ngào của mình chạm nhẹ vào môi Trần Phong. Trong lúc bốn cánh môi dán chặt vào nhau, tinh linh nữ vương có một cảm giác thỏa mãn dâng lên tận đầu, nhắm mắt mà chìm đắm. Hai tay chăm chú quấn chặt Trần Phong để hai thân thể dính liền cùng một chỗ. Trần Phong bừng tĩnh, thấy tinh linh nữ vương đang nhắm mắt cưỡng hôn hắn. Trần Phong thoáng ngây người chốc lát, liền ngậm lấy đôi môi nàng, nhẹ nhàng tách hai hàm răng ngọc ra. Được đáp trả lại nụ hôn, tinh linh nữ vương mở bừng mắt. Hai người chăm chú nhìn đối phương một hồi lâu, trong con ngươi lục sắc lấp lánh của tinh linh nữ vương xoay chuyển loại tình cảm khó diễn tả. Trần Phong thì chăm chú nhìn nàng, trong mắt đều là nhu tình cùng yêu thương. Đối với tinh linh nữ vương, hắn là thích nàng từ sâu trong tâm. Khác với những nữ nhân khác, hắn cũng thương yêu các nàng từ trong tâm, nhưng nhiều hơn là chiếm hữu về thể xác. Còn tinh linh nữ vương, chỉ cần nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhìn dung mạo tự nhiên tươi đẹp đó, trong lòng chỉ có yêu thương, không có bất kỳ một tia dục niệm. Tinh linh nữ vương nhìn hắn hồi lâu rốt cuộc cũng mở ra hàm răng cắn chặt, Trần Phong nhân cơ hội đưa lưỡi đi vào mà khám phá hương tân ngọc dịch. Hắn cảm nhận trong miệng nàng có một hương vị ngọt ngào như là đang nếm mật hoa, vừa thơm tho vừa ngọt ngào, đầu lưỡi như linh xả nhanh chóng cuốn lấy nhau, trao nhau từng mật ngọt chân ái. Dậy thôi nữ vương bệ hạ, ta muốn đi xem sinh mệnh thần thụ. Sau một nụ hôn sâu, Trần Phong cũng buông tinh linh nữ vương ra dìu nàng đứng dậy. Hôm nay là ngày cuối cùng ở bí cảnh, hắn cũng muốn xem sinh mệnh thần thụ có bộ dáng gì mà có thể giúp tinh linh tộc ở đây sinh sôi nảy nở. Tinh linh nữ vương nhu thuận đáp ứng, bộ dáng của nàng hiện giờ cứ như là một tiểu thê tử. Trần Phong nói gì liền nghe đó, đi làm theo không có một chút nào chần chừ. Nàng đi lại một cái giáo gỗ, lấy xuống bộ cung trang lục sắc lộng lẫy, được đan từ vô số mảnh lá cây cùng hoa khô. Tinh linh nữ vương nhanh chóng cởi sạch y phục trên người, nàng bên trong hoàn toàn không có mặc bất cứ thứ nội y nào, bộ cung trang trên người vừa rơi xuống, lộ ra một tấm thân cao gầy hoàn mỹ. Hai trái cầu tuyết tròn tròn ngạo nghê vươn cao, điểm trên đó là hai hạt tiểu anh đào hông thắm, vòng eo mảnh mai như liễu. Một đôi chân như dương chi bạch ngọc tạc thành, ở giữa hai chân là một vùng tam giác thần bí, điểm trên là một thảm cỏ xanh mượt mà. Một mái tóc dài màu vàng chảy dài đến tận mông, bao phủ cả hai mảnh trăng non nọc ngà kia. Trần Phong nhìn từ đầu tới cuối, trong mắt đều là tán thưởng, như đang thưởng thức một tác phẩm của tạo hóa. Tinh linh nữ vương nhìn vào giữa hai chân Trần Phong, như muốn nhìn xuyên y phục hắn để xem bên trong có gì, rồi nhìn lại giữa hai chân mình, trong đầu không biết suy nghĩ gì. Tinh linh nữ vương cũng cầm lấy bộ cung trang mới, chậm rãi mặc vào, rồi tiến lại dựa sát vào Trần Phong, hai tay vòng ra ôm lấy eo hắn. Trần Phong cũng không từ chối, ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng. Hai người dựa sát vào nhau bước ra khỏi cung điện của tinh linh nữ vương, đi gặp sinh mệnh thần thụ. Hai người tình tứ ôm nhau chậm chậm bước trên đường. Vô số tộc nhân tinh linh tộc quăng đến ánh mắt ngưỡng mộ. Họ cảm thấy nữ vương trong lòng rất có cảm giác yên bình và an toàn. Điều này cũng làm tâm hồn của bọn họ cũng như được lây nhiễm theo, cảm giác được sự hạnh phúc cấm áp đó. Trần Phong cùng tinh linh nữ vương sau nửa giờ đi đường cũng đã tới một cây đại thụ chọc trời. Tán cây rộng cũng tầm khoảng trăm thước, cành lá xum xêu tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Ở dưới gốc cây có một cái hồ nhỏ nhưng đã cạn nước. Nhìn cây đại thụ kia tản ra sinh cơ bằng bạc, cảm nhận được hơi thở của tự nhiên, phảng phất cây đại thụ này ẩn chứa toàn bộ ý chí của phiến thiên địa này. Đây là sinh mệnh thần thụ. Trần Phong nhìn đại thụ, trong lòng đã biết. Đúng, đây là sinh mệnh thần thụ của tinh linh tộc chúng ta. Chúng ta cùng nhau cúi bái, để tỏ lòng thành kính, nhờ thần thụ ban lại cho chúng ta sức mạnh của thiên nhiên. Tinh linh nữ vương nói xong, rồi quỳ xuống cúi đầu làm lễ. Trần Phong nhìn cây đại thụ này, chính là nó đã tạo ra vô số tinh linh, cũng coi như là một đấng tạo hóa, đáng để cho hắn thành kính mà quỳ bái. Các hạ không cần làm vậy, ta không nhận nổi. Trần Phong vừa muốn quỳ xuống, thì có một tiếng nói vang vẳng bên tai, khiến cho người nghe như gió xuân ấm áp. Đột nhiên trước mặt Trần Phong cùng tinh linh nữ vương xuất hiện một bóng người, là một mỹ nữ tinh linh, bạch y trắng xóa, mái tóc màu vàng tùy ý xỏa tung, cả người tỏa ra khí tức bệ nghệ chúng sinh, nhưng nhìn bóng nàng chỉ là hư ảo, cứ như một đạo hình chiếu. Sinh mệnh chi thần. Nữ vương đời thứ 989 của tinh linh tộc, bái kiến sinh mệnh chi thần. Tinh linh nữ vương quỳ dưới đất, trông thấy hư ảnh nữ tinh linh bạch y, vội hô lên, đầu rạp xuống đất. Nàng từng nghe qua các tiền bối nói, sinh mệnh thần thụ chính là sinh mệnh chi thần biến thành. Ngài là đấng tạo hóa, tạo ra vô số tinh linh, là thần của tinh linh tộc. Ta không phải sinh mệnh chi thần, ta chỉ là một đạo tàn hồn, được cho làm thụ linh của sinh mệnh thần thụ. Hư ảnh nữ tinh linh nói. Trần Phong nhìn hư ảnh trước mặt, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tại sao thụ linh này lại không dám nhận lễ bái của hắn? Dù gì hắn cũng là một người bình thường mà thôi, nhưng rất nhanh có lời giải đáp. Rất lâu trước đây, có một người thần bí dùng thần niệm báo cho ta là rất nhanh sẽ có người đến đây, trợ giúp tinh linh tộc ở đây thoát khỏi hiểm cảnh, đi tới đỉnh cao. Và người dẫn dắt tộc của các nàng là ngươi. Hư ảnh nữ tinh linh đôi mắt phát sáng, chăm chú nhìn Trần Phong khẳng định, dù tinh linh tộc ở đây chỉ là một mạch nhỏ của tinh linh thần tộc, nhưng nàng được một người thần bí cho chỉ thị, nên mới dùng một đạo thần hồn nhập vào sinh mệnh thần thụ chờ đợi người hữu duyên. Tại sao ngươi lại tin tưởng ta là người đó? Trần Phong nghe nàng nói cũng ẩn ẩn biết được thần bí nhân kia là ai. Một là người đã giúp đỡ hắn đến Thiên Nguyên Đại Lục, Đế Thiên Quân, người hai có lẽ là mẫu thân hắn, nhưng khả năng này rất thấp, dù gì nàng chỉ là chân tiên cảnh. Bởi vì, tinh linh thần tộc chúng ta có khả năng soi dọi nội tâm con người, chỉ cần ngươi có sự sống, bản tâm của ngươi sẽ hiện rõ trong mắt chúng ta. Hư ảnh nữ tinh linh nói, quả thật nàng nhìn thấy được nội tâm của Trần Phong, biết được hắn có ý định giúp tinh linh tộc hiện tại thoát ra khỏi nơi này, cùng với lời nhắc nhở của cường giả vô thượng kia, nàng chân chính xác định đó là Trần Phong. Hiện tại ngươi đã được chúng ta chọn làm hoàng của bộ tộc các nàng, hy vọng ngươi có thể giúp các nàng trở về tinh linh thần tộc. Sinh mệnh thần thụ ở đây của quá lâu rồi, tiêu hao hết thần lực, ta sẽ dùng một ít cuối cùng để cho ngươi. Hư ảnh nữ tinh linh vừa dứt lời, một luồng ánh sáng lục sắc bay thẳng vào người Trần Phong, không kịp cho hắn phản ứng làm ra tránh né, trước mặt sinh mệnh thần thụ cũng bắt đầu héo úa, cành lá tràn ngập sinh cơ từ từ trôi đi, ánh sáng bay vào người làm Trần Phong, cảm giác trong cơ thể sinh mệnh lực không ngừng cuộn trào, từng căn cốt cách, huyết nhục như được tinh lọc, hắn nhanh chóng đắm chìm vào bên trong, mất đi ý thức, thân thể té ngã xuống đất. Tinh linh nữ vương đang quỳ dưới đất thấy Trần Phong ngã xuống, nàng vội vàng đỡ hắn dậy, khó hiểu nhìn vào hư ảnh nữ tinh linh. Đại nhân, hắn bị làm sao? Tinh linh nữ vương lo lắng nhìn hư ảnh nữ tinh linh, nhìn thấy Trần Phong mềm nhũn ngã xuống, trong lòng nàng cảm giác đau khổ vô cùng, nói chuyện cũng nghẹn ngào. Yên tâm, đây là một hồi tạo hóa của hắn, cũng là của ngươi. Từ nay trở đi hắn là hoàng của các ngươi. Tất cả những gì của các ngươi đều là của hắn. Ta hy vọng một ngày có thể gặp lại các ngươi tại tinh linh thần tộc. Ngươi và hắn nhanh cùng nhau luyện hóa mộc chi bản nguyên, điều này đều có lợi cho các ngươi. Ta cũng đã xong nhiệm vụ ở đây, ta đi trước. Hư ảnh nữ tinh linh vừa dứt lời, một điểm sáng cũng bay vào người tinh linh nữ vương, nhanh chóng hư ảnh liên hóa thành từng điểm ánh sáng rồi tiêu tán vào trong thiên địa, chỉ còn một gốc sinh mệnh thần thụ đã khô héo. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio, chương 91, Mộc Tinh Linh. Một luồng sáng lấy tốc độ ánh sáng bay vào mi tâm tinh linh nữ vương, nàng cảm nhận trong đầu nàng một mảnh chướng đau, nhanh chóng có vô số chuyển thừa ký ức, thần thông bí thuật về tinh linh tộc dung nhập vào đầu nàng. Thời gian trôi qua 10 cái hô hấp, tinh linh nữ vương hai mắt từ mơ màng trở lại trong suốt, hai con ngươi xanh lục lấp lánh ánh sáng nhìn lấy Trần Phong đang nhắm mắt chìm vào trong một nơi nào đó. Tinh linh nữ vương sau khi được ký ức truyền thừa về tinh linh tộc, thật không nghĩ tới các nàng ở đây chỉ là một mạch rất nhỏ của tinh linh tộc. Hư ảnh nữ tinh linh kia là những tinh linh đầu tiên xuất hiện, tất nhiên là tổ tiên của tinh linh tộc hiện tại, và hoàng trong miệng hư ảnh nữ tinh linh kia có nghĩa là người cầm đầu một cái tộc đàn. Và Trần Phong là người được tổ tiên chọn làm hoàng của bộ tộc nàng. Tất cả tộc phải nghe lệnh hoàng bất cứ điều kiện gì, cho dù là đi chết cũng không chối từ. Hiện tại tinh linh nữ vương biết phải làm sao để cùng hắn luyện hóa mộc chi bản nguyên của sinh mệnh thần thụ, đó là âm dương giao hợp, linh nhục đồng tu. Đối với điều này làm tinh linh nữ vương không thể chờ đợi được nữa, sau lần nhìn thấy Trần Phong hành lạc bên hồ, nội tâm nàng cực kỳ xao động, ước muốn cũng như những nữ nhân kia, cảm giác xem đó là tư vị gì. Từ lúc nàng sinh ra đến giờ lần đầu tiếp xúc tới nam nhân, mà lại là một nhân tộc, được hắn ôm trong vòng tay vỗ về. Cảm giác khi bên hắn rất là thoải mái, không có chuyện gì để nàng vướng bận. Mà lại hiện tại hắn lại được tổ tiên của tinh linh tộc chọn làm hoàng cho bộ tộc của mình. Nàng cảm càng thấy vui vẻ, nàng đưa tay lên vuốt ve mặt hắn, rồi bắt đầu thoát y phục cả hai. Bắt đầu luyện hóa sinh mệnh tinh hoa còn sót lại của sinh mệnh thần thụ. Tinh linh nữ vương không e ngại cởi sạch y phục của cả hai người. Lúc này một cơ thể băng cơ ngọc cốt hiện ra dưới gốc cây đại thụ, thân hình thon dài cao thẳng, khuôn mặt thanh cao thánh khiết. Một mái tóc vàng óng xõa tung ra sau lưng, che đi cặp mông căng tròn đang ngạo nghễ ưỡn lên, tất cả mọi thứ kết hợp lại không có chỗ nào là không hoàn mỹ. Nàng cầm lấy côn thịt giữa hai chân Trần Phong, nàng cầm lấy nó xem xét một hồi, cảm thấy nó mềm nhũn ra, không có gì đáng sợ như lúc trước nàng thấy. Tinh linh nữ vương nhanh chóng đặt Trần Phong nằm xuống, nàng dạng hai chân ra ngồi trên người hắn, cầm lấy côn thịt đang mềm hoặc đó nhắm ngay khe suối của mình mà cho đi vào nhưng vẫn không được. Nàng chợt nhớ tới điều gì đó, há miệng ngậm lấy côn thịt vào trong. Dùng lưỡi của mình mà quấn lấy, dù đang trạng thái mê mạng, nhưng cơ thể Trần Phong thì vẫn phản ứng theo bản năng. Rất nhanh chóng, nó được tinh linh nữ vương làm cho cứng rắn và to hơn trước rất nhiều. Lúc này nàng mới nhả ra côn thịt còn ướt đẫm, rồi lại tiếp tục ngồi trên người hắn mông di chuyển về phía sau, một tay cầm côn thịt cho nó đứng thẳng, tay còn lại tách nhẹ hai cánh môi ra, rồi nàng từ từ nhẹ nhàng hạ mông xuống. Côn thịt Trần Phong từng chút tách ra mai mép hoa huyệt mềm mại của tinh linh nữ vương, rồi biến mất một đoạn. Gần đi được nửa cái chiều dài, tinh linh nữ vương có cảm giác nhói bên trong. Nàng liền không chần chừ tiếp tục ngồi xuống. Cùng lúc đó căn côn thịt đã xuyên qua một tấm màng phòng ngự. Nàng yêu kiều kêu nhẹ một tiếng trong cổ họng. Lại tiếp tục công việc, trong chốc lát côn thịt hắn toàn bộ biến mất giữa hai chân tinh linh nữ vương. Nàng có một cảm giác ấm nóng, mà căng đầy phía dưới mình, một loại khoái cảm vừa sung sướng vừa đau đớn dâng lên trong lòng. Sau đó nàng nhanh chóng giữ nguyên tư thế kết hợp. Hai tay thi triển pháp quyết. Bắt đầu sử dụng bí thuật tinh linh tộc mà hư ảnh nữ tinh linh kia đã truyền thừa cho nàng, cùng Trần Phong luyện hóa mộc chi bản nguyên của sinh mệnh thần thụ. Từ trên người tinh linh nữ vương phát ra một ánh sáng xanh lục chói mắt, rồi từ bốn phương tám hướng trong tiểu thế giới, một nguồn mộc hệ lực lượng nồng đậm nhanh chóng lao về phía này. Trần Phong có cảm giác toàn thân tê dại, một khoái cảm từ hạ thân xông thẳng lên đầu, làm hắn thoát khỏi trạng thái mê man, hắn giật mình bừng tỉnh, mở mắt ra thì đập vào mắt là một gương mặt trắng hồng mịn màng, ngũ quan tinh xảo, mỹ tuyệt nhân luân. Kèm theo đặc biệt đó là một đôi tai dài nhọn tinh xảo cùng mái tóc màu vàng rực rỡ. Lúc này nàng đang mí môi nhăn mặt cau lại cái mũi tinh xảo, bộ dáng càng thêm động lòng người. Trần Phong bất ngờ nhìn xuống phía dưới, thì phát hiện hai người không một mảnh vải che thân, mà phía bên dưới thì hạ thân hai người kết hợp với nhau không một kẻ hở. Dù là ngu ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra. Xuyệt, đừng cử động, chúng ta cùng nhau hấp thụ mộc chi bản nguyên. Tinh linh nữ vương Mê Ly nhìn hắn nói khẽ. Trần Phong mở miệng định nói, đã bị một ngón tay nàng chặn lại. Hắn đành im lặng, nhưng trong lòng điên cuồng gào thét. Đây là lần thứ hai hắn bị nữ nhân cưỡi trong trạng thái bị động. Cùng lúc đó thì thanh âm hệ thống vang vọng lại nhiệm vụ tiên thiên chi thể 2/16. Những hiện tại Trần Phong nào quan tâm, chỉ cảm giác loại sướng khoái từ bên dưới truyền lại. Đối với tinh linh nữ vương, hắn cũng không có ý định thu nàng vào hậu cung, vì khi đối mặt nàng trong lòng hắn có cảm giác yêu thương che chở, không có bất kỳ tiêu dục niệm nào. Một tinh linh thanh khiết, thiện lương như vậy thì hắn không nỡ lòng trả đạp, bởi vậy hắn muốn làm cho nàng vui vẻ, đáp ứng bối tiếp nàng đi ngủ, yêu thương nàng như một tiểu muội cưng chiều và nâng niu. Nào ngờ U Mê lại gạo nấu thành cơm, dù không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Đây là dũng khí mà một nam nhân nên có, dù cho có lý do gì đi nữa, một khi ván đã đóng thuyền hắn liền phụ trách tới cùng. Một nguồn lực lượng khủng bố ngưng tụ thành thực chất tiến đến, một hệ lực lượng khổng lồ bao quanh hai người đang kết hợp chặt chẽ với nhau, tản mát ra sinh cơ vô tận, làm cỏ cây gần đó sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Những ngọn cỏ nhỏ bé chỉ trong chốc lát liền cao hơn đầu người, bắt đầu đua nhau nở hoa. Tinh linh nữ vương nằm trên người Trần Phong, ôm lấy hắn liền khép lại đôi nhãn tình. Trần Phong cũng thuận thế phòng hai tay ôm lấy tấm lưng trần của nàng, rồi cả hai bắt đầu chìm đắm vào trong nghi thức luyện hóa mộc chi bản nguyên. Hai thân thể trần trụi không một mảnh vải dính lấy nhau giữa rừng hoa, nhưng không ai cử động. Không qua mấy hơi thời gian, quanh thân hai người ngưng tụ ra một cái kén bao phủ hai người vào trong, cả không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ là thiên địa linh khí và mộc hệ lục lượng không ngừng lưu động. Trần Phong cùng tinh linh nữ vương đang rơi vào trong trạng thái nửa tĩnh nửa mê, chìm đắm vào trong mộng cảnh mà luyện hóa lấy mộc chi bản nguyên. Hắn toàn thân cảm giác như hàng ngàn tế bào trong cơ thể đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mộc chi bản nguyên là lực lượng bản nguyên của hệ mộc, đại diện cho sinh mệnh, cây cỏ và có thể giúp người ta chữa thương nhanh chóng. Đồng thời khi luyện đan dược hiệu sẽ tăng thêm khi có được bản nguyên lực lượng của mộc hệ. Cửu tôn tháp của Trần Phong cũng có 8 tầng là bản nguyên lực lượng, theo thứ tự các tầng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không gian và thời gian ở tầng cuối cùng. Tầng là một tiểu thế giới, nó sẽ gia tăng diện tích mỗi khi thực lực Trần Phong được đề bạt. Nhưng hiện tại Trần Phong vẫn chưa thể mở ra tầng 2 của cửu tôn tháp. Nếu hắn luyện hóa đi kim chi bản nguyên, thì đòn công kích của hắn sẽ gia tăng uy lực càng sắc bén bá đạo. Dù là ở trong mộng cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được mình đang được bao bọc bởi một thứ ấm áp chặt chẽ. Cảm giác này làm hắn trầm mê luôn trong đó. Trước mặt Trần Phong hiện giờ là một đồng cỏ bao la, từng dòng mộc thuộc tính lực lượng tinh thuần không ngừng ùa vào cơ thể hắn, để hắn cảm nhận mỗi tế bào của mình như đều có sinh mạng, tự động hấp thụ nguồn lực lượng này. Bỗng có một đôi tay thon dài từ phía sau ôm lấy hắn, quay đầu nhìn lại đã thấy tinh linh nữ vương ôn nhu mỉm cười nhìn mình, lộ ra 4 chiếc răng nhanh nhỏ trắng ngà. Thác Á, xin ra mắt hoàng, kể từ nay trở đi thiếp và tinh linh tộc nguyện nghe theo hoàng phân phó, có chết cũng không từ nan. Tinh linh nữ vương buông hắn ra, lùi về sau 2 bước, nhu thuận cúi đầu hành lễ. Trần Phong lúc trước cũng nghe rõ, hắn được nữ tinh linh kia chọn làm hoàng, nhưng cái danh này quả thật hắn nghe không quen. Đừng gọi ta cái gì là hoàng, thật sự nghe không quen, nàng cũng đã là người của ta thì gọi một tiếng phu quân là được. Còn nữa, tên gọi của tinh linh tộc các nàng khá là khó nhớ, có thể đổi để tiện xưng hô được không? Trần Phong lắc đầu nói, quả thật là cái danh hiệu này nghe thật không lọt tai, với tên của các nàng tinh linh tộc quả thật khó nhớ. Vâng, phu quân, tên của tộc nhân tinh linh tộc chúng ta từ khi sinh ra đã tự lấy tên mình thích, nếu đổi đi cũng không quan trọng, nếu phu quân không nhớ rõ thì mời phu quân ban tên cho ta. Tinh linh nữ vương điềm đạm đáng yêu, phát ra thanh âm thanh thúy như là tiếng nói của tự nhiên, dù là trong trạng thái này hắn cũng say mê. Chúng ta cùng nhau luyện hóa mộc chi bản nguyên nên mới kết hợp với nhau, mà nàng là tinh linh tộc thì sau này nàng gọi bằng mộc tinh linh đi. Trần Phong suy nghĩ một hồi, cho ra cái tên rất ý nghĩa. Tinh linh nữ vương vui mừng ra mặt nói, cảm ơn phu quân ban tên, từ nay ta sẽ gọi bằng mộc tinh linh. Kể từ đó tinh linh nữ vương được Trần Phong đổi tên thành mộc tinh linh, nàng cũng rất vừa lòng với cái tên này, và từ đó chúng nữ được thêm một tỉ muội khác chủng tộc, nhưng tâm thì hướng về một mục tiêu. Hai người vui vẻ, rồi không chần chừ ngồi xếp bằng đối diện này, song trường tiếp xúc, từng dòng lượng lượng sinh mệnh, lực lượng tự nhiên, mộc hệ thuộc tính không ngừng tràn vào trong cơ thể hai người. Không biết chìm đắm trong lĩnh hội hấp thu trong bao lâu, cơ thể hai người tản phát ra một luồng lực lượng hệ mộc nồng đậm, toàn thân kinh mạch, huyết nhục, xương cốt đều được một lực lượng sinh mệnh gột rửa. Cả hai đồng loạt thoát ra khỏi mộng ảo trở về hiện thực, mở ra đôi mắt, có thể thấy được từ bên trong bắn ra quang mang mãnh liệt. Lần hấp thu mộc chi bản nguyên này cũng đã trôi qua vài giờ, hai người tỉnh dậy thấy cả hai đang được bao bọc trong một chiếc kén. Dù bên trong rất tối, nhưng từ ánh mắt hai người bắn ra từng đạo quang mang lục sắc soi sáng bên trong kén, tạo ra một không khí thập phần mờ ảo. Chương 92, Ôn Nhu Hương, Phu Quân, ta muốn có một tiểu tinh linh xinh đẹp, ta cảm thấy bên dưới khó chịu. Mộc tinh linh nũng nịu nhẹ nói, nàng cảm giác bên trong tiểu huyệt được lấp đầy bởi côn thịt Trần Phong, nó không ngừng nhảy lên liên hồi, thì bắt đầu khó chịu dãy dụa bờ mông, hỏng tan đi cảm khắc ngứa ngáy này. Nàng được truyền thừa từ hư ảnh nữ tinh linh kia, bây giờ nàng cũng đã biết nũng nịu, làm ra bộ dáng tiểu nữ nhân, chứ không phải như trước cái gì cũng xem như chuyện bình thường. Được rồi, ta sẽ cho nàng một tiểu tinh linh khả ái. Trần Phong hiện tại đâm lao đành phải theo lao, mặc dù hắn bị cưỡng hiếp đấy, Trần Phong cũng muốn cho nàng một tiểu tinh linh. Nàng cũng là nữ nhân đầu tiên nói với hắn yêu cầu này, dù biết là rất khó nhưng Trần Phong cũng phải cố gắng thôi. Trần Phong cầm lấy bờ mông nàng, mà bắt chuyển động, hắn rút ra nhẹ nhàng rồi lại cắm vào lại. Hắn cảm nhận tiểu dâm huyệt nàng cũng rất khác nhân loại, bên ngoài chặt chẽ cực kỳ, mà xung quanh bốn phía như có ngàn cái gai nhỏ mà bấu lấy côn thịt hắn, và sâu bên trong thì rộng rãi không có cảm giác gò bó. Phải nói nàng cũng là một nữ nhân cực phẩm trong chúng nữ, khoái cảm không ngừng từ hạ thân truyền lại. Trần Phong động tác cực kỳ ôn nhu, làm tinh linh nữ vương cũng bắt đầu ngâm khẽ. Ôi, a, à, cảm giác thật lạ, đây là âm dương giao hợp sao phu quân? Nàng cảm giác trong tiểu dâm huyệt có một cự vật vừa nóng lại cứng rắn nhẹ nhàng trượt dài bên trong. Cảm giác này làm cho tinh linh nữ vương thoải mái, dần dần cũng bắt đầu say mê mà tự động dâng lên mùi thơm. Hiện tại nàng cũng biết được, cảm giác được âm dương kết hợp là sướng khoái bậc nào. Điều này làm nàng càng thêm yêu Trần Phong sâu đậm, nếu hắn muốn nàng đi chết nàng liền không từ chối. Nàng cũng âm thầm cảm ơn Hỏa Hỏa đã dẫn Trần Phong tới nơi này, nếu như là không gặp được hắn, nàng cũng sẽ theo các đời nữ vương trước sống một cuộc sống vô vị, quanh năm suốt tháng lo cho tộc đàn của mình, rồi sẽ dần dần già đi rồi biến mất với thời gian. Còn một điều đáng sợ hơn là nếu chẳng may lọt vào tay ám tinh linh, thì nàng không thể tưởng tới kết cục của mình sau này. Phu quân, ta cảm giác có gì đó. Tinh linh nữ vương sau khi bị Trần Phong ra vào vài trăm lần, liền cả người tê dại, hạ thân lại truyền về khoái cảm mãnh liệt như hồng thủy vỡ đê dâng lên đỉnh đầu. Nàng sung sướng kêu dài một tiếng, gờ chặt lấy Trần Phong, bên trong dâm huyệt mãnh liệt co rút lại hút lấy quy đầu Trần Phong. Hắn cảm nhận dâm huyệt nàng ép chặt cắn lấy côn thịt hắn, hàng vạn xúc tu li ti bên trong nàng như hàng vạn cái gai nhỏ mà cắm vào giữ lấy Trần Phong làm hắn muốn di chuyển tiếp cũng khó khăn. Trần Phong biết hiện tại tinh linh nữ vương của hắn đang trong trạng thái lên đỉnh, hắn liền muốn nàng đạt đến đỉnh phong liền cắn răng, vận chuyển đế văn, tăng tốc độ côn thịt cắm vào trong khi nàng đang cao trào. Chết, phu quân. Tinh linh nữ vương bị Trần Phong tăng tốc độ cắm vào, liền la hét thảm thiết. 10 ngón tay xinh đẹp bấu chặt vào vai hắn lưu lại 10 dấu móng tay, chưa hết nàng còn há mồm cắn lấy Trần Phong, làm tiếng thét chỉ phát ra Trần Phong sau khi làm thêm vài chục cái, ý niệm khẽ động xuất hiện trên một cái giường ôn hồn ngọc mềm mại. Lúc này tinh linh nữ vương vẫn cắn chặt lấy hắn, thân thể không ngừng co quắp mà giật giật, tiếng kêu la cũng im bặt. Hắn vội vàng rút côn thịt ra khỏi tiểu dâm huyệt nàng, kêu một tiếng rõ to, bởi vì thông đạo của nàng quả thật rất chặt, ngang ngửa với nha đầu Cần Huyên. Tinh linh nữ vương vô lực nằm trên người Trần Phong, hắn vừa rút ra côn thịt, từ bên trong tiểu huyệt nàng lại chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, nhưng lại có xen lẫn màu xanh lục, chắc đây là do chủng tộc của nàng, dâm thủy tiết ra cũng khác nhân loại. Hắn đưa tay xoa nhẹ nhẹ lưng nàng, vùi đầu vào hít hà mái tóc vàng một đó, cắn lấy một cái tai tinh xảo, thổi một hơi nhu tình nói. Tiểu tinh linh của ta, có phải rất thoải mái phải không? Tinh linh nữ vương cao trào sau 30 giây mới hết run rẩy, toàn thân buông lỏng, có thể thấy trên vai Trần Phong là 4 dấu răng sâu hoắm. Đó là kiệt tác do 4 chiếc răng nanh của nàng cắn xuống. Thật sung sướng, phu quân chúng ta tiếp tục, ta muốn có một tiểu tinh linh. Nàng khuôn mặt tràn ngập ý xuân, đôi tinh mâu nửa khép nửa mở thì thầm. Một tay mò xuống dưới tiếp tục nhét lại côn thịt vào trong huyệt động của mình. Nàng thật sự nghiện cảm giác này và muốn có tiểu hài tử với Trần Phong. Được rồi, những ngày này ta sẽ giúp nàng có tiểu tinh linh. Trần Phong ôn nhu vuốt ve, rồi lại bắt đầu di động. Tinh linh nữ vương sau khi cao trào cực kỳ mẫn cảm, mỗi lần Trần Phong ôn nhu ra vào, nàng liền kiều hừ bằng giọng mũi, đôi khi lại hé đôi môi hồng nhận phát ra những âm thanh vô nghĩa qua kẽ răng. Trần Phong ở bên trong cửu tôn tháp liền mở thời gian ra tốc gấp 100 lần, ném ra vô số thượng phẩm linh thạch ra xung quanh. Hắn quyết định ở lâu hơn tại đây cùng nàng giao hợp, để tăng xác suất có tiểu tinh linh. Hiện tại chúng nữ đều ở tiểu viện, trong cửu tôn tháp trôi qua 100 phút băng bên ngoài 1 phút. Vì vậy hắn muốn bồi tiếp nàng một đoạn thời gian, biết đâu sẽ có tiểu tinh linh thật. Với lại nàng là một phu vật, làm Trần Phong cũng sung sướng ngang ngửa với mẫu nữ Diệp Chỉ Hân. Bên trong cửu tôn tháp, ánh sáng ban ngày vụt tắt, rồi màn đêm lại kéo đêm. Nhưng rồi lại xuất hiện ánh sáng, sáng tối xen kẽ, không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Trần Phong cùng tinh linh nữ vương, một tinh linh mây mưa triền miên ngày này qua ngày nọ, Khi nàng kiệt sức thì nghỉ ngơi, cho nàng ăn vào thiên đạo quả hồi phục sức lực, rồi lại tiếp tục. Hai người quấn chặt lấy nhau từ trên giường lăn xuống đất, rồi lại bên của sổ ngạo thiên điện. Có đôi khi còn dã chiến trong hồ nước giống như cùng tứ nữ trước đây, đủ mọi tự thế, đủ mọi hình dạng. Tinh linh nữ vương càng lúc càng nghiện, nàng đầu óc trống rỗng, hiện tại cũng quên mất mình là ai, chỉ có mục đích duy nhất là cùng phu quân mình có tiểu tinh linh. Lần đầu Trần Phong bắn vào sâu bên trong nàng từng dòng sinh mệnh tinh hoa, thì thực lực của hai người đại tiến. Trải qua vài ngày song tu dưới công dụng của Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết, Trần Phong đã đột phá hóa thần hậu kỳ. Tinh linh nữ vương thì nhận được lợi ích nhiều nhất từ việc song tu, còn ăn thêm thiên đạo quả, nếu nàng thoát khỏi Tây Mạc bí cảnh có thể tấn thăng luyện hư kỳ ngay lập tức. Trần Phong cùng tinh linh nữ vương bên trong Cửu Tôn Tháp liên tục suốt nửa tháng, thì bên ngoài chỉ qua hơn 3 giờ. Lúc này bên trong một căn phòng của Ngạo Thiên Điện, Trần Phong đặt tinh linh nữ vương dựa lưng vào cánh cửa được đúc bằng thái dương tinh kim. Hắn ép sát lưng nàng vào cửa, nâng lấy hai chân nàng lên kẹp ở bên eo, làm nàng ngưng lập giữa khoảng không. Tinh linh nữ vương hai tay ôm cổ hắn, đôi môi hai người quấn chặt lấy nhau. Nàng đưa cái lưỡi đinh hương dò vào khoan miệng hắn không ngừng hút lấy mật dịch. Bên dưới là tiểu huyệt đỏ hồng, không ngừng có một cây côn thịt to tròn liên tục ra vào. Mỗi khi hắn kéo ra là một lượng dâm thủy theo đó nhỏ từng giọt xuống mặt đất tạo ra tiếng tí tách. Phu quân, linh linh muốn sinh tiểu tinh linh à? Ừm, dùng lực. Phu quân, a, nàng vừa hôn hắn vừa kêu gọi. 15 ngày này lúc nào côn thịt hắn cũng cắm vào trong dâm huyệt nàng, đến khi đi ngủ cũng phải ở bên trong. Nàng không biết nàng đã cao trào bao nhiêu lần, nhưng nàng có thể đếm rõ, hắn xuất vào cho nàng trên dưới cũng hơn 100 lần rồi, mà mỗi khi ngủ nghỉ nàng đều không cho hắn rút ra, cứ để ở bên trong giữ không cho một hạt giống nào trôi ra ngoài. Trần Phong cũng chiều theo ý nàng, bận rộn ngày đêm cày cuốc, cưng chiều phục vụ nữ vương của hắn từ việc ăn cho tới tắm rửa rồi lại tiếp tục cùng nàng tạo ra tiểu tinh linh. Đi tắm thôi nào tiểu linh linh, chúng ta cũng ở trong này khá lâu rồi, phải trở về thôi. Trần Phong thấy cũng hơn nửa tháng rồi phải trở về thôi, dù gì hôm nay là ngày cuối cùng của Tây Mạc bí cảnh. Hắn còn phải trở về an bài cho các tộc nhân tinh linh TOC nữa, còn cả tiểu nha đầu địa hòa chi linh mang tên hỏa hỏa kia. Hắn bế bổng lấy nàng bước đi ra khỏi cung điện về phía hồ nước, mỗi bước đi đều làm cho côn thịt hắn càng đi sâu vào bên trong nàng, làm tinh linh nữ vương sảng khoái đến tận trời, cảm giác như hồn lìa khỏi xác. Trần Phong bế nàng xuống hồ nước, dùng thương long lực chữa trị cho hoa huyệt đáng yêu của nàng, để tránh bị hắn làm tổn thương, rồi tiếp tục ôn nhu vuốt ve tẩy rửa từng vệt mồ hôi cùng dâm dịch dính trên người nàng. Từ trên xuống dưới không chỗ nào bỏ sót, dù một sợi tóc nhỏ nhoi. Tinh linh nữ vương nằm trong lòng phu quân, say mê hưởng thụ Trần Phong ôn nhu săn sóc hít thở khí tức trên người hắn. Từ sâu trong nội tâm cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập cõi lòng. Nàng ước gì thời gian dừng lại mãi mãi ở đây, nàng sẽ cùng hắn bên nhau đến hơi thở cuối cùng. Xong việc, hai người âu yếm khoác y phục cho đối phương, Trần Phong ngồi cạnh bên hồ, tự tay chải chuốt mái tóc dài và óng ả của nàng. Đây là lần thứ hai hắn tự tay chải tóc cho nữ nhân của mình. Người thứ nhất là Nguyệt Ảnh trong kiếp trước, người thứ hai là tinh linh nữ vương. Hắn cảm giác trong lòng dâng lên xấu hổ, những nàng khác đều không có diễm phúc này, vì thời gian bên nhau rất ngắn, còn có đôi khi và người bên cạnh, không thể tự tay mà làm. Trần Phong cũng đã quyết định sau này phải quan tâm các nàng hơn, chăm sóc bọn họ nhiều hơn, đã không thể dùng trọn vẹn tình yêu cho mỗi người thì phải thể hiện qua hành động để bù đắp. Trần Phong vừa chải tóc cho tinh linh nữ vương, vừa suy nghĩ lại những chuyện xảy ra vừa qua, đặc biệt là chuyện lần này. Lần này hắn đuổi theo hỏa hỏa vào đây, còn may mắn được chọn làm hoàng của tinh linh tộc, ngoài ý muốn cùng tinh linh nữ vương kết thành phu thê. Hắn nghĩ tất cả những việc này chắc là do người kia đứng sau thao túng, điều này cũng làm Trần Phong thấy khó chịu. Cứ như cuộc đời mình đều nằm trong tay người khác, nếu thật là tên xuất ca để thiên quân kia thao túng, sau này có thực lực phải hành hạ hắn một trận. Tuy là nghĩ vậy, nhưng sâu trong nội tâm Trần Phong rất cảm kích hắn, nhờ đế thiên quân mà hắn sống lại một đời, còn được đắp bằng phẳng con đường tu luyện bằng Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết. Và bên cạnh hắn xuất hiện những người mà hắn yêu thương, để cho hắn có mục đích sống. Còn về hệ thống vĩnh hằng thì nó chui từ đâu ra Trần Phong cũng không biết, mà hắn cũng lời hỏi, mà hỏi chưa chắc nó đã trả lời. Nhờ hai yếu tố này, Trần Phong tin tưởng mình rất nhanh sẽ đạp lên đỉnh cao của thế giới. Hắn sống lại hiện tại đã gần 4 tháng, vậy mà xung quanh hắn xuất hiện vô số hồng nhan tri kỷ. Nếu tính đến hiện tại hắn quen biết gần 10 người nữ nhân, và hơn nữa trong số đó đã trở thành thê tử của hắn. Nghĩ lại quả thật giống như một giấc mộng. Nhưng mộng này hắn cũng sẽ không định bao giờ thoát ra. Trần Phong quyết tâm, sau này sẽ lập ra một đoàn nương tử, cùng hắn đi chinh phục chư thiên vạn giới, gặp thần giết thần, gặp ma chảm ma. Nhờ có hệ thống vĩnh hằng cùng Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết, hắn tin tưởng ngày này sẽ không còn xa. Trong vòng 4 tháng hắn cũng từ một chút cơ kỳ nho nhỏ, nhảy đến hóa thần hậu kỳ. Đây là đoạn đường mà những cái gọi là thiên tài ở Tây Đại Lục này phải bỏ ra thời gian trăm năm, còn với Trần Phong con số đó chỉ vẻn vẹn là hơn trăm ngày. Nghĩ đến đây huyết mạch toàn thân hắn sôi sục. chiến ý trong lòng thiêu đốt, có xúc động muốn tìm người ngược một trận để phát tiết niềm vui sướng trong lòng. Tiểu Linh Linh, chúng ta về thôi, các tỷ muội nàng chắc cũng rất lo lắng. Trần Phong sau khi chải tóc giúp nàng, rồi gác cái cầm lên vai nàng, hai tay không thành thật từ phía sau chồm tới nắm bắt cặp bạch thỏ vừa tay không lớn không nhỏ mà nhào nặn. Linh Linh biết rồi phu quân, chúng ta trở về đi. Tinh Linh nữ vương hai má phiếm hồng, nhẹ giọng nỉ non. Trần Phong rốt cuộc cũng thu lại đôi sắc thủ, cùng nàng ra khỏi Cửu Tôn Tháp. Tinh Linh nữ vương được Trần Phong đổi tên thành Mộc Tinh Linh, nên hắn cứ gọi mãi Tiểu Linh Linh và cảm thấy cái tên này rất là dễ thương hợp với nàng nên gọi rất thuận miệng. Hai người đi từ sáng sớm tới hiện tại đã là giữa trưa, nhưng ai biết đâu được bọn họ cùng nhau vu sơn hơn nửa tháng bên trong Cửu Tôn Tháp. Cả hai ra ngoài, Tinh Linh nữ vương lại gần gốc sinh mệnh thần thụ đã héo cạn sinh cơ, thi triển bí pháp từ lòng đất chui lên một hạt giống màu xanh nhạt, tản mát ra sinh cơ nồng đậm. Trần Phong nhìn nàng cầm trong tay một vậy tròn tròn, khá lạ mắt hỏi: "Đây là gì?" Tinh Linh nữ vương đưa hạt giống cho hắn nói: "Mầm của sinh mệnh thần thụ, phu quân đem nó trồng bên trong Cửu Tôn Tháp đi, sau này toàn bộ tinh linh tộc sẽ đi theo phu quân." Nàng nhí nhảnh tươi cười rạng rỡ nói: "Thời gian qua Trần Phong đã nói sẽ mang các tộc nhân nàng rời khỏi nơi đây, đến với một thiên địa rộng lớn hơn, và bên trong Cửu Tôn Tháp là nhà của các nàng." Tinh Linh nữ vương không chút do dự liền đáp ứng: "Mảnh linh giới này cứ để cho ám tinh linh đi, nàng biết sau này sẽ cùng phu quân và các tộc nhân đạp vào linh giới chân chính." Nên trong ký ức truyền thừa, nàng biết mỗi cây sinh mệnh thần thụ đều có mầm giống của mình, nàng mới lấy lên đưa cho Trần Phong trồng trong Cửu Tôn Tháp. Với một hệ lực lượng của hai người hợp lại cùng thiên địa linh khí trong Cửu Tôn Tháp, nàng tin tưởng một cây sinh mệnh thần thụ mới sẽ được ra đời. Trần Phong nhận lấy mầm sinh mệnh thần thụ, gieo vào trong Cửu Tôn Tháp, hắn đã có ý định tạo thành một thế giới riêng cho mình, thành lập một thế lực thuộc về mình. Và nhóm sinh linh đầu tiên là tinh linh tộc. Trần Phong yêu thương vuốt ve mái tóc nàng tỏ ý tán thưởng, nàng liền thỏa mãn bật cười, rồi cả hai nhanh chóng về lại tinh linh tộc. Vài chương này toàn nói nhảm và khá là sắc, ai đừng để ý. Khạc, khạc, tác âm u cười quỷ dị. Chương 93, bí mật. Trên đường trở về, Mộc Tinh Linh dựa sát vào Trần Phong mà đi, bộ dáng tiểu nữ nhân cực kỳ khả ái, trên mặt toàn là ý cười và hạnh phúc ngập tràn. Nàng nhẹ nhàng lấy tay sờ sờ lên bụng thầm nghĩ có phải tiểu tinh linh đang thành hình. Sau hơn nửa tháng ở trạng tháng cùng với Trần Phong tạo ra sinh mệnh mới, ngày đêm không rời, lúc nào bên trong nàng cũng đầy ắp tinh hoa của hắn. Nàng cũng phong bế tự thân thực lực để cơ thể không tự động chuyển hóa số tinh hoa kia thành năng lượng. Hai người cuối cùng cũng về lại trong tộc. Mộc Tinh Linh nhanh chóng triệu tập tất cả các tộc nhân của mình lại bắt đầu phân phó nhiệm vụ thu dọn đồ đạc. Nàng thân là nữ vương của tinh linh tộc, sau khi ly khai Trần Phong, liền trở về bộ dáng thường ngày của nàng, là một tinh linh nữ vương cao quý và quyền uy. Nàng đứng trên cung điện, phía sau là năm thống lĩnh vệ đội xinh đẹp như hoa, phía dưới là gần ngàn tộc nhân tinh linh, có đủ mọi loại tuổi tác và vài con yêu thú hiền lành. Thấy mọi người đã tụ tập đầy đủ, nàng nói rõ về việc toàn bộ tinh linh tộc sẽ chuyển nhà tới một địa phương khác tốt đẹp hơn, yên bình hơn, tất cả sẽ được tu luyện tới đẳng cấp cao hơn, tuổi thọ càng kéo dài, không còn lo lắng về việc ám tinh linh đánh tới, sinh mệnh thần thụ cũng sẽ từ từ phát triển, rồi họ sẽ tiếp tục mở rộng nhân số của tinh linh tộc, dần dần trở nên huy hoàng. Nàng vừa mới hấp thu mộc chi bản nguyên, kèm với sinh mệnh chi thể của nàng thì tin chắc rất nhanh một gốc sinh mệnh thần thụ mới sẽ trưởng thành, hiện giờ nàng thả ra một ít lực lượng, cũng có thể làm cho cây cối bình thường nhanh chóng ra hoa rồi kết quả. Càng chưa nói tới công dụng chữa trị thương thế, không trùng đứt tay mất chân cũng có thể nhờ nàng chữa trị phục hồi như cũ. Các tộc nhân tinh linh tộc nghe nữ vương của bọn họ nói, tất cả đều vui mừng muốn khóc, trong đầu không ngừng suy diễn cuộc sống sau này. Tính linh tộc đều là chủ tu mộc hệ, nên tính tình thiện lương, không thích tranh đấu, yêu quý thiên nhiên vạn vật, họ chỉ muốn có một cuộc sống tươi đẹp không buồn không lo. Trần Phong cũng biết điểm này, nên cho các nàng vào Cửu Tôn Tháp sinh sống. Một là trợ giúp tinh linh tộc thoát khỏi nơi này, tiến về tương lai huy hoàng. Thứ hai là tinh linh tộc đều là võ giả mộc hệ, rất thích chăm sóc cây cỏ, nên có thể nhờ các nàng chăm sóc dược viên của hắn. Trần Phong thì chỉ có việc thu thập tất cả linh dược, linh thảo quý hiếm trên toàn thế giới, trồng bên trong Cửu Tôn Tháp, rồi nhờ tinh linh tộc các nàng chăm sóc, thì sau này muốn gì có nấy. Hiện tại lực lượng mộc thuộc tính của Trần Phong là cao nhất, tiếp đến là lôi và thủy, vì cùng hai nữ có thể chất đặc biệt song tu cùng hấp thu lôi đình từ thiên kiếp. Hắn cùng tinh linh nữ vương cùng nhau hấp thu mộc chi bản nguyên của sinh mệnh thần thụ. Dù thần thụ chỉ còn lại một ít bản nguyên lực lượng đó, cũng đã đủ để cho Trần Phong thả vào bên trong Cửu Tôn Tháp, trợ giúp tinh linh tộc tu luyện và nuôi dưỡng cây cối rồi. Trần Phong đi về tiểu viện, phát hiện chúng nữ đang ngồi vây quanh một chiếc bàn chuyện trò vui vẻ, chốc lát lại bật cười khúc khích. Điều này làm hắn thấy cuộc sống như vậy đã đủ lắm rồi. Đây là một tiểu viện đơn sơ mà tinh xảo, hoa cỏ mọc đầy đất. Trong sân là một cái bàn tròn và bốn chiếc ghế dài. Toàn bộ đồ đạc bên trong tiểu viện đều được làm từ cây cỏ hoa lá, làm người ta có một cảm giác yên bình khó tả. Chúng nữ đang oanh oanh yến yến, bắt gặp Trần Phong đi vào, tất cả dùng lại cuộc nói chuyện. Sáu cặp mắt sắt lẹm như dao dò xét về hướng hắn, khiến cho Trần Phong không rét mà run. Tiểu Bạch thì cùng Hắc Ám Tà Long học thần thông ở trong sân. Dù tên hèn mọn long này có chút đê tiện, nhưng một khi vào việc nhất nhiệt tình, chỉ dạy cho tiểu nha đầu Tiểu Bạch những long kỹ mà hắn có được, bộ dáng nghiêm túc cực kỳ, xem ra đã lừa gạt được Tiểu Bạch làm đồ đệ. Đối với việc này Trần Phong cũng hết cách. Tà Long hắn có một bộ mặt dày còn hơn tường đồng vách sắt, cho dù là vạn kiếm quy tông của Trần Phong xuyên vào cũng chưa chắc gây ra vết thương gì, đánh chẳng đi, rời chẳng đứng. Tà Long cũng không biết xấu hổ, còn kiêu ngạo ưỡn ngực nói, nếu muốn học hỏi, chỉ cần quỳ xuống dập đầu vài cái, hắn liền chỉ bảo Trần Phong. Quả thật độ dày ra mặt tiện này đã được luyện tới đăng phong tạo cực, siêu phàm nhập thánh. Trần Phong cũng bó cả chân tay, đành lấy ra Trấn Long Bi hành hạ một trận sưng mặt sưng mũi. Hiện tại Trần Phong cũng có xúc động muốn quỳ xuống hỏi tại sao mặt mũi người có thể tu luyện tới tình trạng hiện tại, có thể chỉ bảo ta. Trần Phong hận lúc đó tại sao vì giam ba cái nhiệm vụ phụ của hệ thống lại thả hắn ra để hắn đi đào góc tường nhà mình. Lúc này Tiểu Bạch trông thấy Trần Phong bước vào liền kêu lên oa oa, chạy lại bổ nhào lên người Trần Phong, điên cuồng hôn lên mặt hắn. Trong chốc lát mặt hắn đều là nước bọt, rồi đưa hai cánh tay mập mạp tròn trịa che miệng cười, đôi mắt hít lại thành trăng lưỡi liềm. Ca ca, nữu nữu nhớ ca ca muốn chết hu. Tiểu Bạch phồng lên cái má hởn dỗi, âm thanh non nớt oán trách, khuôn mặt tròn trịnh đáng yêu. Thật không ai có thể thể cưỡng lại được độ đáng yêu của nàng. Trần Phong tiến lại gần trung nữ, nhìn thoáng qua Sở Diệu Y, nở một nụ cười lộ ra hàm răng trăng sáng, ấm áp như gió mùa xuân, làm Sở Diệu Y cũng mắc cỡ đỏ mặt, đầu cúi thấp xuống như muốn chui vào hai ngọn song phong đồ sộ kia. Diệu Y tỷ, ta suy nghĩ kỹ rồi, ta không về làm dễ Sở gia, mà ta sẽ bắt tỷ đi theo bên người làm dâu Trần gia nha, ý ngươi thế nào? Trần Phong ngồi xuống bên cạnh Sở Diệu Y, dịu dàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng nói. Mặc kệ chúng nữ đang thầm mắng trong bụng, dám trước mặt các nàng tán tĩnh nữ nhân khác, quả thật không đem các nàng để vào mắt mà. Sở Diệu Y ngẩn lên khuôn mặt tiểu thiên sứ, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, không biết trả lời ra sao, ấp úng nói. Cái kia, ta chỉ là đùa với ngươi thôi. Thật ra, ta, nàng lắp bắp nửa ngày cũng không biết nói gì, khuôn mặt càng thêm đỏ thắm tô điểm thêm dung mạo non nớt của nàng, cứ như là tiểu nữ sinh lần đầu được người trong lòng tỏ tình, môi mím chặt, hai tay không ngừng vân vị y phục. Làm sao, chẳng lẽ ngươi xem ta là công cụ đùa giỡn? Trần Phong giả vờ nghiêm mặt, trầm giọng nói, làm Sở Diệu Y khuôn mặt vừa hồng lại vừa xanh. Đâu có, chỉ là... Sở Diệu Y vẫn lúng túng không biết làm sao, trong lòng nàng cực kỳ mâu thuẫn. Thôi được rồi, không cần nói nữa, đợi sau khi ra khỏi bí cảnh ta sẽ thả ngươi về. Trần Phong lạnh nhạt lập lờ nói, nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa trong đó, là muốn tìm hiểu thân thế Sở Diệu Y, nhưng nàng trần chứ không chịu nói, thì chứng tỏ lòng nàng không chấp nhận tin tưởng mọi người. Diệu Y, có việc gì cứ nói, chúng ta xem ngươi như tỉ muội, chẳng lẽ đến ngươi lai lịch ra sao, vì sao lúc trước lại làm ra bộ dáng kia để khiêu khích phu quân chứ? Trung nữ cũng phụ họa, các nàng ở chung với Sở Diệu Y cũng khá vừa ý, tinh tình cùng hiền diệu, không cao cao tại thượng dễ hòa đồng với mọi người, làm các nàng đều yêu quý Sở Diệu Y. Đúng đấy tiểu bò sữa, nếu ngươi nói ra bản hoàng cam đoan sẽ không vắt sửa ngươi, đồng thời không gọi ngươi bằng tiểu bò sữa nữa, nếu không, hắc ngươi biết hậu quả. Dù tiểu tử này có thả ngươi về, bản hoàng cũng sẽ bắt ngươi lại, để làm tọa kỵ, ngày ngày phát sửa, lời của vĩ đại Tà Long là nhất ngôn cửu đỉnh, không tin ngươi cứ thử. Hắc Ám Tà Long cũng xen vào, vẻ mặt hèn mọn cực kỳ, uy hiếp trắng trợn, làm mọi người đều là dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Nhìn thấy tất cả mọi người đều trông mong nhìn về phía mình, kèm theo lời lẽ hèn hạ của Tà Long, nàng tức giận nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi quyết định chú ý, nhìn mọi người bắt đầu kể. Sở gia cũng là một thế lực không kém thất đại môn phái, cường giả luyện hư cũng có vài chục người, còn có cả lão tổ hợp thể tọa trấn. Sở Diệu Y là con của gia chủ đương nhiệm cùng với một nô tỳ trong Sở gia. Tuy nàng là tiểu thư Sở gia, có huyết mạch dòng chính, nhưng mẹ nàng địa vị cực kỳ thấp hèn. Nên Sở Diệu Y trong Sở gia chỉ là một tiểu thư hữu danh vô thực, phụ thân nàng thì cũng quanh năm bế quan chuyển quyền quản lý gia tộc cho các vị trưởng lão. Sở Diệu Y từ nhỏ đến giờ chỉ gặp qua phụ thân không quá 5 lần. Nàng từ nhỏ ở trong Sở gia liền bị chèn ép, mẫu thân chỉ là một nô tỳ tiếp tục làm công việc của một nô tỳ. Tất cả đều được nàng ghi tạc trong lòng. Nhưng nàng cố gắng nhẫn nhịn, bắt đầu bộc lộ thiên phú tu luyện kinh người, để cho phụ thân chú ý mà quan tâm tới hai mẹ con Sở Diệu Y. Nhưng để nàng thất vọng là, phụ thân nàng không hề có cảm xúc, đi bế quan cũng không thèm ngó tới nàng, mà chưa chắc hắn đã nhớ là có một nữ nhi là Sở Diệu Y. Còn các trưởng lão thấy thiên phú của Sở Diệu Y kinh người như vậy lại càng tiếp tục chèn ép cắt bớt tài nguyên tu luyện của nàng, lo sợ nàng sau này sẽ lấn lướt các hậu bối của họ mà lên làm chủ Sở gia. Sau đó các trưởng lão kia đã định ra hôn sự cho nàng để nhanh chóng tiễn nàng ra khỏi Sở gia. Nếu nàng còn ở một ngày, địa vị của bọn họ sẽ bị lung lay, vì từ nhỏ Sở Diệu Y không hề được họ coi trọng. Một nghiệt chủng của một nô tỳ mà thôi, không chừng chưa chắc đó là cốt nhục của gia chủ. Ai cũng biết gia chủ xưa giờ bế quan không màn thế sự, sao lại có con với một ả tiện tỳ. Lúc Sở Diệu Y biết chuyện đã vô cùng tức giận, hận không thể đem đám lão gia hỏa kia chém thành muôn mảnh. Vì cái gì nàng phải nghe theo sắp đặt của bọn họ, nàng còn ở lại Sở gia chỉ vì mẫu thân mà thôi. Nhiều lần Sở Diệu Y muốn mang mẫu thân rời khỏi Sở gia, nhưng mẫu thân nhất quyết không chịu đi, nói là có nỗi khổ tâm trong lòng. Từ đó Sở Diệu Y khi biết mình đã bị định chung thân đại sự, Sở Diệu Y dần dần bắt đầu làm ra một bộ dáng cực kỳ dâm đảng, lẳng lơ, để làm chướng mắt vị hôn phu của nàng, để từ bỏ hôn sự, chính là tên Hàn Thiên lúc trước. Nàng hận đám trưởng lão kia và cả Sở gia, há lại để cho họ được như nguyện mà gả cho Hàn Thiên mang về lợi ích cho họ, âm thầm ra chủ ý phải trả thù Sở gia. Nàng không ngừng đi khiêu khích các tên công tử thế gia, để họ huyết mạch sôi sục, rồi rất là nhẹ nhàng uyển chuyển bỏ đi, nhưng không ai dám làm gì nàng, danh hiệu đại tiểu thư Sở gia còn đó, đủ để chấn nhiếp những kẻ có dã tâm động tới nàng. Khi Hàn Thiên biết điều này, liền sinh ra chán ghét. Chỉ hoàng hôn sự đến tận bây giờ, hắn cũng không muốn có một chính thất thê tử bộ dáng phóng túng như vậy. Nhưng do gia tộc hai bên ép buộc hai người đến với nhau thì mới có lợi ích cho gia tộc, mà lợi ích gì thì cả hai người trong cuộc không rõ. Do hôn sự trì hoãn quá lâu, hai nhà quyết định sau khi kết thúc Tây Mạc bí cảnh lần này sẽ cho hai người thành đôi. Hàn Thiên cũng vì lợi ích gia tộc nên miễn cưỡng đồng ý cùng Sở Diệu Y. Sở Diệu Y lúc này cũng nhận mệnh, thực lực không bằng đám lão gia hỏa Sở gia thì làm được cái gì, nàng bí ẩn đưa mẫu thân đi khỏi Sở gia bảo vệ an toàn cho nàng. Còn về Sở Diệu Y, nàng quyết định một lần này đi vào bí cảnh sẽ không quay về, cùng lắm tìm một cái nam nhân rồi hưởng lạc một lần, để đập tan cái lợi ích từ hôn sự của nàng mang lại cho đám lão già kia, và mục tiêu thích hợp là Trần Phong. Lúc trước gặp Trần Phong thì Sở Diệu Y cũng làm ra bộ dáng hồ ly tinh, lẳng lơ quyến rũ mời chào, không có tới một bước là thoát đi phục câu dẫn thôi, nhưng Hàn Thiên cũng quá quen với cảnh đó nên trên mặt không tí cảm xúc. Sau đó nếu có trở ra tình huống không tốt liền đồng quy phu tận với bọn họ, kéo theo một người thì huề vốn, kéo theo hai người là có lời. Tuy đã âm thầm quyết định chủ ý, nhưng đến khi lọt vào tay Trần Phong, nàng lại từ sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi, không dám cùng hắn chính diện làm tới một bước kia. Sở Diệu Y kể tới đó, ủy khuất bao năm trong lòng được phát tiết, ôm lấy Trần Phong khóc lóc một trận, như hoa lê sau mưa, lộ rõ bộ dáng của tiểu cô nương bị ức hiếp, chỉ ủy khuất khóc lớn lên phát tiết nỗi lòng. Phong phạm cao thủ đều mất hết, chỉ còn lại đó một nữ nhân yêu đuối giữa dòng đời đầy khắc nghiệt. Trần Phong nhẹ vỗ về đầu Sở Diệu Yên hũi, chúng nữ nghe mọi chuyện cũng cảm động hai mắt đều đỏ. Không ngờ một tiểu thư thế gia lại có cuộc đời khổ sở như vậy, từ nhỏ đã bị chèn ép không nói. Muốn chứng minh mình cho phụ thân xem, nên đã bày ra thiên phú siêu phàm, nhưng hắn cũng không để ý. Lớn lên lại bị một đám lão gia hỏa ép gả cho người chưa bao giờ quen biết, đá nàng ra khỏi gia tộc để thu lợi ích cho họ. Dù là nàng tâm trí có cứng cỏi tới đâu chung quy cũng là nữ nhân, trong nội tâm sẽ có một mảnh yếu đuối, cần người khác tới bảo bọc, che chở. Tiểu Y ngoan, từ đây về sau đi theo ta, về việc Sở gia ta giúp ngươi giải hận, sau này có các tỉ muội cùng ngươi nói chuyện. Nếu ngươi muốn có thể cùng mẫu thân về sống trong thế giới của ta, ta đảm bảo sẽ không có ai dám khi dễ các ngươi nữa. Trần Phong ôn nhu nói, vuốt ve mái tóc Sở Diệu Y, giọng nói trầm ấm cứ như là đang dỗ dành tiểu hài tử. Thật sao? Sở Diệu Y ngước khuôn mặt non nớt lên, nhìn một lượt chúng nữ cùng Trần Phong. Lúc này tiểu thiên sứ khắp khuôn mặt đều là nước mắt chảy dài, khóe mắt đỏ hoe, nhìn làm cho người ta trong lòng rơi lệ. Nhìn một lượt chúng nữ cùng Trần Phong, nàng trông chờ vào câu trả lời của bọn họ. Thời gian gần đây là khoảng thời gian Sở Diệu Y vui vẻ nhất, có các tỷ muội quan tâm, bầu bạn, nàng được sống thật với con người mình, không phải sống trong cái thế giới ngươi lừa ta gạt nữa. Thấy mọi người đều gật đầu xác nhận, Sở Diệu Y cũng nín khóc mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu cực kỳ khả ái, làm dung nhan mỹ lệ càng thêm rực rỡ. Giờ phút này đây Sở Diệu Y mới chân chính là Sở Diệu Y. Đúng vậy, sau khi rời khỏi bí cảnh, ngươi đem mẫu thân đến ở trong thế giới của chúng ta. Trần Phong khẳng định, Sở Diệu Y mừng rỡ, chủ động dùng môi chạm nhẹ vào mặt hắn rồi nhanh chóng lướt qua tỏ lòng cảm kích, rồi cúi đầu xấu hổ, mặt đỏ như gấc, đây mới thực chất là tính cách của Sở Diệu Y. Rồi nói tất cả về quyết định của hắn đối với tinh linh tộc sẽ tiến vào Cửu Tôn Tháp sinh sống, và cả làm sao tinh linh nữ vương trở thành một thành viên mới trong gia đình. Chúng nữ nghe hắn kể chuyện giữa hắn và tinh linh nữ vương triển miên suốt nửa tháng bên trong Cửu Tôn Tháp, với mục đích tạo ra tiểu tinh linh đều là bội phục không nói nên lời, từng đôi mắt nhìn về phía hắn đều là ước ao lẫn đố kỵ. Phu quân, ta muốn có một nữ nhi. Phu quân, Huyền Huyền cũng muốn, ta muốn cùng ngươi đại chiến một tháng. Chúng nữ đều là ánh mắt tỏa ra dâm quang, nhìn chòng chọc vào Trần Phong, hận không thể nhào lên đem hắn hút khô, rồi chà đạp hắn quỳ dưới váy của các nàng cầu xin tha thứ. Trần Phong sợ hãi, nhìn từng đôi mắt tràn đầy tính xâm lược của các nàng. Trần Phong có cảm giác mình sắp tới sẽ bị đám nữ nhân này làm cho khô kiệt, vội vàng giơ hai tay đầu hàng, kêu lên một tiếng quái dị rồi, cấp tốc bỏ chạy như bay ra khỏi tiểu viện, để lại đằng sau là một chàng cười yêu kiều. Chương 94, trở về bí cảnh. Ngay sau đó, Trần Phong liền bận rộn đi thu tất cả nhà cửa, linh thảo, yêu thú trong tiểu thế giới đưa vào trong cửu tôn tháp. Cuối cùng thì toàn bộ những gì có trong tiểu thế giới tinh linh tộc cũng đã bị hắn thu vào bên trong tháp. Sau khi vào bên trong, tất cả mọi người cảm nhận thiên địa linh khí nơi này còn nồng đậm hơn thế giới của bọn họ. Bầu trời trong xanh, mây vụ lượn lờ, còn có những đồng cỏ xanh mượt mà. Những thác nước ầm ầm đổ xuống, chảy ra hồ lớn rồi chảy ra một con sông. Khung cảnh cũng không xê xích gì nhiều tiểu thế giới của tinh linh tộc. Tất cả tộc nhân tinh linh đều là hoan hô reo hò, bắt đầu dựng lại nhà cửa, trồng lại cây cối. Những nơi tinh linh nữ vương đi qua, nàng liền vung tay lên một luồng lực lượng sinh mệnh trào ra, làm những cây nhỏ nhanh chóng đâm chồi nảy lộc. Chúng nữ cùng đều hưng phấn, phụ giúp các tinh linh xây thêm nhà gỗ, trang trí các kiểu. Từng con yêu thú chạy nhảy khắp nơi. Hiện tại cửu tôn tháp đã trở thành một thế giới chân chính. Hỏa Hỏa nhìn cảnh này cũng rất vui vẻ, nhận lời rời bỏ một mảnh linh giới này đi theo Trần Phong. Dù là địa hỏa trải qua ngàn vạn năm tháng dưới lòng đất, hiện tại Hỏa Hỏa cũng có linh trí, cũng muốn làm cho thực lực mình mạnh lên. Huống gì nữ vương cũng đã đi, nếu tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Hỏa Hỏa cũng muốn trở nên cường đại, thì phải đi ra chỗ này tìm đến bầu trời rộng lớn hơn, nên theo Trần Phong là cách duy nhất đối với cuộc sống bên ngoài nàng cực kỳ mong đợi. Hỏa Hỏa không chần chừ, há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm, đó mà địa hỏa bản nguyên của nàng, Trần Phong cũng không khách khí nhận lấy, dung nhập vào trong cơ thể. Hỏa Hỏa biến thành một đạo ánh sáng, bám vào cánh tay Trần Phong, sinh ra một hình xăm ngọn lửa trên tay hắn, lúc nào cũng có thể trở lại Hỏa Hỏa như trước kia, chỉ là có thêm một cái khế ước mà thôi. Nàng chính thức thành hỏa linh của Trần Phong, hai người hiện tại tuy hai mà một, và Trần Phong cũng hoàn thành nhiệm vụ địa hỏa chi linh lần này. Bất lúc cứ nào cũng có thể triệu Hỏa Hỏa ra hỗ trợ chiến đấu, phải nó là có thêm một con bài tẩy cho mình. Bây giờ tiểu thế giới của tinh linh tộc đã một mảnh trống không, vì mọi thứ đã vào bên trong cửu tôn tháp. Tinh linh nữ vương vui vẻ, phất tay mở ra tiểu thế giới, ba người Trần Phong, tinh linh nữ vương, còn có hắc ám tà long bước ra, phi thân lên bay về phía dòng sông Dung Nham, để trở về bí cảnh. Hắc ám tà long cũng hóa thành một con hắc long dài 4 mét, chờ theo Trần Phong cùng tinh linh nữ vương. Hỏa Hỏa cũng xuất hiện trong hình thái tiểu cô nương khả ái, nhu thuận ngồi phía trước đón gió. Trần Phong ở phía sau nhìn từng cảnh vật trôi qua. Tinh linh nữ vương thì dựa vào lòng hắn mà nhìn quanh thế giới tộc đàn mình sinh sống bao năm qua, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Trên bầu trời, một con hắc long cưỡi gió mà đi, quả thật nhanh gấp mấy lần lúc đuổi theo Hỏa Hỏa đến, làm Trần Phong cũng bội phục nện hắn một phát vào đầu phát tiết. Luận về bỏ chạy trối chết thì tên này số một. Dọc đường đi, Trần Phong lúc này mới để ý, có không ít sinh linh toàn thân đen nhẻm, hình dáng của họ không khác gì tinh linh tộc, nhưng đều là vẻ mặt hung ác dữ tợn. Thấy tinh linh nữ vương bên trên, hai mắt sáng rỡ, nhưng tốc độ sao đuổi kịp tà long. Trên đoạn đường đi, lúc trước Trần Phong không để ý mà đuổi theo Hỏa Hỏa, lúc này ở trên cao liền nhìn dưới, đôi khi còn thấy vài cái nam tử ám tinh linh vây quanh một nữ ám tinh linh điên cuồng giao hợp, loạn không chịu nổi. Trần Phong lúc gặp tình trạng này đều là từ trên không một luồng kiếm quang chém xuống, làm cả bọn lập tức đi chầu Diêm Vương. Nơi này là lối ra sao? Tà long thi triển hết tốc độ, chẳng mấy chốc liền đi đến dòng dung nham. Tinh linh nữ vương nhìn dòng dung nham trên đỉnh đầu, khắp khuôn mặt đều lộ ra một tia mong đợi. Đúng vậy, nàng tu luyện mộc hệ, không chịu được nhiệt độ cao, nên vào bê trong cùng các tộc nhân chỉ huy họ đi. Trần Phong nói rồi thu lấy tinh linh nữ vương vào cửu tôn tháp, liền sử dụng lôi đình chân hỏa bảo vệ, cùng Hỏa Hỏa và Tà Long nhảy vào dòng dung nham tiếp tục tiến lên. Bên cạnh dòng dung nham, có tất cả 7 đạo nhân ảnh đang đi tới đi lui chờ đợi. Tu vi đều là hóa thần viên mãn. Không ai khác đó là hai huynh đệ nhà họ Huyền cùng 5 tên đệ tử thiên tài của các môn phái khác. Lúc này Huyền Vô Nhai lấy ra một cái ngọc giản truyền tin đang phát sáng, hắn rót nguyên lực vào, một lát sau nhìn đám người nói. Nhạc Tử Phong kêu ta qua đó, các người tiếp tục chờ, ta trở về ngay. Huyền Vô Nhai nói xong, không đợi đám người phản ứng, liền lăng không bay lên ngọn núi lửa biến mất. Huyền Vô Nhai vừa bỏ đi, không bao lâu sau, Trần Phong liền trở lại lòng núi lửa, dọc đường hắn cũng thu vào không ít linh thảo hỏa hệ sinh sống trên vách đá dưới lòng dung nham. Hắn vừa trồi lên khỏi mặt dung nham, liền thấy có vô số đạo ánh mắt tập trung về phía mình. Khặc khặc, tiểu tử, lại có người chờ ngươi dâng lên bảo vật. Hắc ám tà long bám trên vai Trần Phong cười quái dị đánh giá đám người bên dưới, cười quái dị vài tiếng. Hỏa Hỏa lúc này cũng đã có một y phục đỏ rực, nhìn dạng cũng không khác gì nhân loại bình thường, nhưng có mái tóc dài đỏ rực, trong đôi tròng mắt có thể thấy rõ hỏa diễm bập bùng. Là ngươi, ta còn tưởng ngươi chết ở bên dưới rồi chứ. Trần Phong chưa kịp nói gì thì Huyền Vô Khuyết đã lên tiếng, xung quanh hắn đều là hóa thần viên mãn, hắn cũng có thể nắm chắc diệt được Trần Phong. Lần trước bị diệt thế hỏa liên tạt cho chết ngất, hắn chỉ nghĩ là một sự kiện ngoài ý muốn, trong lúc hắn không chuẩn bị mà thôi. Lần trước ngươi thoát chết một mạng, không biết sống chết ở đây chờ Tam gia, xem ra trong lòng vẫn tin tưởng vào chính mình. Trần Phong cười lạnh, lúc trước hắn đưa đại lễ cho Huyền Vô Khuyết, nào ngờ có Lâm Khôn nhận thay, mới thoát chết một mạng. Bây giờ lại không biết suy nghĩ lại dám chờ hắn ở chỗ này, xem ra hôm nay không giải quyết hắn không được. Hừ, tất cả cùng tiến lên, cắt lấy đầu hắn là có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đủ cho chúng ta tu luyện hơn chục năm. Huyền Vô Khuyết không muốn nói nhiều, ra lệnh 5 tên cường giả động thủ. Trần Phong cũng đã lâu không hoạt động xương cốt, để cho Tà Long cùng Hòa Hòa quan khán, chính mình tiến lên động thủ. Trần Phong rút ra Vũ Cực Phá Thiên Long kiếm sau lưng, kiếm ra khỏi vỏ từng dòng năng lượng lưu động, lưỡi kiếm bắn ra hàn quang. Một đồ án long hình trên thân kiếm lưu chuyển long văn, có thể nghe thấy tiếng long ngâm quanh quẩn trong thiên địa. Báu vật, tiểu tử giao ra thanh kiếm kia, chúng ta cho ngươi được toàn thây. Tất cả đều tham lam nhìn vào Vô Cực Phá Thiên kiếm, nội tâm cực kỳ hưng phấn, nhưng hình dạng của bọn họ trong mắt Trần Phong chỉ là một con dế nhũi, tuy có thể bóp chết. Ha ha, có thực lực tới, một đám run dế mà thôi, dám mơ tưởng tới đồ vật của Trần Tam gia. Trần Phong cười khinh thường, lúc ở thế tục giới hắn trong nhà là con thứ ba, đại ca là Trần Hạo, nhị tỷ Trần Mộng Kỳ, hắn cũng thích cái danh tự Trần Tam này, nên đôi khi tự xưng Tam gia để làm trưởng bối của bọn hắn, cảm giác chiếm tiện nghi của địch nhân cũng là việc khá vui. Trần Phong huy động cánh tay, cầm lấy Vô Cực Phá Thiên kiếm lao về phía tất cả 6 tên hóa thần viên mãn, lưỡi kiếm sắt bén phun ra nuốt vào linh khí, như là một con độc xà, bất cứ khi nào cũng có thể lấy mạng người ta. Tiểu tử muốn chết, tất cả đều phẫn nộ giống giận, Trần Phong dám động thủ với 6 người một lúc. Đây là nhục nhã bọn họ sao, họ cao cao tại thượng đã lâu nào chịu được sỉ nhục. Một tên gầm hét lên, lực lượng cuộn trào, chấn cho vách núi lửa xung quanh rung động, từng cột dung nham từ bên dưới phun lên cuồn cuộn. Hắn lấy ra một thanh khảm đao thiên cấp đón đỡ thế công của Trần Phong. Dầm, hai người va chạm phát ra một tiếng nổ, tia lửa văng tung tóe, tên cường giả kia bay ngược ra sau, khảm đao tuột tay rơi xuống đất. Tốt, đánh hay lắm nhưng còn quá yếu. Trần tiểu tử, làm thịt đám xúc sinh này, nếu ta là một cái rắm cũng có thể đánh chết bọn hắn. Hắc ám Tà Long thấy có trò vui nhìn, liên tục cổ vũ reo hò, làm đám người tức giận xanh mặt nhìn về phía Hắc ám Tà Long. Thấy đó chỉ là mẫu tê con vật nhỏ biết phun tiếng người, đang ở trên vai một tiểu cô nương nhìn qua toàn thân vô hại, nên cũng không thèm để ý nó tiếp tục cùng Trần Phong giao đấu. Nói đùa gì, một con xúc sinh phun ra ông ngôn yêu ngữ mà thôi, xử lý xong Trần Phong đem nó đi hầm cách thủy là được. Vù, vù, từng tiếng xé gió vang lên trên khoảng không. Trần Phong sử dụng nguyên lực trong cơ thể, cầm kiếm mà cứng đối cứng với cả 6 tên hóa thần viên mãn, còn chiếm thế thượng phong, không ngừng tung ra những con công kích như cuồng phong vũ bão. Liên hoàn thương, đi chết cho ta. Huyền Vô Khuyết vẫn nộ điên cuồng hét lên, thân ảnh trực tiếp xông qua, trong tay một thanh trường thương nạm ngọc, thương ra như rồng, vô số bóng ảnh thương mang xẹt qua không trung, trực tiếp cắt nát hư không, đâm hướng Trần Phong. Trần Phong liền vung kiếm lên, chạm giới tất cả đạo thương ảnh, chật vật lùi ra sau, vừa đón đỡ thế công của nam tên kia, vừa chặn thương ảnh của Huyền Vô Khuyết đánh tới. Tuy chật vật, nhưng trong lòng Trần Phong cũng là vui sướng lâm ly, đây mới là chiến đấu, hắn chỉ sử dụng tinh thuần nguyên lực kịch chiến, ngoài ra không sử dụng bất cứ lực lượng nào khác. Ầm, ầm, từng âm thanh bạo liệt vang lên, vách đá xung quanh bắt đầu sụp đổ, từng cột dung nham sao động phóng lên tận trời thiêu cháy thương khung, cả đám kịch chiến từ dưới lòng núi dần dần bay lên trên ngọn núi thoát ra khỏi cái hố thông thẳng lòng núi. 6 tên cường giả đều là điên cuồng, từng đòn công kích, vũ khí đánh ra, nhưng đều bị Trần Phong hóa giải, song phương qua lại, đều là ngang tài ngang sức. Từng tên không ngừng gào to, phát tiết lửa giận trong nội tâm của mình. Từng người lấy ra pháp bảo cùng lá bài của mình. Dầm, nguyên lực mạnh mẽ gần như trong nháy mắt bùng phát từ cơ thể từng người, sức mạnh đó vượt xa một cường giả hóa thần viên mãn bình thường. Cảm nhận được sức mạnh đó, Trần Phong nheo mắt lại, tuy đám người này cao ngạo, nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn có tư cách như thế. Thực lực của Trần Phong quả thật vượt xa những kẻ này, nhưng nếu hắn không dùng lực lượng khác ngoài nguyên lực thì cũng chưa chắc có thể đả bại đám này. Dù sao hắn chỉ là hóa thần hậu kỳ, nguyên lực trong đan điền không xê xích gì nhiều với bọn hắn đã là hóa thần viên mãn. Khi đã hóa thần thì chênh lệch thực lực càng ngày càng lớn, cũng như bọn này đều là hóa thần viên mãn, nhưng cũng chưa chắc nhanh chóng thủ thẳng được Nhạc Tử Phong thực lực hóa thần viên mãn đỉnh. Nên bọn họ mới nghe lệnh hắn làm việc, người có nắm đấm lớn mới là người có quyền quyết định. Cứ để hắn cho ta, các ngươi, ngươi không cần ra tay. Huyền Vô Khuyết ngoảnh lại nhìn đám người phía sau, nói. Hắn lúc này một tay cầm thương, lam y bay phần phật trong gió, tóc của hắn cũng hóa thành màu bạc. Từ trong cơ thể tuôn ra khí tức cực kỳ khủng bố, lạnh lẽo nhìn Trần Phong. Ta phải thừa nhận, ngươi là người mạnh nhất ta từng gặp, chỉ dùng tu vi hóa thần hậu kỳ mà có thể đánh ngang tay với bọn ta. Nói thật, nếu trước đó ngươi cùng Huyền Minh Tông chúng ta không xảy ra xung đột, thì ta cũng nguyện cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng lúc này cũng không thể quay lại. Huyền Vô Khuyết nghiêm túc nói, Trần Phong là đối thủ đáng gờm hắn từng gặp, khi một thiên tài gặp một thiên tài, nếu không là địch nhân, họ sẽ cùng nhau kết làm hảo hữu để cùng nhau đi lên con đường đỉnh cao. Dù sao thêm một bằng hữu cũng nhiều hơn một địch nhân hùng mạnh, nhưng song phương lập trường bất đồng, chỉ có thể là địch nhân. Hiện tại Trần Phong cũng đã là địch nhân của toàn bộ Huyền Minh Tông, không những đấu giá lấy không gian truyền tống trận, chọc giận tông chủ, còn nhiều lần khiêu khích đám đệ tử thiên tài bọn hắn. Huyền Vô Khuyết dù có muốn cùng Trần Phong hóa thù làm bạn cũng không được, song phương chỉ có thể bước lên con đường không chết không thôi. Nhưng tất cả đều là Huyền Minh Tông các ngươi chọc ta trước, nhưng câu nói của ngươi, xem ra hôm nay vẫn tha ngươi một lần. Trần Phong nhún vai gật đầu nói, đối với Huyền Vô Khuyết tội cũng không đáng chết. Lần trước hắn dùng ác mộng để khiêu khích Trần Phong để Trần Phong ứng chiến. Dù Trần Phong biết đó là một cái cớ, nhưng dám dùng người bên cạnh Trần Phong khiêu khích thì tuyệt đối không được. Nhưng Huyền Vô Khuyết nói ra lời nói thật tâm từ trong lòng, trên mặt đều là biểu cảm nghiêm túc. Trần Phong cũng tha cho hắn một mạng. Hừng, nói khoác không biết ngượng, trận chiến lần trước, chúng ta chưa đánh xong, hôm nay lại tiếp tục. Huyền Vô Khuyết hừ lạnh, thái độ ngông cuồng của Trần Phong làm hắn tức giận. Dù Trần Phong rất mạnh, nhưng hắn cũng không tin Trần Phong có thể giết mình. Hiện tại hắn cũng đã dùng tới bí thuật, lực chiến tăng cao sao phải e sợ, huống gì bên cạnh cũng có 5 tên thực lực không thua kém hắn. Chương 95, kịch chiến Huyền Vô Khuyết. Trần Phong nhìn xem Huyền Vô Khuyết dáng vẻ tự tin như vậy, thì lắc đầu thở dài nói. Ta cũng thừa nhận, các ngươi thực lực không yếu, nhưng tâm tính quá tự phụ, quá tin tưởng vào chính mình. Các ngươi chỉ là một con kiến của toàn Thiên Nguyên Đại Lục mà thôi. Và Thiên Nguyên Đại Lục cũng chỉ là một hạt bụi trong thế giới vô biên vô tận ngoài kia. Những người mạnh hơn các ngươi quá nhiều. Các ngươi ở Tây Đại Lục này được cho là thiên tài cao cao tại thượng. Nhưng một khi các ngươi rời khỏi đây, các ngươi mới biết ngoài kia có cái gì gọi là thiên kiêu. Người cùng cảnh giới có thể bóp chết các ngươi dễ dàng còn nhiều lắm. Lời này của Trần Phong làm đám người sát ý đang sôi sục, yên tĩnh trở lại. Họ nghĩ cũng phải, mình chỉ là xem trời bằng vung mà thôi. Ngoài kia thế giới rộng lớn bao nhiêu. Ta công nhận, ngươi nói đúng, nhưng hiện tại chúng ta ở đây, khi nào ra ngoài kia tính sau, ngươi đừng dùng võ mồm làm lung lạc ý chí của bọn ta. Huyền Vô Khuyết tay phải cầm chặt vũ khí, nhìn thẳng Trần Phong phun ra từng câu, hắn cũng không phản bác Trần Phong, nhưng sĩ khí đồng đội mới là quan trọng, trận chiến này hắn phải đánh. Được rồi, vậy thì tới đây, hôm nay ta cho các ngươi kiến thức, thực lực của các ngươi trong mắt ta, thì ta có thể tùy tiện bóp chết. Trần Phong nói, mong là lát nữa ngươi vẫn có thể cứng miệng được như thế. Huyền Vô Khuyết không cho là đúng, khinh thường cười lạnh. Nguyên lực cuồng bạo bao trùm toàn thân, Huyền Vô Khuyết chậm chậm giơ cây trường thương đỏ rực trong tay lên. Một tia hàn quang khóa chặt lấy Trần Phong, khóe miệng hắn nhếch lên. Cây thương trong tay múa ra vô số thương ảnh đỏ rực, nhằm thẳng những yếu huyệt của Trần Phong mà đánh tới. Thương ảnh bay tới, khi còn cách Trần Phong vài trượng. Trần Phong lật tay một lam quang kiếm khí cũng bắn ra bay tới đâm vào thương ảnh của Huyền Vô Khuyết. Tia lửa bắn ra khắp nơi, kình phong cuồng bạo cuộn trào từ những điểm tiếp xúc, chấn cho không khí xung quanh rung rẩy mãnh liệt. Tiếp một chiêu này của Huyền Vô Khuyết, Kien Trần Phong cũng cảm thấy cánh tay tê tê, nhưng hắn không lui mà còn tiến. Cánh tay phung lên kích hoạt một bộ phận đế văn trong kinh mạch, vô cực phá thiên long kiếm nhằm thẳng tim Huyền Vô Khuyết đâm tới hàn khí khiếp người. Hừ, thấy Trần Phong ra tay không chút nương tình, Huyền Vô Khuyết hừ lạnh, cây thương bỗng biến thành một đường cong quỷ dị đập lên vô cực phá thiên kiếm. Keng, ong, ong, một chiêu bị chặn đứng, đôi mắt Trần Phong lóe sáng bất ngờ, hắn đã kích phát tận 500 cái đế văn mà cũng bị Huyền Vô Khuyết chặn lại, xem ra tên này thực lực không đơn giản. Trần Phong hưng phấn, từ từ kích phát thêm từng cái đế văn. Công kích cuồng bạo lại bộc phát, hắn cũng muốn xem thực lực của Huyền Vô Khuyết có thể chịu được bao lâu. Hai người, một thương một kiếm va chạm trên không trung, phát ra âm thanh bạo nổ kịch liệt, ánh lửa sáng chói khiến người ta nhìn phải hoa mắt. Tất cả mọi người trong Tây Mạc bí cảnh đang lang thang nơi phụ cận, cũng tập trung nhìn về hướng này, xem trận chiến kinh thiên động địa này. Một số cường giả có con mắt không tệ, sắc mặt dần trở nên nặng nề, vì họ nhận ra rằng đối mặt với công kích mạnh mẽ như thế thì họ không thể nào chống đỡ. Đến lúc này những ai có mặt đều hiểu ra, thực lực hiện tại của hai người trên kia đã mạnh hơn bọn họ rất nhiều lần. Thân thể Huyền Vô Khuyết được bao bọc trong ánh kim sắc chói lòa, rõ ràng là hắn đã sử dụng thêm một kiện pháp bảo phòng ngự. Còn quanh người Trần Phong cũng lôi điện lập lòe, hiển nhiên đã mở ra từ lôi toái thể, lực lượng Trần Phong càng lúc càng gia tăng, khí thế tỏa ra từ cơ thể thậm chí có dấu hiệu áp đảo được Huyền Vô Khuyết. Huyền Vô Khuyết cũng không sợ hãi, trường thương xé tan không khí cùng với âm thanh chói tai, tận dụng được một sơ hở rất nhỏ, xuyên qua lớp phòng ngự của Trần Phong. Cuối cùng giáng mạnh lên vai hắn, bình bình, năng lượng cuồng bạo bùng phát từ vai Trần Phong, cả thân hình hắn bị đánh lui mấy bước, cảm nhận rõ sự đau đớn từ vai chuyển lại, nhanh chóng vận chuyển thương long lực hồi phục. Trần Phong ngạc nhiên không thôi, thân thể hắn từ khi trải qua thương long tinh huyết cùng với mộc chi bản nguyên cải tạo cực kỳ cường hãn, huống chi giờ hắn lại mở toái thể, mà vẫn có cảm giác đau đớn. Điều này làm Trần Phong kinh ngạc không nói nên lời. Thấy một thương của Huyền Vô Khuyết lại đập tới, vô cực phá thiên long kiếm trong tay Trần Phong nhanh như chớp quét qua tay Huyền Vô Khuyết, Hàn Phong thổi bay một lọn tóc, thanh kiếm và trường thương va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ mạnh. Một tiếng hự trầm đục vang lên, kình phong dâng trào, cả hai đều bật ra sau vài bước. Sảng khoái, cũng có chút bản lĩnh, có thể chống đỡ một kích toàn lực của ta. Huyền Vô Khuyết cảm nhận cánh tay cầm thương tê dần, trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Trần Phong, cao ngạo nói. Nhưng hắn không biết từ đầu tới cuối Trần Phong chỉ dùng một phần nhỏ lực lượng để đối chiến cùng hắn. Nếu không thì theo phong cách Trần Phong trước đây, thì Huyền Vô Huyết đã biến mất khỏi thế gian từ lâu. Người cũng không tệ, có thể làm ta có cảm giác đau đớn, nhưng chung quy người vẫn thua. Trần Phong đứng thẳng người, ngạo nghễ giữa không trung, mũi kiếm chỉ mặt đất. Nguyên lực hùng hồn bao quanh cơ thể, tràn ra những tia lôi điện lập lòe, thanh thế không hề thua kém Huyền Vô Huyết. Nhưng người ta nhìn vào hắn chỉ là hóa thần hậu kỳ. Giờ nói những lời đó là hơi sớm đấy. Huyền Vô Khuyết cười lạnh, ánh mắt tối lại, hai tay biến ra vô số ấn pháp kỳ dị, cùng với sự biến hóa của ấn pháp, nguyên lực quanh người cũng trở nên sôi sục hơn. Trần Phong nhìn luồng năng lượng bỗng bùng phát quanh Huyền Vô Khuyết, nhắm mắt nói, muốn dùng thủ đoạn thật sự rồi sao? Nguyên lực quanh Huyền Vô Khuyết, theo những sự thay đổi của ấn pháp đã trở nên đỏ rực một cách quỷ dị, nhìn từ xa giống như biển lửa rừng rực cháy. Cả người Huyền Vô Khuyết cũng đỏ rực, mái tóc từ màu bạc chuyển sang đỏ rực, càng lúc càng trở nên đỏ hơn. Cuối cùng nhìn tựa như dòng máu tươi. Toàn bộ những thiên tài quan sát trận chiến hai người từ xa, gần như mọi ánh mắt đều tập trung trên bầu trời hai thân ảnh kia. Tất cả đều cảm nhận được khí thế đáng sợ mà Huyền Vô Khuyết sắp phát ra. Tuy tu vi hắn chỉ là hóa thần viên mãn, nhưng cỗ khí tức đó cũng đủ làm cho họ run rẩy, xem ra dường như hắn không muốn kéo dài cuộc chiến nữa. Trần Phong, ngươi có thể ép ta ra thủ đoạn cuối cùng này là ngươi có thể tự hào rồi đấy. Giọng nói oang oang phát ra từ miệng Huyền Vô Khuyết, trong tiếng nói ấy cũng có sự nóng bỏng của biển lửa. Hiển nhiên tên này cũng chủ tu hỏa hệ. Thân ảnh Huyền Vô Khuyết ẩn hiện trong biển lửa, ngay sau đó biển lửa sôi sục, hư không phía trên biển lửa vỡ tan, một thân hình đồ sộ được bao quanh bởi hỏa diễm dần xuất hiện. Tay hắn cầm trường thương nóng cháy, cả người đều thiêu đốt hỏa diễm đỏ rực, lơ lửng trên không, cứ như là một hỏa thần giáng lâm thế gian. Uỳnh, uỳnh, cùng với sự xuất hiện của Huyền Vô Khuyết, sau lưng hắn lại hiện ra một hư ảnh hỏa diễm cự nhân, nhiệt độ cả trời đất dường như tăng cao, linh khí trong thiên địa lập tức sục sôi. Trần Phong, ta sẽ cho ngươi kiến thức thủ đoạn của ta, ngươi chết cũng sẽ không hối hận. Huyền Vô Khuyết giọng nói trầm đục vang lên, hai con người bắn ra chiến ý mãnh liệt. Viêm mà biến, hỏa phần thiên hạ. Huyền Vô Khuyết hét lớn, hai tay kết ấn, hư ảnh hỏa diễm cự nhân sau lưng hắn liền bị hắn hút vào trong thân thể. Ngay sau đó, hỏa diễm bùng cháy điên cuồng. Trần Phong từ đây tới cuối im lặng xem hắn xuất ra con bài chưa lật. Hắn thấy với tình trạng Huyền Vô Khuyết hiện giờ, có thể có thực lực vượt cấp đánh với luyện hư trung kỳ. Điều này cũng làm Trần Phong không dám khinh thường. Hắn thu lại vô cực phá thiên kiếm, đeo sau lưng, trong tay lại xuất hiện một cục gạch đen, dĩ nhiên đó là kiện tiên khí, Trấn Long Bi. Huyền Vô Khuyết ánh mắt khóa chặt Trần Phong, nhìn hắn lấy ra một cục gạch đen, nhìn qua cực kỳ bình thường, không có một tia năng lượng ba động, đi đâu cũng có thể tùy ý nhặt được. Mẹ nó, ngươi tưởng cầm một khối đá vụn có thể đánh với ta, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Huyền Vô Khuyết nhìn lấy cục gạch đen, phẫn nộ giống giận. Hắn đã nghiêm túc lấy ra thủ đoạn cuối cùng đối đãi Trần Phong, vậy mà tên kia lại lấy ra một tảng đá bình thường làm vũ khí, làm hắn lảo đảo xém tí rơi xuống, thật khinh người quá đáng. Chiến thân mở. Trần Phong không nói gì, chỉ cười ôn nhu ấm áp, mở ra nhị trọng chiến thân, hư ảnh đế hoàng hiện ra sau lưng. Hai tay nó nghiêm túc cầm kiếm cắm trước mặt, phía sau là bảy khoảng ngọc châu bảy màu đang xoay hình tròn. Mái tóc hắn từ đen tuyền, từ từ mọc dài thêm một tí rồi chuyển sang màu hoàng kim. Trong đôi đồng tử cũng phát ra từng đạo kim quang sắc bén, một luồng khí thế quân lâm thiên hạ hàng lâm, áp chế những cường giả tu vi thấp hay tâm trí không kiên định đến ngày cả thở cũng không dám. Trần Phong cười gằn, cầm Trấn Long Bi trong tay lao tới, hiện tại hắn đột phá hóa thần hậu kỳ, đế văn trong cơ thể hình thành 2000 cái, hắn toàn bộ kích phát, cùng với nhị trọng chiến thân không kiên nể gì, cầm cục gạch đen hung hăng hướng Huyền Vô Khuyết đang như một hỏa thần vỗ xuống. Người tự tìm cái chết. Huyền Vô Khuyết giữ tận cười. Hắn phát hiện khí thế Trần Phong tăng lên không ít làm hắn cũng có áp lực, nhưng dùng một cục gạch đánh với hắn thì đơn giản chính là đi tìm cái chết. Trấn Long Bi trong tay Trần Phong mang theo tiếng xé gió lao tới Huyền Vô Khuyết. Uy áp phát ra từ người hắn làm cho những cường giả phía xa quan sát, tim đập cũng kịch liệt gia tốc. Huyền Vô Khuyết giơ cây trường thương lên, kéo theo một cổ khí thế nóng rực, chặn lại Trấn Long Bi của Trần Phong. Oanh! Oanh, ầm, làm sao có thể? Trong nháy mắt hai lực lượng va chạm, liền sinh ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Huyền Vô Khuyết bị lực lượng kinh khủng từ trường thương quản chấn, phun ra một ngụm máu, không dám tin tưởng. Huyền Vô Khuyết bị chấn long bi từ trên không trung đánh vào trường thương, thân hình hắn liền như đạn pháo, lấy tốc độ ánh sáng bắn thẳng xuống một gò đất trên đỉnh núi, tạo ra một cái hố to, khói bụi tung lên ngập trời. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 96, chấn long bi phát uy. Trần Phong từ trên cao nhìn xuống khói bụi bên dưới nhíu mày, hắn thấy Huyền Vô Khuyết còn chưa mất đi khả năng chiến đấu. Vụt, dưới mặt đất, trong làn khói bụi Huyền Vô Khuyết sắc mặt trắng nhợt bay lên đối diện Trần Phong, trên người hắn phát ra kim quang nhẹ nhẹ. Bộ dáng cũng không có trọng thương, Trần Phong nhìn hắn, chắc chắn là do bộ giáp hắn mặc trên người, đó cũng là một kiện bảo vật. Người rất mạnh, nhưng không làm gì được ta, trên người ta là một kiện linh cấp trung phẩm pháp bảo phòng ngự, đừng hòng tổn thương ta. Huyền Vô Khuyết lau máu tươi khóe miệng, nhờ có kiện bảo giáp này mà hắn không hề e ngại Trần Phong, nhưng bây giờ nhìn cục gạch kia làm hắn kiên kỵ. Cục gạch đó chỉ đập vào cây trường thương của hắn mà cũng làm hắn thổ huyết, nếu bị nó đập thẳng vào người vài lần thì bảo giáp cũng không cứu được hắn. Vậy sao, để ta tới đập cái mai rùa của ngươi thế nào? Trần Phong cười ha ha, xách lên cục gạch tiếp tục vọt tới Huyền Vô Khuyết. Huyền Vô Khuyết hiện tại cả người bị chấn động, kinh mạch cũng hao tổn nghiêm trọng, xương cốt thì chắc cũng bị gãy mấy cây, dù có bảo giáp hộ thân nhưng sức mạnh 2000 đế văn cùng nhị trọng chiến thân của Trần Phong thì sao hắn chịu nổi, không bị đánh thành thịt nát đã mạnh mẽ cực kỳ. Hừ, đừng tưởng ta sợ ngươi. Huyền Vô Khuyết nhìn thấy cục gạch đen liền sợ hãi, nhưng vẫn cứng miệng nói. Cục gạch này đến cả Tà Long biến thái cũng bị đánh cho xương mặt xương mũi thì hắn tính là gì? Cục gạch đen vụt qua không trung, mang theo tiếng gió, rồi dần dần biến lớn trong mắt Huyền Vô Khuyết. Hắn quát lạnh một tiếng, tiếp tục lấy ra một cái cự luận đón đỡ. Nhìn thấy Huyền Vô Khuyết liên tục lấy ra bảo vật, Hắc Ám Tà Long ở xa quan sát hai mắt sáng rỡ, không có hảo ý nhìn về năm tên hóa thần viên mãn đang quan sát trận chiến. Con ngươi gian xảo xoay chuyển. Nhà đầu, chúng ta cùng nhau làm thịt năm tên kia, bảo vật chia đều, ngươi thấy sao? Hắc Ám Tà Long trông đợi nhìn Hỏa Hỏa, hắn đã nãy ra ý định cướp bóc mấy tên này. Không thành vấn đề, Hỏa Hỏa cũng đang ngứa tay. Hỏa Hỏa lộ ra một nụ cười, phi thân lên không trung, đôi bàn tay nhỏ bé huy động, từ trong cơ thể nàng trào ra hỏa diễm chi lực ngập trời, nhanh chóng ngưng tụ thành gần trăm hỏa diễm nhân. Tu vi đều là hóa thần kỳ trở lên, trong đó có tới 10 tên hóa thần viên mãn. Nàng cũng rất hào hứng liền chỉ huy đám hỏa nhân tấn công năm tên thiên tài kia. Giết! Giao! Hắc Ám Tà Long cũng hưng phấn vì kéo theo được Hỏa Hỏa lên thuyền của mình, nhanh chóng hóa thành một con hắc long giết gào xông thẳng qua. Hỏa Hỏa đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm, nàng há mồm phun ra một đạo hỏa hồng, ngưng tụ trên tay biến thành một cây hỏa diễm trường thương, khá giống của Huyền Vô Khuyết, rồi gia nhập cùng trăm tên hỏa diễm nhân mở ra công kích với đám người. Hực, cái gì? Năm tên bị sát thì tập trung, quay đầu lại thì nhìn thấy vô số hỏa diễm nhân toàn thân trong suốt, đầu tóc bốc cháy ngọn lửa điên cuồng như một đàn châu chấu đánh về hướng họ. Cả năm tên liền bộc phá tu vi mạnh mẽ, lấy ra pháp bảo, một thân nguyên lực cuộn trào tiếp đón trăm hỏa nhân công kích. Trong chốc lát, đỉnh núi được chia làm hai khu vực chiến trường. Một bên thì Trần Phong đang cầm theo cục gạch đen, đè Huyền Vô Khuyết ra đập bầm dập, một bên thì lấy biển người mà hung hoan hành hạ năm người khác. Mẹ nó, đây là thủ đoạn gì? Thật là đáng sợ, còn có con yêu thú kia, hình như là long trong truyền thuyết. Mọi người quan chiến đều sợ hãi, nhao nhao to nhỏ nghị luận. Trong mắt họ thì đám người này không phải là người, đều là một lũ quái vật biến thái. Bất kỳ một ai trong đó cũng có thủ đoạn bóp chết họ. Trần Phong, ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Huyền Vô Khuyết bị Trần Phong đuổi theo đánh, liên tục oa oa gọi bậy. Cây trường thương của hắn cũng bị Trần Phong đập cho cong xuống biến hình. Cự thuẫn cũng bị đập cho biến dạng thành một đống sắt vụn. Tới tới, hôm nay Tam gia phải đánh cho ngươi tàn phế. Trần Phong thừa thắng xông lên, cầm lấy Trần Long Bi truy đuổi, khinh vân tế nguyệt thi triển, bàn tay xoay tròn, cục gạch đen trong tay giơ lên thật cao, hùng hăng vỗ vào người Huyền Vô Khuyết. Binh, binh. Trần Phong càng đánh càng thêm đã nghiền, hắn cũng không dùng toàn lực, Trần Long Bi trong tay cũng trở nên sôi sục, từng cái nện vào người Huyền Vô Khuyết là lại phát ra một tiếng âm thanh trầm bổng du dương. Mỗi khi Trần Long Bi rơi xuống người, áo giáp của Huyền Vô Khuyết lại phát ra ánh sáng giảm một phần lực đạo, dù là như vậy mỗi lần bị nện hắn cũng phun ra một ngụm máu. Huyền Vô Khuyết đưa tay lên đón đỡ, cánh tay liền bị đập bẻ ngược ra sau tạo thành một đường cong quỷ dị. Tới tới tới, một lần nữa. Trần Phong hưng phấn gào khóc kêu to, cục gạch đen trong tay liên tục giơ cao, vỗ vào thân thể Huyền Vô Khuyết làm hắn phải chật vật bỏ chạy. Ngươi vô sỉ, bỏ thứ đó ra, chúng ta đánh một trận. Huyền Vô Khuyết bị đánh đều muôn hôn mê tới, chỉ cắn răng vận dụng lực lượng toàn thân chống đỡ mỗi lần cục gạch đen rơi vào người. Kêu a, ta cho ngươi lại kêu. Trần Phong đánh tới nghiện, hung hăng độc đia không gì sánh được. một cục gạch rồi lại một cục gạch rơi xuống người Huyền Vô Khuyết, đều bị bảo giáp hấp thụ hết mùng 9 tháng 10 lực lượng. Ta liều mạng. Huyền Vô Khuyết mỗi khi mở miệng là Trần Phong lại giáng một cục gạch xuống chào hỏi, không cho hắn cơ hội thở dốc, làm hắn máu tươi cuồng phún, quả thật là còn thống khổ hơn cả cái chết. Đây là điển hình của câu sống không bằng chết. Hai cánh tay Huyền Vô Khuyết cũng bị chấn động mà mất sức lực mềm hoặc rũ xuống, chỉ biết liên tục né tránh cục gạch phang tới. Lại nhìn chiến trường bên kia, năm tên thiên tài thực lực cũng không kém nhưng không bằng Huyền Vô Khuyết, mà song quyền sau na địch tứ thủ. Trong lòng Huyền Vô Khuyết dâng lên một nỗi biệt khuất không nói nên lời. Lần đầu tiên trong đời hắn bị hành hạ thảm như vậy, nội tạng đều bị đảo ngược, xương cốt thì hầu như đều muốn nứt ra, nếu không có bảo giáp, hắn đã bị đánh thành bánh thịt. Dầm, rắc, chân của ta. Lại một tiếng vang kỳ quái vang lên, có thể nghe được đó là một thứ gì đó nện vào người, rồi phát ra tiếng răng rắc xương gãy. Huyền Vô Khuyết kêu thảm, lại bị Trần Phong nện chấn long bi vào chân trái, làm hắn liền rơi xuống đất, ôm lấy cái chân của mình thống khổ bi thảm gào rú. Trần Phong đáp xuống bên cạnh hắn, bắt đầu quyền đấm cước đá, lâu lâu thì giơ lên cục gạch đen rồi nện xuống, như một tên lưu manh đang đánh nhau. Từng quyền đi xuống là Huyền Vô Khuyết lại ói ra một ngụm máu, bảo giáp cũng dần dần ảm đạm không ánh sáng. Nhìn thấy cảnh này, làm cho những người quan sát gần đó cũng mồ hôi lạnh chảy ròng. Một luồng hàn khí từ lòng bàn chân bốc lên thẳng thiên linh cái, đều quay mặt đi không muốn nhìn tiếp, có người thì sợ hãi bỏ chạy, biết đâu Trần Phong đánh chưa hết nghiện, bắt họ lại thế thân. Trên thế giới này họ cũng sợ rất nhiều thứ, nhưng sợ nhất là người điên, không nên dây vào vẫn là tốt nhất. Này thì kêu gào, ta cho ngươi kêu gào. Trần Phong hung ác vừa đấm vừa đá, miệng không ngừng hô sảng khoái, khắp khuôn mặt là vẻ hèn mọn, biến thái không khác Hắc Ám Tà Long là mấy. Hắc Ám Tà Long nhìn thấy Trần Phong không ngừng hành hạ Huyền Vô Khuyết, lại nhìn bộ mặt hung ác của hắn, giơ ngón tay cái khen. Tiểu tử, càng ngày càng có phong phạm của bản hoàng. Huyền Vô Khuyết nghe âm thanh hơi quen thuộc nheo cặp mắt nhìn lại. Hỗn đản, các ngươi, người cùng tên hèn mọn đạo sĩ kia. Huyền Vô Khuyết hai mắt đỏ ngầu, hàm răng đều muốn cắn nát. Chiến trường bên kia thì cũng rất nhanh kết thúc, năm tên hóa thần viên mãn kia liền nằm bất động trên mặt đất. Hắc Ám Tà Long biến thành bộ dáng đạo sĩ khi trước, liền lột sạch y phục năm tên kia, lấy đi chữ vật giới chỉ. Huyền Vô Khuyết liếc một cái liền nhận ra Hắc Ám Tà Long, vì khi trước cả hai đều giao thủ qua, còn cũng mất thiên đạo quả, không ngờ hai tên này cấu kết cùng nhau, nhưng chỉ có thể phẫn uất mà trừng mắt nhìn. Cả người Huyền Vô Khuyết đều bị Trần Phong đánh cho gãy xương vài chỗ, hắn cũng thoát khỏi trạng thái viêm ma biến, trở lại bộ dạng bình thường. Đây là của ngươi. Bên kia, Hắc Ám Tà Long đưa hai cái giới chỉ cho Hỏa Hỏa, cười đắc ý, quả thật không gì nhanh giàu bằng việc cướp bóc. Hỏa Hỏa cũng vui vẻ nhận lấy, không trách Tà Long lấy nhiều hơn một cái, nàng lấy là để cho Trần Phong. Hiện giờ Trần Phong là chủ nhân, Hỏa Hỏa cũng vâng lời nghe theo giam giáp. Được lắm, Trần Phong ngươi dám cấu kết yêu tà, đợi người của chúng ta quay lại các người biết tay. Huyền Vô Khuyết vô lực nằm dưới đất uy hiếp Trần Phong. Nói như vậy, các người có nhiều người hơn nhắm tới ta. Trần Phong ngồi xổm bên cạnh Huyền Vô Khuyết, giơ lên cục gạch vỗ nhẹ nhẹ mặt hắn cười ôn nhu hỏi. Không sai, toàn bộ người chúng ta đều tiến về trung tâm bí cảnh khám phá di tích, rất nhanh sẽ trở lại. Huyền Vô Khuyết cắn răng trả lời. Lúc này Hắc Ám Tà Long cùng Hỏa Hỏa cũng đáp xuống cạnh Trần Phong, nghe Huyền Vô Khuyết nói, Hắc Ám Tà Long cùng Trần Phong nhìn nhau, thốt lên một câu. Đi! Hai người đều có một chữ trong đầu đó là bảo vật. Trần Phong cũng biết đây là một mảnh tiên giới, không thiếu bảo vật, mà lại phát hiện di tích thì không ít thứ tốt. Hắc Ám Tà Long thì lại nghĩ khác, đã là di tích thì hẳn có rất nhiều người tụ tập, có thể thoải mái cướp bóc một hồi. Hai người hiểu ý nhau nở một nụ cười tà ác, bỏ mặc tất cả, phi thân lên không trung, Hỏa Hỏa hóa thành một đạo ánh sáng bám vào tay Trần Phong. Trước khi đi Tà Long còn gỡ xuống bảo giáp và giới chỉ của Huyền Vô Khuyết làm hắn tâm muốn chết để có. Các người đi đâu? Ta đã bại chém giết tùy ý. Huyền Vô Khuyết thấy hai người không có ý định giết hắn, liền kêu gào, hắn toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy gần hết, còn bị lấy sạch bảo vật trên người, hắn hiện tại ta chết đi còn hơn, trừ khi có linh đan rượu dược. Yên tâm, trước đó ta đã nói là không giết ngươi, Trần Phong ta nói được làm được, đan dược này là công lao của ngươi để ta đánh thống khoái. Trần Phong quay đầu lại nói, ném ra một viên đan dược trước mặt Huyền Vô Khuyết liền lăng không bay lên, cùng Hắc Ám Tà Long biến mất. Trần Phong, ngươi không giết ta, sau này ngươi sẽ hối hận. Huyền Vô Khuyết nghe thấy tức giận phun ra thêm một búng máu, quả thật khinh người quá đáng, hắn thà bị Trần Phong giết còn tốt hơn sống tàn phế. Hắn nhìn lấy viên đan dược trước mặt, không quản nó đan dược gì là gì, nhanh chóng cầm lấy nhét vào mồm hy vọng là thuốc độc để hắn được giải thoát. Cả người Huyền Vô Khuyết xương cốt vỡ vụn, muốn đứng dậy cũng khó khăn, hắn cũng không có khả năng tự bạo nguyên anh, vì đó là hòn phi phách tán a. Viên đan dược vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một cỗ dược dịch tinh thuần chảy khắp cơ thể Huyền Vô Khuyết. Hắn có thể cảm nhận sinh cơ nhanh chóng dâng trào, khí huyết cuồn cuộn. Những khối xương cốt, kinh mạch bị tổn thương nhanh chóng được chữa trị. Sau nửa canh giờ, toàn thân hắn bộc phát khí thế kinh khủng, thực lực trở lại đỉnh phong mà hình như còn có tăng tiến. Huyền Vô Khuyết mở mắt ra, trong mắt đều là thần sắc không dám tin, kèm theo một tia phức tạp. Trần Phong, cảm ơn ngươi. Chờ đó có một ngày ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, xem ra ta phải đi xem thế giới bên ngoài ra sao. Ngươi nói đúng, chúng ta ở đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Huyền Vô Khuyết nhỏ giọng lẩm bẩm một mình, như là phát thệ ra một câu thề. Hắn nắm chặt nắm tay, cảm nhận lực lượng trong cơ thể, trong mắt chiến ý và quyết tâm sục sôi. Hắn bội phục thực lực của Trần Phong và nghĩ mình phải ly khai Tây Đại Lục để tìm kiếm cơ hội mạnh lên. Sau này chính tay hắn sẽ đả bại Trần Phong để chứng minh thực lực của mình. Huyền Vô Khuyết ăn vào chính là sinh cơ tái tạo đan, một viên tôn cấp đan dược có khả năng tái tạo bộ phận cơ thể, chữa trị mọi loại thương thế, hồi phục sinh cơ. Trừ những thương thế đặc biệt thì không có hiệu quả, mà có thể tăng lên thực lực. Lúc trước Trần Phong từ cửa hàng hệ thống đổi được 5 viên, hiện tại hắn còn 2 viên, nên tùy tiện ném cho Huyền Vô Khuyết một viên, bán một cái nhân tình. Dù là địch nhân, nhưng Trần Phong thấy Huyền Vô Khuyết là một đối thủ để mài luyện sau này cũng không tệ, hắn chết đi thì quá đáng tiếc. Chương 97, quần hùng hội tụ. Nhìn phương hướng Trần Phong biến mất, Huyền Vô Khuyết thất thần hồi lâu không biết suy nghĩ gì, hắn đứng dậy khởi động xương cốt rồi lấy ra một cái ngọc giản truyền tin, rót vào nguyên lực. "Ca, trở về ta có chuyện cùng ngươi nói." Huyền Vô Khuyết nhẹ nhàng nói một câu rồi ngồi xuống tĩnh tọa tu luyện. "Chuyện gì?" Bên này Huyền Vô Nhai bắt được liên lạc của đệ đệ, liền nhíu mày không rõ hắn muốn nói gì, bất quá Nhạc Tử Phong đã lên tiếng hỏi. "Không có gì, đệ đệ ta có việc nói cùng ta, không tiện truyền tin, ta đi trước, các ngươi cứ tiếp tục mở cửa ra di tích." Đây là một quảng trường rộng rãi, phía trước là có một cánh cửa màu đồng cổ đang khép chặt, có vô số cường giả dùng lực lượng oanh kích nhưng vẫn không hiệu quả. Huyền Vô Nhai nói dứt lời liền phi thân lên, rời khỏi quảng trường, không kịp cho Nhạc Tử Phong phản ứng lại, thân ảnh hắn đã biến mất trên không trung. Nhưng cũng không ai biết, Huyền Vô Nhai rời đi một khắc kia, thì hai huynh đệ hắn đã thoát khỏi Huyền Minh Tông rời bỏ Tây Đại Lục, mà đi tìm con đường cường giả của mình. Trở lại với Trần Phong cùng Hắc Ám Tà Long, khi bọn hắn vừa ly khai khỏi ngọn núi lửa tiến về trung tâm bí cảnh, vô số người cũng biết mạng Trần Phong được trao giải 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Dù biết Trần Phong lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng họ tại sao không đi theo Trần Phong tìm cơ hội hạ sát thủ, lợi dụng kế hoạch ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lợi dụng lúc Trần Phong chiến đấu suy yếu, liền đập nồi dìm thuyền, biết đâu xin được đầu của Trần Phong, từ đó con đường tu luyện của họ liền trở nên tươi sáng. Vù, vù, vù. Khi hai người Trần Phong rời đi, rất nhiều cường giả ở xung quanh cũng sực tỉnh, ánh mắt nhìn về hướng Trần Phong rời đi, trong mắt đầy ham muốn rồi nhanh chóng bay đi, để lại những âm thanh xé gió chói tai. Ai cũng biết, thật sự trong bí cảnh không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nhất là con người, đoạt bảo giết người tại đây là chuyện quá bình thường. Nếu thắng lợi, đoạt được bảo vật chân quý thì sẽ thay đổi vận mệnh của bọn họ. Hai người Trần Phong vừa bay vừa nhìn ra xung quanh, thấy có không ít người cũng đang lao đi cùng phương hướng trung tâm Tây Mạc bí cảnh. Không khí ở trung tâm bí cảnh hoàn toàn khác hẳn những nơi khác, không khí nơi đây đầy mùi vị cổ xưa, tăng thương. Vẫn duy trì tốc độ rất cao, Trần Phong bỗng nheo mắt nhìn chăm chú phía trước, thấy khoảng không gian phía trước cách đó không xa, vô cùng méo mó sinh ra từng đợt sóng gợn, mơ hồ còn cảm thấy một thứ sức mạnh vô hình tỏa ra từ đó. Trần Phong xuyên qua khoảng không gian vặn vẹo phía trước, liền phát hiện bên trong không gian ấy là một quảng trường cổ xưa vô cùng rộng lớn. Cái cảm giác hùng vĩ đó, dù cách một khoảng khá xa nhưng vẫn khiến Trần Phong cảm thấy bị chấn động mạnh mẽ. Không ngờ di tích mà bọn hắn nói là một tòa lâu đài cực kỳ to lớn, kiến trúc cổ xưa uy nghiêm mà thần thánh, trên tường phủ đầy bụi bặm, rong rêu, chứng tỏ nó đã trải qua vô số năm tháng tăng thương. Trần Phong nhìn khu quảng trường với ánh mắt rực lửa, cuối cùng cũng đến rồi, không biết tiếp theo sẽ nhặt được những gì. Cũng có không ít người cũng lần lượt chạy về bên này, hầu như toàn bộ người vào bí cảnh lần này đều đã tụ họp lại đây, trừ những người đã chết. Khi tới gần, Trần Phong cũng phát hiện xung quanh đây cũng đã có không ít người, đếm sơ bộ cũng tầm 800-900 tên cường giả, thực lực đa phần đều hóa thần trung kỳ trở lên, trong đó cũng thấy những gương mặt quen thuộc. Ở phía bắc chính là bọn người Cực Lạc Môn, trong đó có cả Nhan Như Ngọc, nàng cũng đã nhìn thấy Trần Phong, ngay lập tức gương mặt Nhan Như Ngọc hiện lên nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Cách chỗ Nhan Như Ngọc không xa, hắn cũng bất ngờ phát hiện ra tên Diệp Phàm, biểu ca của Tiêu Ngọc Sương, cũng coi như là anh vợ hắn đi. Lúc này đây Diệp Phàm hắn cầm đầu cả Diệp gia lẫn Vi Thủy các lần này, không trách lần trước đi vào không thấy hắn, nếu Diệp Phàm mà biết cô hắn Diệp Chỉ Hân lại thành lão bà của mình thì hắn sẽ có biểu hiện thế nào. Hình như sau khi Tiêu Chính Thuần thoái nhượng vị trí các chủ, thì Diệp Phàm cũng được đề cử làm các chủ tiếp theo của Vi Thủy các, còn Diệp gia thì vẫn là do phụ thân hắn cầm quyền. Giữa quảng trường là vô số cường giả, trong đó cũng có thế lực của Thất Đại Tông Môn, Nhạc Tử Phong cũng nhìn thấy Trần Phong nhưng không nói gì, mà là toàn lực công kích cánh cổng cao gần 10 trượng kia. Tất cả mọi người không ngừng đánh ra công kích về cái cổng màu đồng cổ, hình như nó được đúc từ vật liệu gì đó rất cứng rắn. Cả trăm tên cường giả hóa thần trung kỳ trở lên đều dùng vũ kỹ, pháp bảo các loại đánh vào cánh cổng, nhưng toàn bộ bị hóa giải, như là đá chìm biển rộng. Một lúc sau, cuối cùng có người không nhẫn nại được, bước ra dùng quyền đầu đi oanh kích thử lên cánh cổng. Sau tiếng huỳnh trầm đục, những làn sóng dao động lan tỏa bốn phía, khiến không gian xung quanh cũng không ngừng gợn sóng. Phụt, nhưng sau đó cường giả vừa công kích kia mang theo sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt đầy kinh hãi. Cả người bị bắn ra khỏi quảng trường, rồi cơ thể không biết tại sao lại bị cắt ra thành nhiều mảnh, vang lên những tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cả tòa lâu đài này hình như thì bị một trận pháp cực kỳ cường đại bao phủ, chỉ có thể công kích từ xa mở ra cánh cổng đó để bước vào mà thôi, nếu chạm vào chắc chắn sẽ bị trận pháp diệt sát. Mọi người sợ hãi hít một hơi, nên không ai còn dám đi lên sử dụng quyền cước. Cảnh tượng đó khiến các cường giả ở quảng trường bình tĩnh hơn, một vài người định động thủ đã toát mồ hôi dừng ngay lại. Xem ra cánh cổng này căn bản không thể dùng sức mạnh được, liền đứng xa xa thôi động nguyên lực toàn thân, hòng mở ra cánh cổng. Hắc ám tà long trong bộ dáng rồng nhỏ, nhìn tòa lâu đài nguy nga hùng vĩ kia, đôi mắt liên tục chớp động tia sáng, dường như nhớ lại chuyện gì đã qua, đột nhiên thốt lên một câu. Thiên Phượng Thần Nữ, Phượng Hoàng Cung. Trần Phong kinh ngạc nhìn tà long, không biết hắn nói là có ý gì, chắc chắn là lai lịch của lâu đài được coi là di tích này. Hắc ám tà long rơi vào trong hồi ức, đôi mắt lục sắc loạn chuyển, thở dài một hơi, nhớ lại năm tháng xa xưa nói. Nói cho ngươi biết, tòa lâu đài này là của Thiên Phượng Thần Nữ, là một cường giả thực lực chỉ dưới tiên đế. Nhưng chiến lực có thể so sánh với tiên đế, ngay cả thiên đình cũng nể trọng nàng vài phần. Nàng bản thể là một con chân viêm tử phượng, là một loại thần thú huyết mạch cao quý nhất phượng tộc. Nàng lại có dung mạo và khí chất bậc nhất tiên giới không ai bì kịp, nên người đã ta phong nàng lên làm thần nữ. Đây là Phượng Hoàng Cung, nơi ở của Thiên Phượng Thần Nữ. Ta không ngờ tới, sau vài vạn năm tòa lâu đài này đã hoang tàng tới vậy, không biết Thiên Phượng Thần Nữ đã đi đâu ai. Hắc ám tà long nghiêm túc nói, hiển nhiên hắn rất sùng bái Thiên Phượng Thần Nữ, giờ nhìn lại tòa lâu đài nguy nga kia, trong lòng một trận thở dài, cảnh còn người mất a. Trần Phong nghe tà long kể cũng lâm vào trầm mặc trong chốc lát, đối với cấp bậc của tiên giới hắn rất xa lạ. Nhưng nghe tà long nói Thiên Phượng Thần Nữ này cũng là một cường giả đứng đầu tiên giới. Điều này làm Trần Phong cũng hưng phấn, hắn tin tưởng không qua mấy chục năm, không chừng hắn cũng có thể đặt chân tiên giới, nhờ có vĩnh hằng hệ thống là không gì không làm được. Mà Trần Phong cũng không muốn dựa dẫm hệ thống quá nhiều, cái gì không biết hắn cũng rất ít khi hỏi thăm Hằng Nhi. Hắn chỉ sử dụng hệ thống mỗi khi đổi vật phẩm hay dò đường mà thôi, cuộc sống từ từ phải khám phá mới thú vị. Nhưng trường hợp này thì ngoại lệ, đây là lâu đài của một cường giả đỉnh cao tiên giới. Chắc là bên trong có không ít thứ tốt, hắn liền hỏi Hằng Nhi có biết được trong đó là gì. Theo hệ thống phân tích và suy diễn, Trấn Long Bi của công tử là chìa khóa mở ra cánh cổng này. Từ khi công tử thu lại Trấn Long Bi, tòa lâu đài này từ lòng đất chui lên rồi đứng sừng sững tại đây. Nhưng hệ thống không thể nào dò xét bên trong có gì, cần phải mở cửa ra đi vào. Hằng Nhi nói làm Trần Phong mừng rỡ, hiển nhiên cục gạch đen trong tay hắn là chìa khóa của cánh cổng. Tuy hơi khó hiểu tại sao Trấn Long Bi liên quan đến lâu đài này, nhưng hắn không quan tâm. Trên quảng trường bắt đầu có những tiếng bàn tán, dường như đang bàn bạc cách phá giải. Nhưng một số người vẫn tiếp tục thử dùng vũ kỹ oanh kích. Có phải các vị rất muốn biết làm sao mới mở được những cánh cổng này không? Một giọng nói bình thản bỗng vang lên, rồi vô số ánh mắt quay sang nhìn. Ánh mắt lập tức tỏa ra hào quang tham lang sáng rỡ, vì kẻ vừa lên tiếng chính là Trần Phong. Hiện tại dường như cả Tây Đại Lục ai cũng mơ tưởng tới cái mạng đáng giá 10 vạn thượng phẩm linh thạch của Trần Phong. Cánh cổng này không thể dùng sức mạnh mà mở được. Vì muốn mở nó nhất định phải có chìa khóa. Trần Phong đứng giữa không trung, tiêu sái chắp một tay sau lưng, nhìn đám người ở trong quảng trường, một tay khác cầm lấy Trấn Long Bi chơi đùa, hắn vận một bộ bạch y đang theo gió tung bay, vô cực phá thiên kiếm phía sau lưng, nhìn qua khí chất siêu phàm thoát tục, cả người hắn tản ra một mị lực kinh người, vô số nữ thiên tài đều say mê, đôi mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, ngược lại là đám nam nhân thì ghen ghét đố kỵ muốn học máu, chỉ muốn nhào lên dẫm Trần Phong dưới chân. Ồ, lời nói của Trần Phong lập tức gây nên những hàng loạt tiếng xôn xao bàn tán, rồi tất cả cùng nhìn về phía Trần Phong ánh mắt tham lam. Nghe Trần Phong nói vậy, là dĩ nhiên hắn có được chìa khóa. Trần Phong cũng nào có tốt bụng như vậy, hắn đây là muốn thuận tiện mở ra cánh cổng mà không bị ai ngăn cản. Sau đó cho bọn này làm chim đầu đàn, đi vào dò xét hung hiểm. Nếu không có gì nguy hiểm đến lúc đó bất kỳ ai nhặt được bảo vật trong tòa lâu đài, thì cũng là của Trần Phong. Vấn đề này hắn và Tà Long đã thương lượng qua với thực lực Trần Phong hiện giờ. Nếu hắn nghiêm túc liều mạng, dưới hợp thể đều là sâu kiến, Trần Phong cũng có thể tùy ý bóp chết. Huống hồ còn có Hỏa Hỏa và Tà Long bên cạnh, thực lực tổng thể cũng không thể coi thường. Vì vậy bất kỳ ai nhặt được bảo bên trong liền sẽ bị Trần Phong chặn đường cướp bóc. Nếu không hợp tác thì giết không bàn cãi, bởi vì hắn nhận được vô số người ở đây đều nổi lên sát ý với hắn. Trần Phong cũng hiểu, thứ nhất là chìa khóa để mở ra cánh cổng lâu đài kia, thứ hai là cái mạng Trần Phong đáng giá 10 vạn thượng phẩm linh thạch và trên người hắn bảo vật. Ha ha, vật màu đen trong tay hắn có lẽ không chỉ có chìa khóa thật. Một đám người Thúy Yên Môn cười nham hiểm, họ cũng nhận nhiệm vụ lần này phải chém giết Trần Phong, báo thù cho thiếu môn chủ Lữ Hàn Phi. Tất cả chúng ta liên thủ cướp lấy chìa khóa của hắn, các ngươi thấy thế nào? Nghe thấy thế, ánh mắt Nhạc Tử Phong nhìn về phía cánh cổng quả thật có một lỗ khảm, hình dáng giống như cục gạch đen bình thường mà Trần Phong đang cầm. Cổ vũ đám người đi lên cướp đoạt, nếu Trần Phong bị nhiều người như vậy công kích thì có cánh cũng khó thoát, thủ đoạn rất âm hiểm xảo trá. Giao chìa khóa ra đây. Các đệ tử Huyền Minh Tông, Thúy Yên Môn cùng có những thế lực khác đứng ra, khí thế bùng phát hướng Trần Phong, nguyên lực cuồn cuộn bao phủ cả quảng trường, làm không ít người mồ hôi lạnh chảy ròng. Tất nhiên muốn ra tay động thủ cướp đoạt Trấn Long Bi trong tay Trần Phong. Trần Phong không muốn chết ở đây, thì hãy ngoan ngoãn giao chìa khóa ra đây. Nhạc Tử Phong âm u cười, nhìn Trần Phong cùng những người ở đây chuẩn bị động thủ, khắp khuôn mặt hắn là thần sắc cười trên nỗi đau người khác. Nhìn trang cảnh này, Diệp Phàm, Nhan Như Ngọc dẫn theo một đám đệ tử phi lên đứng cạnh Trần Phong, mở miệng nói. Ai dám động đến hắn, thì cùng Cực Lạc Môn ta là địch. Đúng vậy, hắn là muội phu ta, nếu các ngươi dám động thủ, Vi Thủy Các cùng Diệp gia chúng ta cũng không khoanh tay đứng nhìn. Không khí trong quảng trường như đông cứng lại. Những ánh mắt với đủ mọi cảm xúc nhìn Trần Phong cùng những người bên cạnh hắn. Đôi mắt có sự ham muốn, cũng có sự dè chừng. Hai thế lực này đứng ra bao che Trần Phong, họ cũng phải cân nhắc một hai. Trần Phong vỗ vỗ vai hai người, nở một nụ cười cảm kích, bảo bọn họ không cần nhúng tay vào. Yên tâm, ta xử lý được, đa tạ Diệp huynh cùng Nhan cô nương. Nhưng mà, nhiều người như vậy. Nhan Như Ngọc cắn môi. Ánh mắt nhìn Trần Phong đầy phức tạp cùng lo lắng, là hắn đã giúp nàng giải trừ dâm dược thoát khỏi một kiếp bị làm nhục, mà không có bất cứ yêu cầu gì. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, chính nàng bị dục hỏa thiêu đốt, chủ động yêu cầu hắn chiếm lấy nàng, nhưng hắn cũng không lợi dụng cơ hội đó mà từ chối thẳng thừng. Nghĩ lại cảnh này, Nhan Như Ngọc bất giác đỏ lên. Trong lòng thì âm thầm quyết tâm, Trần Phong phải là của nàng, nam nhân tính cách như vậy, cộng với thực lực hắn hiện tại đã bằng nàng của vài tháng trước, lúc đầu gặp hắn, bất kể là dung mạo, khí chất hay thực lực đều bất phàm, nam nhân ưu tú, hoàn mỹ như vậy là hình mẫu để Nhan Như Ngọc lựa chọn đi theo. Đa số nữ nhân cũng có một bản tính, đó là thứ gì mình muốn thì nó cũng phải thuộc về mình dù cho trả giá hết thảy. Nhan Như Ngọc đã xác định Trần Phong là của nàng rồi. Trần Phong không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Nhan Như Ngọc, làm nàng chống ngực cũng ra tốc, đỏ mắt quay sang chỗ khác. Tất cả các thiên tài ở trong quảng trường nhìn Nhan Như Ngọc bộ dáng thẹn thùng thì càng căm hận Trần Phong, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Trần Phong nhìn cảnh này thì có hơi ngoài ý muốn, hắn muốn súng mở cửa ra để bọn này vào bên trong, không ngờ tên Nhạc Tử Phong ngu ngốc kia lại cổ động đám người cướp đoạt, xem ra muốn điệu thấp làm việc cũng không được. Các người nói, nếu ta mở cửa ra thì toàn bộ chúng ta đều đi vào, thì cần gì phải ra tay cướp đoạt của ta đây, vả lại các ngươi nhiều người như vậy ta phải đưa cho ai? Trần Phong mỉm cười nhìn đám người bị kích động như con gà trọi, lạnh nhạt nói. Bọn người trầm mặc không nói, hiển nhiên là bọn họ muốn tự mình sử dụng chìa khóa để cho đệ tử nhà mình đi vào bên trong, còn lại thì mặc xác bọn bây, thêm một người là mất đi một phần cơ duyên, ai nguyện ý chia sẻ chứ? Đưa cho chúng ta, Huyền Minh Tông ta đứng đầu đại lục, chìa khóa chúng ta tự mở ra. Nhạc Tử Phong nói, hắn cũng có suy nghĩ giống đám người kia, chỉ muốn người của mình nuốt toàn bộ vật phẩm bên trong tòa lâu đài, nếu có. Những người khác đều là nêu ra những ý kiến khác nhau, nhưng đều có mục đích là bắt Trần Phong giao ra Trấn Long Bi, để đỡ phải tốn công một phen động thủ, giữ sức mà còn đi cướp đoạt cơ duyên. Trần Phong lắc đầu khinh thường, nhìn một lượt đám người vẻ mặt tham lam, ánh mắt Trần Phong cũng tràn ngập sát ý khóa chặt Nhạc Tử Phong, trong lòng hắn cũng đã dâng lên ý quyết giết. Tất cả các người lũ ngu vật này, não bị vô nước sao, không hiểu lời ta nói à, ta nói nhiều người như vậy, ta không biết đưa ai. Vì vậy hôm nay ta không đưa cho bất kỳ ai, kẻ nào có thực lực cứ tới đoạt. Trần Phong cũng hết kiên nhẫn, nghe bọn hắn xì xào nhức cả tai. Trần Phong muốn xử lý việc này nhẹ nhàng, mở cổng ra cho tất cả người đi vào, nhưng xem ra điều này là không khả thi. Ngược lại không ít người trong cơ thể sinh ra sát ý áp tới Trần Phong, muốn giết hắn đoạt lấy Trấn Long Bi, vậy thì hôm nay Trần Phong liền đại khai sát giới. Người nhẫn nhịn họ, họ liền được nước lấn tới. Đối với loại người này Trần Phong phải dùng thủ đoạn máu tanh và tàn bạo nhất để trừng trị. Chương 98. Mở ra. Lời nói của Trần Phong lập tức gây nên hàng loạt tiếng xôn xao. Một số người không khỏi bị chấn động, ý của Trần Phong chính là không đưa ra chìa khóa, mà còn khiêu khích tất cả người ở đây. Tên này là loại không biết trời cao đất dày hay thật sự có bản lĩnh kinh người đây, dù mọi người nghe qua cũng nhiều sự tích về hắn, nhưng chăm nghe không bằng mắt thấy, gần ngàn cường giả ở đây cũng muốn chứng kiến thử thực lực của Trần Phong, không biết tốt xấu. Nhạc Tử Phong hừ lạnh, sát khí băng lãnh tỏa khắp toàn trường. Ha ha, Nhạc huynh, ngươi hà tất phải phí lời với hắn? Tiểu tử này không phải loại ngông cuồng bình thường đâu, hắn tự cho mình có bản lĩnh, thế là dám ngồi lên đầu bọn chúng ta, khiêu khích tất cả chúng ta. Loại người này không dạy cho bài học, thì người khác sẽ cười vào mặt bọn chúng ta. Một tên thiên tài của Thúy Yên Môn cười nham hiểm, nói. Trần Phong lạnh lùng nhìn đám người, giơ chấn long bi trong tay khiêu kích. Hắn vặn vặn cổ, rồi thở ra một hơi, tay phải loài sáng, hình xăm hỏa diễm lập tức bay ra, hóa thành tiểu cô nương khả ái. Đứng ngay bên cạnh hắn dĩ nhiên là địa hỏa chi linh. Trần Phong thu hồi chấn long bi, rút ra vô cực phá thiên kiếm sau lưng. Tiếng kiếm reo như rồng ngâm, mũi kiếm sắt bén lạnh lẽo chỉ về đám người đang đứng trong quảng trường. Khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn nói. Ha ha, đã các ngươi không thức thời, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, vốn định có ý tốt dẫn dắt các ngươi vào bên trong, nhưng mà vì cái gì các ngươi lại muốn đoạt đồ của Tam gia? Từng người lên hay là toàn bộ đều tiến lên, ta cho các ngươi 10 giây suy nghĩ. Gần ngàn cường giả tại quảng trường nhìn thấy thái độ Trần Phong kiêu căng như vậy, hai mắt đều đỏ, họ không nghĩ tới Trần Phong mà lại ngông cuồng đến vậy, muốn một mình khiêu chiến toàn bộ người ở đây, quả thật là tự tìm đường chết. Ngươi muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Còn tốt bụng băm ngươi thành muôn ngàn vạn mảnh. Có người phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn động đến mặt đất cũng phải rung động. Nhưng bọn họ chưa muốn động thủ, bọn hắn đợi người đầu đàn động thủ để tính toán thực lực Trần Phong, chưa đoạt được bảo vật mà lại bị trọng thương thì thật không đáng. Các vị, nếu hắn đã không biết điều thì động thủ thôi, hắn nói các ngươi quá yếu, một mình hắn cũng có thể địch nổi, vậy sao chúng ta không chiều ý hắn mà đồng loạt ra tay diệt hắn, sau đó chúng ta hãy dùng thực lực của mình mà giành lấy chìa khóa vào tòa lâu đài này. Nhạc Tử Phong thấy Trần Phong hành động quá là hợp ý hắn, gây nên vô số người tức giận, liền châm thêm dầu vô lửa cho nó cháy càng mạnh. Hôm nay hắn muốn Trần Phong phải chết ở đây, móc cánh cũng khó thoát vài trăm người vây công. Trần Phong không nói, khoanh tay đứng chờ bọn hắn động thủ, không hề có ý rút lui trước trận thế gần ngàn cường giả hóa thần kỳ đầy ngang ngược kia. Móa, tiểu tử chết tiệt, ngươi lại trêu chọc nhiều cừu ra như vậy, ngươi đi trước cùng bọn họ đánh, nếu đánh không lại bản hoàng có thể giúp ngươi. Hắc Ám Tà Long nhìn sơ một lượt quảng trường, cũng có ít nhất 500 cường giả đang dùng ánh mắt chết người nhìn về phía này cũng không khỏi sợ hãi. Tuy hiện tại hắn hồi phục tu vi tới hóa thần hậu kỳ, nhưng nếu bị nhiều người như vậy đánh đập, dù cho thân thể hắn có cường hãn tới đâu cũng sẽ bị đập thành đầu heo. Nếu ngươi ngông cuồng tự đại như vậy, thì chúng đành ta chém giết ngươi, ngươi rồi tự bọn người ta đến phân chia vậy. Một nam tử khôi ngô lạnh lùng nhìn Trần Phong, hắn rút ra một thanh đại đao, một đạo kình phong đầy bá đạo gây nên một vết nứt sâu trên mặt đất, khi thế đã đạt đến hóa thần viên mãn, định làm chim đầu đàn. Ầm ầm, vào khoảnh khắc thứ khí tức bá đạo đó bùng phát từ trong người nam tử, có thêm hơn 20 người tu vi hóa thần viên mãn cũng bước ra, những luồng khí tức hùng hồn lan tỏa tạo ra thứ áp lực bài sơn đảo hải ập về phía Trần Phong. Áp lực nặng nề bao trùm cả quảng trường, dưới sức ép đó không ít người không chịu được khí thế liền lùi ra xa, mồ hôi chảy đầy trên trán. Nhạc Tử Phong khoanh tay trước ngực, nhìn Trần Phong với vẻ giễu cợt, hắn muốn xem trước cục diện thế này Trần Phong có thể làm được gì. Trên quảng trường, kể cả bọn người Cực Lạc Môn cùng Vi Thủy Các, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Phong. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết hắn rốt cuộc sẽ ứng phó như thế nào mà không chịu cho bọn họ giúp đỡ. Chỉ có Nhan Như Ngọc là gương mặt tràn ngập lo lắng. Khạc khạc, khôn hồn giao ra đồ vật trên người, bản hoàng liền cho các ngươi một cơ hội quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắc Ám Tà Long nhìn tràng cảnh trước mắt, nghĩ tới vô số của cải tiền tài của những người ở đây vào túi mình liền hưng phấn ngao ngao quái khiếu. Giao, hắn liền hóa thành một đầu hắc long to lớn. Đôi mắt lập lòe tham lam nhìn các cường giả bên dưới, trong đầu đều là bảo vật, nổi sợ bị đánh bầm dập đã bị hắn ném lên 9 tầng mây. Ồ, hình như là một con hắc long, Thiên Nguyên Đại Lục từ khi nào có long tồn tại? Không phải long chỉ có trong truyền thuyết sao, ở chỗ này lại xuất hiện một đầu. Không ít người nhìn Hắc Ám Tà Long hóa thành bản thể, đều nghị luận chỉ trò trò, không ít người hai mắt phát quang nhìn vào con hắc long đang gào rú. Nếu có thể thu phục nó làm tọa kỵ thì có thể khoác lác cả một đời. Tất cả mọi người nhìn vào đầu hắc long kia, nghị luận sôi nổi, dĩ nhiên đã quên mất đi Trần Phong bỏ hắn qua một bên, chỉ nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Tà Long như là thấy một mỹ nữ tuyệt thế. Không tệ, không tệ, một đầu hắc long nhìn như là chưa trưởng thành, nếu tình nguyện làm tọa kỵ của ta, ngươi sẽ được vô số chỗ tốt. Một tên thiên tài quần áo cao quý mở miệng hướng Hắc Ám Tà Long đưa ra cành ô liu, dĩ nhiên tên này là một tên phú nhị đại, dầu nứt tường đổ vách a, cũng là một chi thế lực không nhỏ của Tây Đại Lục. Hừ hừ, các ngươi muốn chết dám vũ nhục bản hoàng. Hôm nay không những các ngươi phải bỏ lại đồ đạc trên người, mà còn cả cái mạng của mình. Hắc Ám Tà Long tức giận, đôi mắt bao trùm sát khí. Từ trước tới giờ hắn chỉ thu nhân loại làm tọa kỵ, nay lại bị một tên thấp hèn nhân tộc ở hạ giới đòi thu hắn làm tọa kỵ. đây là nhục nhã cỡ nào a, nếu không giết hết đám này, uy nghiêm long tộc của hắn còn đâu. Hắc ám tà long phẫn nộ lao lên, xoát một phát đã đi đến trước mặt tên phú nhị đại kia, há ra cái miệng rộng một táp đi xuống, chỉ trong chớp mắt tên phú nhị đại kia đã biến mất tại chỗ, không kịp phản ứng mà có hành động gì. Còn tà long thì trong biết hầu nuốt một cái ực. Nghe tiếng này mọi người mới phản ứng kịp, rõ ràng con hắc long này đã trong chớp mắt nuốt sống tên phú nhị đại kia. Toàn trường một mảnh kinh hô, họ không ngờ con hắc long này cũng quá hung tàn, nói động thủ liền động thủ không cho người ta phát ra một tiếng kêu. Xúc sinh, để mạng lại. Một vài tên thiên tài bên cạnh cùng thế lực với tên phú nhị đại, chấn kinh qua đi liền hồi phục tinh thuần, liền phóng ra vài bước, nguyên lực ầm ầm dũng mãnh tiến ra, công kích hắc ám tà long. Nếu là người bình thường lọt vào thế công dùng mãnh của vài tên hóa thần viên mãn không chừng sẽ ngay lập tức bị oanh kích thành cạn bã. Nhưng đối mặt với bọn họ là một thần thú từng có thực lực đỉnh cao chỉ là bị tổn hao lực lượng. Nhưng dù lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Phi, cút ra cho ta. Hắc ám tà long mắt rồng lóe hung quang, toàn thân hắc khí lượn lờ. Lớp vảy đen sáng bóng bỗng dưng mọc ra vô số gai nhọn. Lao lên kịch chiến với đám người. Nhưng không được bao lâu tà long đã bị đánh bay ra xa trong miệng liên tục qua qua kêu loạn. Kinh rồng quá đáng. Các ngươi cho là bản hoàng dễ khi dễ, hôm nay bản hoàng phải nổ chết các ngươi. Hắc ám tà long há miệng, ngưng tụ một quả cầu hắc ám, khí tức tà ác kinh khủng từ đó tỏa ra làm mọi người quang kháng của phải lạnh sống lưng. Hắc ám nộ bạo. Quả cầu hắc ám nhanh chóng được ngưng tụ, tà long rít gào một tiếng, bắn quả cầu hắc ám về phía đám người đang thừa thắng xông lên. Khí thế của tà long cũng nhanh chóng suy yếu, dường như một chiêu này đã tiêu hao tất cả lực lượng của hắn. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên. Đầy trời sóng nhiệt cùng hắc khí nhanh chóng lan tỏa, từ trong tâm vụ nổ nở ra khách tán xung quanh, nhưng là một đóa hoa hắc sắc đang kỳ nở rộ, sóng xung kích bắn ra phạm vi bốn phía. A, a, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, định nhãn nhìn lại trung tâm vụ nổ, có tới hơn 10 tên cường giả đã bị trúng đòn của hắc ám tà long. Trên người không ngừng có hắc sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, nguyên một đám nhanh chóng dùng nguyên lực hộ thể, dùng mọi thủ đoạn để dập tắt ngọn lửa âm u này, nhưng mà ngọn lửa này cứ như là giòi trong xương. Càng dập tắt thì nó cháy càng mạnh, căn bản là vô kế khả thi. Chỉ qua mấy cái hô hấp, tiếng kêu gào đã im bắt. Những tên cố gắng dập lửa thì từng khối huyết nhục bị hắc khí và ngọn lửa đen kia ăn mòn. Từng khối huyết nhục rơi xuống đất thì hóa thành một bãi hắc thủy, bốc lên một mùi vị kinh tởm. Trong nháy mắt hơn 10 tên cường giả bị trúng quả cầu hắc ám của hắc ám tà long. Toàn cơ thể bị hắc khí ăn mòn, cơ nhục trên thân toàn bộ rơi vãi xuống đất, hóa thành một bãi nước màu đen. Rồi từ từ cả bộ xương của bọn hắn cũng bị hủ hóa. Rơi lả tả xuống đất, tạo thành một bãi bột miệng. Tiểu tử, ta muốn nghỉ ngơi, bảo vật những người còn lại đều là của ngươi, bản hoàng mệt mỏi. Hắc ám tà long thuận tiện lụm hết mấy cái giới chỉ của mấy tên xấu số thi cốt vô tồn, suy yếu mà nói với Trần Phong, một chiêu kia chắc chắn hắn đã bỏ ra một cái giá nào đó. Biểu tình của tà long hiện tại là minh chứng. Trần Phong cũng không nói gì, thu hắn vào cửu tôn tháp dặn dò các nàng tinh linh nữ vương chữa trị giúp hắn. Toàn quảng trường lặng ngắt như tờ, tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy. Vừa vài giây trước tại đó còn đứng hơn 10 người, có tận 4 tên hóa thần viên mãn, vậy mà tầm mấy cái hô hấp, cả người liền hóa thành một bãi nước đen, cực kỳ khủng bố. Trần Phong cũng không sợ lộ bí mật mình có không gian chứa vật sống, ai mà dám đánh chủ ý tới hắn một tát đập chết là được. Trên đời này Trần Phong cũng chưa từng sợ qua ai. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, dù cho địch nhân cường đại đến đâu, Trần Phong hắn chỉ cần có thời gian là đủ để dẫm hết bọn chúng dưới chân. Tất cả mọi người ai cũng sợ hãi nhìn nhau. Thấy tà long hư không tiêu thất, họ suy nghĩ đó là không gian thú nang, dùng để chứa yêu thú mà thôi, nên không ai để ý tới điều này. Mọi người mau mau tránh xa khu vực tranh chấp, giạt ra một bên trông chờ màn đặc sắc tiếp theo. Tà long đã đi nghỉ ngơi tiếp tục là Trần Phong, họ muốn xem hắn có biểu hiện gì. Sau khi cho tà long vào nghỉ, cũng đã tới lượt Trần Phong đại khai sát giới, hắn hỏi Hỏa Hỏa bên cạnh. Hỏa Hỏa cùng ta cho bọn hắn thấy diệt thế hỏa liên của chúng ta nào, có chắc là ca ca chịu được năng lượng của nó. Hỏa Hỏa hơi lo lắng nói. Nàng cùng Trần Phong tuy hai mà một, nàng biết lúc Trần Phong hắn cư nhiên muốn dụng hai loại hỏa diễm khủng bố ngưng tụ diệt thế hỏa liên. Yên tâm, không có việc gì, hôm nay ta sẽ cho bọn chúng biết kết cục khi nhắm vào ta. Trần Phong tự tin nói, đây là một ý nghĩ khá là điên cuồng. Lực lượng trong cơ thể hắn ngưng tụ thành diệt thế hỏa liên thì không sao, nhưng đây là một loại thiên hỏa cùng một loại địa hỏa dung nhập ra diệt thế hỏa liên. Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm, đã có hệ thống đảm bảo không vấn đề. Và lại lúc trước hắn cũng ăn vào một viên niết bàn đan khi luyện hóa thương long tinh huyết, hắn muốn một chiêu trấn trụ mọi người ở đây. Trước bao ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phong xem hắn muốn làm gì, những tên cường giả thì cũng không thừa cơ hội tấn công, bọn hắn cũng muốn biết Trần Phong có thủ đoạn gì. Có vết xe đổ của đám người kia, cũng không ai dám tiến lên trước động thủ với Trần Phong. Ai biết mình sẽ là cái tiếp theo nối gót những tên kia, ai biết Trần Phong có thủ đoạn giống như đầu Hắc Long vừa rồi hay không. Hỏa Hỏa nghe lời liền biến thành một ngọn lửa hồng sắc, nằm trong tay phải Trần Phong. Một tay khác thì là một ngọn lửa màu tím, có ánh sáng bạc lập lòe bao quanh ngọn hỏa diễm, dĩ nhiên là Lôi Đình Chân Hỏa. Lôi Đình Chân Hỏa cũng xem như là một loại thiên hỏa, hắn muốn dùng thử xem dùng Lôi Đình Chân Hỏa cùng với địa hỏa dung nhập, tạo thành Diệt Thế Hỏa Liên sẽ ra sao. Trần Phong hai tay giơ lên, tử sắc cùng với hỏa hồng sắc chậm rãi hiện lên, hai đoàn hỏa diễm khủng bố bắt đầu bùng lên. Hai cỗ hỏa diễm đột nhiên kịch liệt ba động, hỏa diễm điên cuồng, độ ấm không ngừng tăng cao, dường như có xu thế làm tan chảy cả quảng trường. Hai cỗ hỏa diễm một tím một hồng càng ngày càng gần, một cỗ năng lượng hung mãnh không ngừng từ hai cỗ hỏa diễm bạo dũng mà ra, làm cho những người xem ở quảng trường hiện lên một mảnh kinh ngạc. Sắc mặt bình tĩnh nhìn hai đoàn hỏa diễm biến hóa, khuôn mặt Trần Phong hơi trầm xuống, tay của hắn cũng có dấu hiệu bạo liệt, vì đây là xung đột giữa hai loại hỏa diễm ngoại thân, không phải là lực lượng của Trần Phong ngưng tụ ra. Hai cánh tay đột nhiên khép lại với nhau, hai đạo hỏa diễm hung hăng va chạm vào nhau, từng đạo tiếng lôi điện vang không ngừng từ trong bàn tay Trần Phong truyền ra. Hắn cũng không để ý, hai tay có chút di động nhẹ nhàng hợp lại, hồn lực cấp bậc ngũ hành cảnh nhanh chóng tuôn trào, quách tán bao vây lấy hai luồng hỏa diễm. Trần Phong hét lớn một tiếng, toàn bộ đế văn kích phát, nhị trọng chiến thân cũng thì triển tới cực hạn, thương long lực cũng trào ra áp chế lại hai nguồn lực lượng đang xung đột. Trần Phong sử dụng tất cả lực lượng toàn thân, cuối cùng từ lòng bàn tay hắn khuếch tán ra ánh sáng chói mắt cùng với nhiệt độ kinh khủng bao phủ cả quảng trường rộng lớn. Không ít người đều che mắt lại khi nhìn thấy hào quang này. Quang mang đại thịnh từ từ yếu bớt, ánh mắt mọi người nhìn về hướng Trần Phong. Tất cả vẻ mặt mọi người kinh ngạc nhìn thấy trước mặt Trần Phong là một đóa liên hoa hai màu, tử sắc và hồng sắc đang bốc cháy, chậm rãi xoay tròn hấp thu hỏa hệ lực lượng trong trời đất. Mỗi đóa hỏa liên xoay tròn thiên địa linh khí dường như bị nó hấp thu sạch sẽ, không gian xung quanh nó cũng bị áp xúc sinh ra vạn vẹo, dường như đang đốt cháy hư không. Trần Phong thở ra một hơi, đầy đầu đều là mồ hôi, hai tay hắn cũng bị sức mạnh xung đột của Lôi Đình Chân Hỏa và địa hỏa ăn mòn đến huyết nhục mơ hồ, nhưng mộc hệ lực lượng hùng hồn vừa ra kèm theo thương long lực, rất nhanh cánh tay cũng đã trở về hoàn mỹ. Trong lúc khí tức kinh khủng lan tràn, không ít người tự cho là thực lực cao cường, là thiên tài trong thế hệ trẻ, sắc mặt biến đổi, ngưng trọng nhìn về phía Trần Phong. Nói đúng hơn là song sắc hỏa liên đang bốc cháy ngọn lửa khủng bố như muốn đốt cháy thiên địa trước mặt Trần Phong. Ai nấy cũng cảm giác da đầu tê dại, khóe mắt hơi giật giật, không nói đến khí tức từ đóa liên hoa phát ra. Chỉ riêng cái nhiệt độ này đã khiến họ rùng mình. Cỗ lực lượng này, mặc dù là Nhạc Tử Phong sắp đột phá luyện hư cũng cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi. Vội vàng theo đám người tản ra xa. Làm sao? Tam gia đưa lại lễ cho các ngươi. Nếu ai tiếp được nó ta hứa sẽ hai tay dâng lên chìa khóa, còn quỳ xuống dập đầu gọi ra ra. Trần Phong đưa tay, đóa hỏa liên hừng hực hỏa diễm xoay tròn trong tay hắn tỏa ra uy áp kinh khủng. Hắn cười lạnh nhìn vài trăm người có sát ý với mình. Nếu không ai tiến lên nhận lễ, Tam gia liền vào trước, các người tiếp tục oanh kích cổng đi ha. Trần Phong trong tay phải là song sắc hỏa liên, tay trái là Trấn Long Bi. Hắn từ từ tiến lại cánh cổng màu đồng cổ kia, mọi người ai cũng nhìn đóa hỏa liên trong tay hắn với ánh mắt kiên rè, tự động tản ra nhường đường cho hắn đi. Trần Phong có tí thất vọng không ai lao lên động thủ, hắn cũng định ném ra song sắc Diệt Thế Hỏa Liên để nổ chết bớt một đám. Nhưng nghĩ lại, nếu ném ra thì lực thực của hắn sẽ hao tổn một tí. Ai biết bên trong tòa lâu đài có bẫy dập gì hay không? Phải giữ lại thực lực, vì vậy hắn tạm tha cho đám người. Trần Phong đi tới trước cánh cổng, chỉ thấy cổng này chiều cao tầm 10 trượng, chiều rộng 5 trượng, trên cánh cổng được chạm chỗ hoa văn phượng hoàng uốn lượn, tản ra một khí tức cổ xưa. Hắn đặt Trấn Long Bi vào lỗ khảm, nhanh chóng từ cổng bắn ra một luồng kim quang bao phủ Trần Phong. Cánh cổng liền mở ra, bên trong là một màu tối đen. Trần Phong hắn cũng nhanh chóng bị một lực hút cường đại tiến vào bên trong. Trong nháy mắt Trần Phong liền biến mất tại chỗ. Cánh cổng đang mở rộng cũng từ từ đóng lại. Nhưng trong giây phút đó, vô số cường giả bộc phát hết tu vi, tốc độ nhanh đến cực hạn lách vào trong cánh cổng. Chỉ trong vòng 5 giây cánh cổng đóng lại, cũng có ít nhất 200-300 người đã tiến vào thành công. Đa số tu vi đều là hóa thần viên mãn và hóa thần hậu kỳ. Vì tốc độ của bọn họ nhanh nhất, sau khi trải qua 5 giây ngắn ngủi, quảng trường chật người đã trống vắng đi một ít, cảnh cổng lại quay trở về yên tĩnh, những người còn lại đều là thất vọng thở dài, rồi cũng nhanh chóng đi chỗ khác tìm cơ duyên cho mình. Dù gì ở lại đây cũng không có cái gì dùng, căn bản cánh cổng đó có chìa khóa mới mở ra được, mà chìa khóa cũng theo Trần Phong bị hút vào bên trong mà biến mất, cả đám ảo não thở dài quay đầu rời đi. Chương 99, Phượng Hoàng Cung. Trần Phong dẫn đầu, bước vào bên trong tòa Phượng Hoàng Cung, khi thấy tất cả sự vật bên trong, kinh ngạc đến ngây người một hồi lâu. Trong mắt đều muốn lọt ra ngoài. Bên trong Phượng Hoàng Cung vô cùng khổng lồ, không gian bên trong khoảng chừng cao hơn ngàn thước, có cả chục tầng lầu đều được đúc từ hoàng kim, chạm chỗ hoa văn phượng hoàng cũng các phù văn tối nghĩa. Trần Phong nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, tòa cung điện to lớn trước mắt này có khí thế tràn đầy, trong nháy mắt đại não trống rỗng, gần như đánh mất tất cả năng lực suy nghĩ. Phượng Hoàng cung cao ngàn thước, trước mắt hắn là một đại điện rộng lớn vô biên, ở giữa là một con phượng hoàng được đúc từ hoàng kim, bên dưới có một con chim ba chân, hình giống như con quạ mà không phải quạ. Trần Phong so với nó giống như một con kiến nhỏ bé, cả tòa cung điện hoàn toàn được xây từ gạch vàng to lớn mà thành. Hơn nữa, mỗi một khối đều dài chừng hơn 10 thước, dày hơn 3 thước, dù cho là Trần Phong kiếp trước có làm sát thủ, nhận vô số nhiệm vụ cũng không thể có được một cục gạch vàng trong cung điện này. Nhưng đây là Thiên Nguyên Đại Lục, hoàng kim ở đây cũng chân quý phi thường, độ cứng và bền chắc của nó hơn gấp trăm lần hoàng kim trên trái đất, là tài liệu luyện khí hiếm có, dù có linh thạch chất đống cũng không mua được. Những cây cột chạm trổ cổ kính lại hoàn toàn được chế từ hoàng kim, cả tòa Phượng Hoàng cung chỉ toàn một ánh vàng rực rỡ sang trọng. Trần Phong không kìm nổi, thân thể từ từ bay lên, lướt qua phía đại điện cao cao phía trước, nhìn ra phía hậu điện không kìm nổi lại hút một ngụm khí lạnh, phía sau không ngờ kéo ra xa 7-8 dặm. Các gian phòng lớn nhỏ bố trí theo quy tắc, bên trong lại có đình đài lầu các, thủy tạ giả sơn. Trần Phong không ngờ còn trông thấy trong hồ nước kia, có nước lưu động, nhiều loại linh dược, linh thảo, dựa theo vị trí sinh trưởng tốt nhất. Hơn nữa, Trần Phong liếc mắt có thể nhìn ra, tất cả linh thảo ở chỗ này cũng không phải là vật phàm. Đỏ, cam, vàng, lục, lam tràm, tím, các loại màu sắc, thứ gì cần cũng có, đều giống như bằng ngọc, trong suốt trơn bóng, tản ra linh khí mãnh liệt. Ha ha, phát tài rồi. Trần Phong ngửa mặt lên trời cười dài, quả thật lần này vào đây không phí công. Trong lúc Trần Phong đang đắc ý, phía sau hắn xuất hiện vô số thân ảnh. Trần Phong cũng bắt gặp những người quen biết. Bọn hắn cũng đánh giá Phượng Hoàng cung lộng lẫy tráng lệ này. Trần Phong cũng không quản tới bọn hắn, phi thân lướt vào sâu bên trong Phượng Hoàng cung, trước tiên cứ để bọn hắn tìm giúp bảo vật. Lúc muốn ra thì phải dùng Chấn Long Bi mở cửa, đến lúc đó đồ vật trong tay bọn họ thì tất cả đều là của Trần Phong. Chờ đã! Một tiếng gọi yêu kiều vang lên, Trần Phong quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Nhan Như Ngọc, nàng đang khẩn trương nhìn hắn với ánh mắt mong đợi. Nàng diện một bộ váy dài hồng sắc, tô lên dáng người thanh tân thoát tục, cùng với dung nhan tuyệt sắc kia tạo ra một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Có chuyện gì sao? Trần Phong nhìn nàng kỳ quái hỏi. Ta có thể đi cùng ngươi không? Nhan Như Ngọc ấp úng nói, khuôn mặt phớt hồng, hai tay đan vào nhau bộ dáng rất khẩn trương. Được một mỹ nữ như Nhan cô nương đồng hành, ta làm sao không đáp ứng? Trần Phong nhìn nàng nở một nụ cười hiền lành, cứ như là một đại ca ca đối với một tiểu muội, dù gì hai người cũng từng có tiếp xúc thân mật, nhớ lại lúc trước trong nội tâm hắn cũng có một phần nào đó sao động, gật đầu đồng ý. Cảm ơn. Nàng nhẹ mỉm cười, như gió xuân thổi qua làm trăm hoa đua nở, nhật nguyệt cũng phải thất sắc, làm Trần Phong bất trí bất giác chìm đắm vào bên trong. Nhan Như Ngọc tiến đến bên cạnh Trần Phong, đưa ra bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn. Thấy Trần Phong không từ chối, nàng lớn mật đan năm ngón tay sen kẽ vào tay hắn rồi nắm chặt, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng. Nhan Như Ngọc từ nhỏ đã tu luyện công pháp của Cực Lạc Môn, bắt buộc phải có đạo lữ song tu, nhưng ánh mắt nàng rất cao. Những thiên tài bình thường đều bị nàng lạnh nhạt đối xử, không để vào mắt một ai. Nhưng từ khi gặp Trần Phong ở khảo hạch đệ tử, Nhan Như Ngọc đã âm thầm chú ý hắn. Lúc ấy hắn chỉ là một nguyên anh kỳ nho nhỏ, đang từng bước mà cố gắng trèo lên Lăng Thiên Thê. Mà chỉ sau vài tháng không gặp, Trần Phong thực lực hiện tại có thể nói là vượt xa nàng. Lúc trước còn nợ hắn một mạng, nghĩ lại tất cả chuyện này, Nhan Như Ngọc nắm càng chặt bàn tay Trần Phong, trên mặt là thỏa mãn ý cười. Chúng ta đi thôi. Trần Phong nhìn nàng lộ ra bộ dáng thiếu nữ tỉnh đầu, gò má phớt hồng, trên khuôn mặt mỹ lệ kia là tràn đầy cảm giác hạnh phúc, làm Trần Phong cũng có xúc động muốn hôn thoáng một phát. Nhưng cố gắng nhịn xuống kéo nàng đi vào sâu bên trong. Cả đám người cùng đi vào thì là tức giận đến nghiến răng nhìn nữ thần Nhan Như Ngọc rời đi nhưng không làm ra cử động gì, dù sao bảo vật trong này mới là trọng yếu. Gần 300 người nhanh chóng tản ra khắp ngõ ngách, tìm kiếm bảo vật, duy chỉ có Nhạc Tử Phong là đôi mắt lóe dị quang đứng yên tại chỗ nhìn bóng Trần Phong cùng Nhan Như Ngọc khuất xa. Trần Phong cùng Nhan Như Ngọc phi thân lướt vào bên trong, cảm nhận có một loại cảm giác không chân thật, đi sâu vào bên trong thì là một mảnh trống không, dường như những cảnh vật hoa cỏ. Hồ nước lúc nãy hắn thấy lảo giác. Trần Phong nhìn thấy phía trước một thang lầu xoay tròn, nối thẳng lên một tầng 2 của Phượng Hoàng Cung, hắn cùng Nhan Như Ngọc đáp xuống mặt đất, rồi cả hai lững thững bước lên tầng 2. Trên tầng 2 là một không gian rộng lớn khác, một lối đi kéo dài không thấy điểm cuối, hai bên hành lang là vô số căn phòng được ngăn cách. Đi tới cuối hành lang là một cánh cửa hoàng kim to lớn, trên cửa là một con phượng hoàng cùng một con chim nhỏ. Được chạm trổ tỉ mỉ, hắn cũng thấy được rõ trên cánh cửa có một vết khảm lõm vào giống như đại môn màu đồng của bên ngoài, dĩ nhiên là phải dùng Chấn Long Bi để mở. Trần Phong cùng Nhan Như Ngọc liếc nhìn nhau, Trần Phong liền lấy ra Chấn Long Bi đặt trên cánh cửa. Kẹt kẹt một tiếng, Cánh cửa dày nặng chậm rãi mở ra, trong nháy mắt từng đạo hào quang đỏ rực như lửa tản ra, đem không gian bên ngoài hành lang cũng chiếu sáng lên, như là một mảnh hải dương màu đỏ, năng lượng hỏa hệ nồng đậm phát ra, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó ba động kịch liệt, là hỏa diễm chi lực, thật tinh thuần. Hỏa hỏa xuất hiện bên cạnh Trần Phong cùng Nhan Như Ngọc, nàng hô lên một tiếng hưng phấn rồi nhanh chóng vọt vào trong. Nói về hỏa hỏa, nàng cũng là bà mai mối cho Trần Phong. Thấy Trần Phong sức mạnh kinh khủng, nàng biết không phải là đối thủ, đành chạy về nhờ Tinh Linh Nữ Vương cùng các thống lĩnh ra tay trấn áp. Ai ngờ tất cả lại bị Trần Phong thu hết vào tay. Đúng thật là số mệnh an bài sẵn. À, một khắc cánh cửa mở, cũng là lúc Nhan Như Ngọc kinh kêu lên một tiếng, nháy mắt lùi về phía sau mấy bước, gương mặt thoáng chút đỏ bừng. Người không bị sao chứ? Trần Phong kinh ngạc đỡ lấy nàng, ánh mắt quái dị dò hỏi. Không, không có gì. Nhan Như Ngọc tránh đi ánh mắt hắn, vội đứng thẳng người. Trong lúc đó, nàng cảm giác toàn thân mình như bị dẫn dắt, như có ai đó đang kêu gọi nàng tiến vào. Điều này làm nàng sợ hãi. Đi vào thôi. Nhan Như Ngọc bình tĩnh nội tâm bất an, gật đầu đáp ứng cùng Trần Phong bước qua cánh cửa to lớn trước mặt. Không biết từ khi nào Nhan Như Ngọc có cảm giác ở bên cạnh hắn dù có đi tới nơi đâu cũng sẽ an toàn. Hai người vừa bước qua cánh cửa, đột nhiên một luồng lực lượng bùng phát. Vô số khối hoàng kim bay ra, lấy tốc độ làm người ta hoa cả mắt, đều từ trên đầu giáng xuống. Sau đó Trần Phong cũng Nhan Như Ngọc hai mắt tối sầm lại không còn nhận biết được gì. Khi Trần Phong mở mắt lần nữa, đã thấy mình xuất hiện tại một thủy đàm, trên bờ có một thiếu nữ hoạt bát đang dùng chân nghịch nước. Thiếu nữ này diện mạo tuy không phải tuyệt đẹp, nhưng dáng người của nàng lại là tương đối dụ người, bộ ngực sữa căng, so với nữ tử bình thường rõ ràng lớn hơn, cao cao nhô lên, eo thon nhỏ nhắn, mông vành cao lên, đùi ngọc thon dài, tỏ ra hết sức xinh đẹp. Nhưng nhìn kỹ thiếu nữ này chỉ là một đạo hư ảnh lờ mờ. Đúng lúc này nàng dừng động tác, nhìn về hướng Trần Phong nở một nụ cười xinh đẹp. Đúng lúc Trần Phong định dò hỏi, thì lơ lửng giữa không trung là Nhan Như Ngọc, quanh thân quần áo phần phật, mái tóc tung bay, một cỗ tinh thuần lực lượng mênh mông như đại dương mênh mông tràn ngập đến toàn bộ không gian. Làm Trần Phong khiếp sợ hơn là phía trên đầu Nhan Như Ngọc không biết khi nào xuất hiện một con phượng hoàng cao quý, quanh thân là tử sắc hỏa diễm lưu động. Hỏa diễm tử sắc hừng hực bốc lên, bao phủ lấy Nhan Như Ngọc. Nhiệt độ toàn bộ không gian cũng không biết tăng lên bao nhiêu lần. Tính cả Trần Phong ở dưới cũng bị ép phải dùng lôi đình chân hỏa hộ thể ngăn cản nhiệt lực cuồn cuộn đó. Nhưng Nhan Như Ngọc rõ ràng đặt mình trong trung tâm ngọn lửa tử sắc kia lại bình yên vô sự. Đây là chân viêm tử phượng sao? Trần Phong nhìn lấy con phượng hoàng đang lượn vòng tròn trên đầu Nhan Như Ngọc. Nó có tất cả bốn cái vũ rực, ba cái đuôi dài xinh đẹp. Toàn thân đều bao trùm hỏa diễm tử sắc. Chắc chắn đây là chân viêm tử phượng, cũng là thiên phượng thần nữ trong miệng hắc ám tà long. Chân viêm tử phượng, một loại tiến hóa từ hỏa phượng hoàng. Sở hữu tử viêm chân hỏa, uy lực có thể so sánh với thần hỏa, uy lực cao gấp mấy lần thiên hỏa. Nhìn tình huống trước mắt, có lẽ nữ nhân kia đang được chân viêm tử phượng truyền thừa. Hằng Nhi thuận miệng nói, vậy còn thiếu nữ kia là gì? Trần Phong nhìn về bên thủy đàm, thấy thiếu nữ kia vẫn một bộ dáng khái, ngước mắt nhìn không trung, đôi lúc lại quay về Trần Phong mỉm cười. Một đầu tử viêm kim ô, cũng là một loài thần thú tiến hóa từ tam túc kim ô, nó sở hữu tử viêm chân hỏa, còn có cả tử cực thái dương chân hỏa. Cực kỳ khủng bố. Hằng Nhi ngồi trên bạch ngọc liên hoa, trôi nổi trước mắt Trần Phong. Nàng cứ như một cuốn bách khoa toàn thư không gì không biết, giản giải từng gốc đến rễ. Trần Phong nghe nói mà rùng mình, hiện tại trước mặt hắn là hai đầu thần thú cực kỳ khủng bố, sở hữu hỏa diễm còn kinh khủng hơn thiên hỏa. Phải biết thiên hỏa là do trời đất sản sinh mà ra uy lực không cần phải nói, nhưng thần hỏa lại mạnh gấp mấy lần thiên hỏa. Trước mắt hắn, chân viêm tử phượng cùng tử viêm kim ô, cả hai đều sở hữu thần hỏa. Nghĩ đến đây huyết mạch hắn cũng toàn thân sôi sùng sục, ảo tưởng tới tương lai sau này khi hắn có thực lực dẫm đạp hết thảy, rồi cùng một đám hồng nhan tung hoành chư thiên vạn giới, tiêu dao khoái hoạt. Đang lúc suy nghĩ miên man, đầu chân viêm tử phượng to lớn trên không trung lóe ra một đạo ánh sáng tử sắc rồi thu nhỏ lại thân hình, hóa thành một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Chỉ có Nhan Như Ngọc là đôi mắt nhắm chặt, cả người bị bao phủ trong biển lửa. Phượng tỷ tỷ, xong rồi sao? Thiếu nữ kia thấy chân viêm tử phượng hóa thành nhân hình đáp xuống. Nàng liền chạy lại ôm cánh tay nàng lắc lắc hỏi, xong rồi, chỉ cần đợi nàng ta tiếp thu truyền thừa là có thể. Chân viêm tử phượng giờ đã biến thân thành thiên phượng thần nữ, nàng nói một nữa nhưng không nói tiếp, ánh mắt dò xét hướng Trần Phong, trong nội tâm nàng cũng dấy lên từng cơn sóng. Trần Phong đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng cảm nhận có người đang tập trung mình, hắn định thần ngước đầu lên nhìn thẳng vào thiên phượng thần nữ, đôi mắt hắn trợn to không dám tin tưởng, rồi dính chặt lên cả người nàng dò xé, hai con ngươi tùy thời đều có thể rơi ra khỏi hốc mắt. Nàng một bộ y phục cao quý màu tím, dáng người thướt tha. Trần Phong nhìn xem gương mặt kia, thật không còn gì có thể miêu tả. Dù cho nhìn nàng một chút hắn cũng cảm giác xấu hổ. Dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng nàng vẫn có một mị lực chí mạng đối với nam nhân, và Trần Phong cũng không ngoại lệ. Vãn bối Trần Phong, ra mắt hai vị. Trần Phong cúi đầu thi lễ, nhưng đã bị một lực lượng không thể đỡ nổi nâng lên. Ta cảm nhận được trên người ngươi có đồ vật kỳ quái, mà đến cả một đạo thần hồn này của ta cũng phải e sợ. Bất ngờ là ngươi lại có được Thương Long huyết mạch, dù rất loãng nhưng khi thực lực ngươi tăng mạnh, huyết mạch của ngươi sẽ hoàn toàn kích phát. Thiên Phượng thần nữ nói, ánh mắt liên tục dò xét trên người Trần Phong làm hắn cũng sợ hãi. Cái này, may mắn mà thôi, không biết tiền bối đã làm gì bằng hữu ta. Trần Phong nhìn Chân Viêm Tử Phượng, xong lại nhìn Nhan Như Ngọc trên không trung hỏi, chủ yếu là để đánh trống lãng chuyển chủ đề. Nàng ta có một tia huyết mạch Phượng Hoàng tộc chúng ta giúp nàng kích phát huyết mạch tần dấu. Còn nữa nàng ta thật sự chỉ là bằng hữu của ngươi. Thiên Phượng thần nữ nhìn chằm chằm hắn tra hỏi, tiền bối, thật sự ta và nàng ấy cũng không quen biết bao lâu, cũng xem như là bằng hữu. Trần Phong nói là sự thật, hắn và Nhan Như Ngọc tính tổng thời gian tiếp xúc với nhau chưa tới một canh giờ, không xem như là xa lạ cũng không tệ rồi. Láo toét, hư nam nhân không phải thứ gì tốt, trong ký ức nàng ta đều là những chuyện phát sinh cùng với ngươi, và cũng chỉ có hình bóng của ngươi được nàng khắc sâu trong lòng. Vậy mà ngươi đổ bội tình bạc nghĩa, vô sỉ, hèn hạ, phụ tình. Trần Phong tự nhiên bị Thiên Phượng thần nữ chỉ vào mũi mắng cho một trận không hiểu ra sao, từ lúc nào hắn thành bội tình bạc nghĩa rồi. Tiền bối lời này có ý gì? Trần Phong ngơ ngẩn hỏi. Có ý gì, để ta nói cho ngươi biết, Phượng Hoàng Cung là di chỉ do ta để lại trước khi rời đi tiên giới, trong này lưu lại một đạo thần hồn của chúng ta, nhận một cái nhiệm vụ chờ người hữu duyên đến nhận lấy truyền thừa từ hai người chúng ta. Khối tinh vẫn thạch trong tay ngươi là chìa khóa của toàn Phượng Hoàng Cung, khi có nó ngươi là chủ nhân của Phượng Hoàng Cung. Năm đó trước lúc ta rời đi liền ném nó ra, chờ đợi người hữu duyên nhặt được mà tìm đến. Nhưng đã quá lâu không có người tiến vào trong đây, chúng ta cũng sắp quên mất. Ai ngờ lúc này ngươi lại đi vào, còn mang theo một người có một tí huyết mạch phượng tộc. Trùng hợp hơn là ngươi có cả Thương Long huyết mạch. Nếu tâm tư tương thông, Long Phượng giao hối thì có thể giúp nàng kích phát ra thuần chính Phượng Hoàng huyết mạch. Nào ngờ nàng để ý ngươi như vậy, mà ngươi chỉ xem nàng là một bằng hữu. Thiên Phượng thần nữ tức giận, nói ra một hơi dài, dung nhan tuyệt thế kia lại sinh ra một vẻ đẹp khó nói nên lời. Trần Phong rốt cuộc đã hiểu, Trấn Long Bi chính là tinh vẫn thạch, là chìa khóa của Phượng Hoàng Cung, lúc đó bị Thiên Phượng thần nữ ném đi. May sao Nhị Lang chân quân nhặt được đem trấn áp hắc ám tà long tới bây giờ. Chương 100, truyền thừa. Trần Phong sau khi hỏi qua hệ thống mới biết, tinh vẫn thạch là một khoáng thạch có khắc chế tuyệt đối với long tộc. Nhưng mà long tộc cũng rất thích dùng tinh vẫn thạch làm vũ khí, vì mỗi khi long lực của họ truyền vào thì tinh vẫn thạch sẽ là một loại vũ khí uy lực ngang bằng đế cấp tiên khí, chả trách nó được gọi bằng Trấn Long Bi. Nhìn qua như một cái bia đá màu đen, nhưng thực chất chỉ là một tảng đá quý hiếm, đâu phải là cái gì đế cấp tiên khí, chỉ là so sánh được với đế cấp tiên khí thôi. Sau khi tìm hiểu một hồi, Trần Phong nhìn lại hư ảnh Thiên Phượng thần nữ bộ dáng tức giận, âm thầm bật cười, hắn cũng không ngờ một cường giả như vậy mà tính tình cũng quá nóng nảy đi, không hề có phong phạm cao thủ. Nếu theo nàng nói, Nhan Như Ngọc trong lòng có hắn, Trần Phong cũng tin tưởng không nghi, từ biểu hiện của nàng có thể thấy được, Trần Phong cũng không thích tổn thương nữ nhân, nên hắn cũng không thể phụ tấm lòng của nàng, ngay lúc này cần hắn để giúp Nhan Như Ngọc kích phát toàn diện Phượng Hoàng huyết mạch. Điều này làm Trần Phong bất đắc dĩ, hắn đã có quá nhiều nữ nhân bên cạnh rồi, hắn cũng muốn khắc chế mình, nhưng mỗi khi các nàng tìm đến hắn, thì Trần Phong từ sâu trong nội tâm không thể từ chối, có thể nói là hắn quá tham lam ai tới cũng không chối từ. Kể ra thì hiện tại bên cạnh Trần Phong có Trần Mộng Kỳ, Diệp Chỉ Hân, Tiêu Ngọc Sương, Cổ Cẩn Huyên, Vạn Thiên Kim, Mộc Tinh Linh, Hắc Mộng, Sở Diệu Y, còn có nữ nhân đầu tiên của hắn là Thanh Nguyệt Tâm ở Băng Thần Tông nữa, hiện tại lại thêm cái Nhan Như Ngọc. Vừa đủ 10 người, còn có cả Nguyệt Ảnh không biết nàng đang ở nơi nào trên đại lục này. Hiện tại Trần Phong cũng gánh càng nhiều trách nhiệm, hắn phải tăng thực lực lên bảo vệ những người bên cạnh, rồi còn đi tìm Nguyệt Cảnh và Thanh Nguyệt Tâm trở về bên cạnh mình. Nói vậy là vị tiền bối này cũng có truyền thừa. Trần Phong nhìn qua thiếu nữ nhỏ hơn bên cạnh nói, nhớ Chân Viêm Tử Phượng có nói, chờ người hữu duyên nhận truyền thừa của hai người bọn họ. Nói như vậy Nhan Như Ngọc được Chân Viêm Tử Phượng truyền thừa, còn lại thiếu nữ Tử Viêm Kim Ô kia cũng có truyền thừa. Này, này đừng gọi là tiền bối, bọn ta nào có già như vậy, ta gọi Phượng Kim Linh, tỷ tỷ gọi Phượng Tử Linh, ta cũng có một phần truyền thừa nhưng đáng tiếc ngươi làm nam nhân. Thiếu nữ Tử Viêm Kim Ô tên là Phượng Kim Linh bĩu môi nói, bộ dáng một tiểu nha đầu tinh linh cổ quái, khá giống với Cổ Cẩn Huyên. Vậy là Kim Linh tỷ cũng có truyền thừa. Trần Phong kính nể hai nàng là vô thượng cường giả gọi bằng tiền bối, nhưng cảm thấy hai nàng không có dáng vẻ cao cao tại thượng, rất là gần gũi hắn cũng không cần câu nệ lễ tiết. Nghĩ đến truyền thừa từ Tử Viêm Kim Ô là hệ hỏa, như vậy thì chỉ có tỷ tỷ Trần Mộng Kỳ là nhân tuyển thích hợp nhất. Nàng tu luyện Viêm Hoàng Thương Khung Quyết, một môn công pháp hỏa hệ chân cấp vô cùng khủng bố, giúp Trần Mộng Kỳ tu luyện hỏa hệ với tốc độ cấp tốc. còn những thứ tốt khác từ công pháp này khi thực lực nàng tăng cao. Nếu có thêm truyền thừa của Tử Viêm Kim Ô, không chừng thực lực nàng có thể viễn siêu hắn, về sau sẽ là tông sư hệ hỏa. Phượng Kim Linh cắn cắn móng tay rồi gật đầu. Thấy vậy, Trần Phong liền không do dự từ trong Cửu Tôn Tháp gọi ra Trần Mộng Kỳ. Phu quân, đây là... Trần Mộng Kỳ vừa ra khỏi Cửu Tôn Tháp đánh giá xung quanh, thấy trước mặt là hai hư ảnh mỹ nhân, một lớn một nhỏ. Trần Mộng Kỳ nhìn xem dung mạo Phượng Tử Linh, âm thầm cảm thấy không bằng một góc người ta. Dù nàng hiện tại cũng là sắc nước hương trời, nhưng cái loại khí chất thanh lãnh cao quý kia Trần Mộng Kỳ bị bỏ xa vạn dặm. Trần Phong liền nắm tay Trần Mộng Kỳ giới thiệu cho hai người, rồi nói ra ý muốn nhờ Phượng Kim Linh truyền thừa Tử Viêm Kim Ô cho Trần Mộng Kỳ. Hắn biết đây là cơ hội ngàn năm có một, đã rơi vào đầu của mình thì phải vận dụng đến cực hạn. Chậc chậc, không ngờ trên người ngươi lại có bảo vật, ngay cả bọn ta cũng không thể nhìn ra. Nàng này tư chất cũng không tốt lắm, nhưng là tu giả hỏa hệ cũng miễn cưỡng tiếp thu được. Phượng Kim Linh nhìn Trần Phong bằng đôi mắt dò xét như muốn nhìn xuyên thấu hắn, nhưng vẫn không thấy gì. Nói đùa gì, các nàng rời đi tiên giới không bao lâu, chắc chưa thành thần thì làm sao có thể phát hiện ra Cửu Tôn Tháp là chí cao thần khí chứ. Hai nàng dò xét hồi lâu không kết quả, nên đành bó tay chuyển hướng Trần Mộng Kỳ đánh giá. Quả thật Trần Mộng Kỳ thiên phú cũng không cao, nhưng nhờ có Trần Phong cũng cải tạo được một phần nào. Hiện tại nàng cũng lên được nguyên anh viên mãn. Nếu không song tu cùng Trần Phong, mà ở lại thế tục giới thì hiện tại Trần Mộng Kỳ cũng chưa chắc đã trúc cơ thành công. Phượng Kim Linh sau khi tra xét Trần Mộng Kỳ hồi lâu, gờ tê đầu một ngón tay điểm ra, một tia sáng bay vào mi tâm Trần Mộng Kỳ, chỉ trong chốc lát tử sắc hỏa diễm cũng bao trùm Trần Mộng Kỳ không kịp cho nàng phản ứng. Trần Mộng Kỳ cả người cứng đờ, hai mắt vô thần bắt đầu khép mắt lại ngồi đả tọa trên đất. Truyền thừa của Tử Viêm Kim Ô cũng không cần Trần Phong trợ giúp gì, chỉ trông chờ vào tạo hóa của Trần Mộng Kỳ thôi. Trần Phong nhìn xem tất cả cũng không làm ra phản ứng gì, hắn biết đây là cơ duyên của Mộng Kỳ, một cơ hội để nàng thoát thai hoàn cốt. Dù bên ngoài nàng ôn nhu hiền diệu, nhưng sâu trong tâm rất là khó chịu. Vì bản thân là tỷ tỷ lại để cho người mình yêu bảo vệ, trách bản thân mình thật vô dụng. Nàng không ngừng tự nhủ phải mạnh lên để đứng cạnh Trần Phong cùng nhau chiến đấu, chứ không phải để hắn luôn luôn bảo vệ nàng. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau giúp Như Ngọc kích hoạt Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Tử Linh thấy Trần Phong còn ngây ngốc nhìn Trần Mộng Kỳ một bên, vội vàng thúc giục. Trần Phong nghe vậy liền nhìn về hướng Nhan Như Ngọc, trong lòng thở dài. Dù gì hắn cũng có nhiều nữ nhân như vậy, thêm một người chắc cũng không sao. Cùng lắm sau này dứt khoát tí không thể bao dung nữa, nói thẳng ra là quá hoa tâm. Tuy Trần Phong trong lòng hạ quyết tâm sẽ không thu thêm nữ nhân, nhưng nào biết mỗi khi có nữ nhân thương mến hắn cũng không kìm lòng được mà tiếp thu. Cái này là một bản tính phong lưu của nam nhân, còn nguyên nhân nữa là do đào hoa khí vận của hắn. Hai vị tỷ tỷ không cần tránh chỗ khác à? Trần Phong nhìn hai nàng có hơi kỳ quái nói. Cả hai người vẫn không chịu rời đi, thì làm sao hắn không biết xấu hổ mà cởi quần áo trước mặt hai nàng, trợ giúp Nhan Như Ngọc kích hoạt huyết mạch. Tại sao chúng ta phải rời đi? Hai nàng đồng thanh trả hỏi lại, cũng là dùng ánh mắt quái dị nhìn Trần Phong, không biết hắn có ý gì. Cái kia, không phải các ngươi nói là Long Phượng giao hối, thì mới trợ giúp nàng sao? Trần Phong cũng hơi xấu hổ nói. Nói chuyện này với hai đầu thần thú cảm giác khá là kỳ cục. Thì đúng là vậy mà, tâm thần giao dung, tâm tâm tương thông. Phượng Tử Linh khó hiểu nhìn hắn như một thằng ngu, chứ không phải là làm cái kia sao? Trần Phong cũng càng nghi hoặc, Long Phượng giao hối không phải là chuyện nam nữ kết hợp sao? Cái gì mà tâm tâm tương thông? Cả hai nàng đều nhìn Trần Phong, sực nhớ tới chuyện gì. Phượng Kim Linh cười khanh khách, che miệng nhẹ nói. Ý của chúng ta là lấy linh hồn của ngươi giao hòa cùng nàng, nhờ long hồn trong huyết mạch ngươi kêu gọi ra Phượng Hoàng huyết mạch của nàng. Chẳng lẽ trong đầu ngươi đều nghĩ tới cái kia? Nếu ngươi dùng biện pháp âm dương giao hợp cũng có thể, chúng ta cũng xem học hỏi kinh nghiệm. Mà nói thật, nếu bản tôn của chúng ta ở đây không chừng sẽ không ngại cùng ngươi thử cảm giác cá nước thân mật. Phượng Kim Linh cười đến bờ vai run rẩy, thanh âm cực kỳ mềm mại, đôi mắt đầy khiêu khích nhìn Trần Phong. Kim Linh nói đúng, chúng ta từ trước tới giờ mải mê truy cầu đại đạo cũng không biết cái kia là tư vị gì. Nếu có một ngày ngươi có thể đuổi kịp chúng ta, nói không chừng tỉ muội chúng ta sẽ cùng nhau hầu hạ ngươi. Vạn năm qua chỉ có ngươi lọt vào pháp nhãn cầu chúng ta, mà thương long huyết mạch trên người ngươi cũng có trợ giúp cho chúng ta. Phượng Tử Linh nghiêm túc nói, trong lời nói không hề có một phần đùa giỡn, nàng là thật sự nghiêm túc. Trần Phong có cảm giác như muốn sụp đổ, hai đầu thần thú này không biết xấu hổ của một nữ nhân à. Chuyện kia cũng nói ra lẽ thẳng khí hùng như vậy, mà nhìn nét mặt thì các nàng nói là lời thật, không hề có ý đùa giỡn hắn. Nghĩ lại các nàng là thần thú hóa thân thành người, suy nghĩ chắc cũng khác nhân loại. Nghĩ tới việc trên giường lăn qua lộn lại với hai đầu thần thú, trong lòng có một loại cảm giác ác hàn, nhưng nhìn lại thiên phượng thần nữ có dung mạo tuyệt thế không thuộc về thế gian này, càng nghĩ trong lòng hắn càng mong đợi cùng kích thích. Cái gì không đạt được thì luôn kích thích lòng muốn sở hữu. Đây là bản tính của nam nhân, tuy Trần Phong tự hứa trong lòng sẽ ít trêu hoa nghẹo nguyệt, nhưng sâu trọng nội tâm đối với nữ nhân tự động xa vào là không thể cự tuyệt. Nhưng mà hiện tại hắn không muốn cùng Nhan Như Ngọc hoàn hảo, mà bên cạnh lại có người lạ quan sát, mà lại là hai đầu thần thú, nên chọn cách thứ hai. Làm sao? Động tâm rồi à? Đang suy nghĩ sầu này sẽ cùng ai trong chúng ta lăn lộn trước sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi đuổi kịp chúng ta, lời của thú tộc rất đáng giá, đến lúc đó chúng ta tùy ngươi trả đạp. Phượng Kim Linh thấy Trần Phong ánh mắt mơ màng kèm theo phấn khích, nàng cười hì hì trêu chọc. Khục, khục, chuyện đó sau này rồi nói, làm sao để cùng Như Ngọc tâm linh giao hòa, trợ giúp nàng kích phát huyết mạch. Trần Phong ho khan vài tiếng giả vờ nghiêm chỉnh đi vào chính đề, nhưng đôi mắt sắc lang của hắn không ngừng lướt trên dung nhan Thiên Phượng thần nữ. Hừ, tiểu sắc lang, đừng tưởng trong lòng ngươi đang nghĩ gì mà chúng ta không biết. Phượng Tử Linh hừ một tiếng yêu kiều mắng, liền không tiếp tục dây dưa, một bàn tay hư ảo vung lên, một tia sáng bay vào đầu Trần Phong, để hắn biết cách trợ giúp Nhan Như Ngọc. Trần Phong hồi phục tinh thần, liền phi lên không trung đứng đối diện với Nhan Như Ngọc. Nàng hiện tại đang bị bao phủ trong tử sắc hỏa diễm. Tuy nàng không bị gì nhưng y phục đã bị hỏa diễm đốt thành tro tàn, hiện ra một ngọc thể băng thanh ngọc khiết, da thịt trắng hồng mịn màng, hai con thỏ trắng ngẩng lên bại lộ trong không khí, kèm theo đó mỗi bên điểm thêm một nụ hoa hồng phấn, trông cực kỳ dụ người phạm tội. Trần Phong tâm thần bình tĩnh, không thèm quan sát thân thể Nhan Như Ngọc để tránh sinh ra dục niệm, hắn vội vàng ôm lấy thân thể trần trụi ấy vào lòng, đôi môi lập tức chạm lấy môi nàng. Trần Phong từ từ nhắm mắt, linh hồn lực tràn ra, nhẹ nhàng đi vào bên trong thức hải Nhan Như Ngọc, cố gắng giao dung tâm hồn cùng nàng. Trong phút chốc ấy, ảm giác thương yêu và xót xa mãnh liệt thông qua sự tiếp xúc giữa linh hồn hai người. Nhan Như Ngọc hé mở đôi mắt mơ màng, nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt anh tuấn đầy bá khí của Trần Phong, cũng không từ chối mở ra linh hồn hải của mình. Nhan Như Ngọc ngỡ như mình rơi vào trong một giấc mơ, trái tim mềm yếu bao năm qua chưa từng mở ra, hôm nay được mở ra cho Trần Phong dễ dàng bước vào. Nàng nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt, cảm nhận cánh tay hữu lực ấy, cảm nhận từng làn hơi thở khiến cho nàng cảm thấy vô cùng yên lòng và ấm áp. Tâm linh của hai người vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện một trạng thái khiến cho cả hai đồng thời thất kinh, tâm linh của bọn họ thế mà lại phảng phất như giao hòa cùng với nhau. Những gì đôi bên trải qua, những cảm xúc vui buồn đều được đối phương cảm nhận được, nhưng không thấy được rõ ràng. Hai người không hề do dự chút nào, liền đồng thời lấy một tư thế quỷ dị mà quấn chặt lấy đối phương. Tay trái Trần Phong cùng tay phải Nhan Như Ngọc đan chặt vào nhau, mà tay còn lại thì chia ra giữ chặt mệnh môn của đối phương. Trong phút chốc đã tạo thành một vòng tuần hoàn vi diệu, một loại cảm giác kỳ dị nhất thời tràn ngập trong tâm hai người. Trong lúc cả hai chìm vào trong mộng cảnh linh hồn giao hợp, từ thân thể hai người phát ra ánh sáng rực rỡ, hai đạo hư ảnh bỗng xuất hiện ngay trên đầu hai người, một con rồng hoàng kim và một con hỏa phượng hoàng đang xoay tròn. Trong mộng cảnh, Nhan Như Ngọc đang đứng trên một biển lửa vô biên vô tận, nàng nhìn phía xa xa, chính là Trần Phong đang đưa tay vẫy gọi nàng, như muốn nói hãy tiếp tục tiến về phía trước. Nhan Như Ngọc hạnh phúc mỉm cười liền tiến lên một bước. Nhưng nụ cười còn chưa tắt thì đôi chân trần của nàng đã bị vô số hỏa diễm bao phủ, làm cho nàng cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng nhìn về phía trước là Trần Phong đang dùng ánh mắt cổ vũ nhìn nàng, Nhan Như Ngọc nhịn xuống cơn đau, từng bước đi trên biển lửa. Mỗi lần nàng bước một nước là một cảm giác đau tê tâm liệt phế chuyển đến. Nhan Như Ngọc biết, đây là khảo nghiệm để nàng chân chính kích hoạt huyết mạch Phượng Hoàng, mà Trần Phong là chất xúc tác để nàng tiếp tục bước đi. Cảm giác đau đớn lan tỏa, nhưng ánh mắt nàng lóe lên sự cương quyết. Bước chân cũng ngày một kiên định. Ta phải cố gắng. Dưới một không gian bao trùm hỏa diễm, một đạo thân ảnh yêu kiều đang dùng bàn chân trần của mình dẫm lên hỏa diễm, đang đi về phía trước ngày một xa. Trần Phong nhìn nàng từng bước cố gắng bước đi trên biển lửa tiến về phía hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc không nói nên lời, nhưng hắn biết đây là thử thách của nàng, nếu vượt qua thì sẽ nhất phi trùng thiên, nên hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cổ vũ nàng. Nhan Như Ngọc với một chấp niệm tiến về phía trước để chạm vào Trần Phong, bước đi từng bước nặng nhọc. Cả người đều bị hỏa diễm đốt cho bỏng loét nhiều chỗ, đôi chân của nàng cũng không còn hình dạng ban đầu, có thể thấy huyết nhục đã bị thiêu đốt, lộ cả bạch cốt bên trong. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, bước đi càng lúc càng gần Trần Phong, mỗi khi nàng vượt qua thì sẽ chân chính thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Theo dòng thời gian trôi qua, trong mộng cảnh Nhan Như Ngọc cũng tiến càng gần mục tiêu. Bên ngoài vẻ mặt nàng đều là thống khổ vặn vẹo, từng cỗ năng lượng kinh khủng lưu truyền từ cơ thể Nhan Như Ngọc phát ra xuyên qua thân thể hai người càng ngày càng mượt mà tự nhiên. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.